Lùn nhiệt lưu đón đầu tưới vào đầu trim của ta lên, tưới thân ta tử cũng là một trận phát run, thiếu chút nữa không khống chế được bắn tinh. Song trưởng không nhịn được thân thể, vô lực nằm ở bàn trà lên, mẹ nội tâm có chút tuyệt vọng. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, theo bị dương vật của ta cắm vào tiểu huyệt bắt đầu, đến chính mình không khống chế được đạt tới cao trào, trước sau vẫn chưa tới 2 phút, thân thể mình phòng tuyến liền hỏng mất, dương vật của ta gấp khúc độ cong. Đối với mình đánh sâu vào thật sự quá cường liệt rồi. Lần trước ở nhà bị ta gian dâm thời điểm, mẹ cũng đã phát giác ta dương vật đặc điểm, dương vật của ta cũng có thể dễ dàng chạm đến chính mình mẫn cảm nhất dây điểm. Nhưng là đó là bởi vì đầu trim của ta dị thường đại, có thể đem mẹ tiểu huyệt điền tràn đầy, cái loại này toàn phương vị kích thích ngược lại không bằng ta đây loại tập trung ở một điểm kích thích đến mãnh liệt, chính mình trải qua đoạn thời gian này thích ứng. Đã bao nhiêu có đi một tí sức chống cự. Mẹ có thể đoán trước, thân thể mình bí mật chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị ta nắm giữ, đến lúc đó chính mình muốn đối mặt chính là một cái dễ dàng có thể nắm giữ thân thể mình cao trào ta. Đối với phụ trợ trò chơi kết quả, mẹ nguyên bản còn có chút chờ mong, nhưng là hiện tại, nàng đã không ôm gì kỳ vọng, lần này làm tình, chỉ sợ chính mình muốn thua mất cả chì lẫn chài rồi. Ta nhìn thấy mẹ nhanh như vậy liền cao triều. Cũng là có chút sờ không cho phép, mẹ tại dưới háng của mình như thế luôn như vậy không chịu nổi một kích rồi, là thật đối với bị chính mình đùa bẩn kích động như vậy, vẫn từ đối với tần số nhìn nội dung cảm kích mà giả bộ đến đây này. Nhất thời không nghĩ ra, ta cũng liền không suy nghĩ thêm nữa rồi, tổng cộng chỉ trừ cắm 20 mấy phía dưới ta, căn bản là vẫn còn dự nhiệt giai đoạn. Bởi vậy ta cũng không để ý mẹ tiểu huyệt vẫn đang tại hơi hơi co rút lại lấy. Lại quất động. Chính là lần này ta bắt đầu rất nghiêm túc quan sát quỳ tại chính mình trong quần này xinh đẹp nữ nhân phản ứng. A. Đừng, các loại, chờ một chút, a a. Chờ một chút được không? Vừa mới cao trào còn chưa qua, lại lọt vào đánh sâu vào mẹ bất chấp hối hận. Liền cả vội mở miệng cầu xin tha thứ. Ân. Thì sao, lăng lơ mẹ, ha ha, làm, giết chết ngươi. Ta một bên thêm đại lực lượng va chạm, bụng đánh mẹ mông ba ba vang lên, một bên ung dung hỏi. A. Ngươi, nhỏ, ta, a. Chủ nhân, dương vật của ngươi quá lợi hại. Mẹ, nhân gia không chịu nổi, a. Chậm, chậm một chút. Mẹ chỉ cảm thấy trong khe lồn một luồng sóng khoái cảm như thủy triều đánh thẳng vào lý trí của mình, làm mình tùy thời đều có phát cuồng khả năng, bởi vậy không thể không liều mạng cầu xin tha thứ. Đồng thời vặn vẹo mông ý đồ về phía trước trốn, ý đồ tạm thời trốn tránh khai loại này mãnh liệt đánh sâu vào. Dương vật lợi hại không tốt sao, ngươi này tiểu lẳng lơ, dài quá một cái như vậy tao tiểu ép, chẳng lẽ không thích chủ nhân dương vật lợi hại một ít sao? Ta nhìn liều mạng ưỡn ẹo thân thể mẹ, nhận thấy chính mình mỗi một cái đút vào, thân thể của nàng quả thật đều sẽ kịch liệt run run, trong lòng có điểm suy đoán, trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt. A a. Tốt, tốt, nha. Chủ nhân tốt. Chủ nhân dương vật càng lợi hại, mẹ càng thích, a a. Nhưng là, chủ nhân chậm một chút sát được không, tiểu huyệt dâm muốn không chịu nổi, a a. Mãnh liệt khoái cảm lại dâng lên, mặc dù biết chính mình cầu xin tha thứ chỉ biết kích phát của ta chinh phục dục. Vẫn tâm tồn may mắn cố gắng khẩn cầu lấy. Mẹ bị sát lớn tiếng dâm đãng rên rỉ. Đức quản cầu xin tha thứ âm thanh cũng càng ngày càng cao kháng. Ta chẳng những không có để ý tới mẹ cầu xin tha thứ, ngược lại cố ý tăng nhanh tiến lên tốc độ. Vốn vừa mới đã trải qua cao trào, thân thể dị thường mẫn cảm mẹ, tại đây dạng như gió bão mưa rào dê điểm công kích dưới, gần hơn 10 lần lại lần nữa không khống chế được thân thể. A. Lại tới nữa, a ân. Muốn phun ra ngoài nữa à. Mẹ sau lưng của mạnh hơi cong, thân thể căng cứng, càng thêm mãnh liệt cao trào đến, từng cổ dâm thủy dọc theo hai người kết hợp bộ mãnh liệt phun dũng mãnh tiến ra, đánh ta từ bụng đến lớn chân ướt một mảng lớn. Kinh ngạc vui mừng ta ngừng lại. Rốt cục xác định, chính mình đút vào nhất định là đụng tới mẹ dê điểm, đây thật là thật trùng hợp, cứ như vậy, chính mình muốn nắm trong tay mẹ thì càng thêm dễ dàng a. Mẹ hoàng đắm chìm trong triều phun tuyệt đỉnh khoái cảm bên trong. Xác thực kinh giác kia căng chôn thật sâu ở trong thân thể nóng bỏng thiết côn lại bắt đầu thông thả quất động, vội vàng kinh hô, không cần a, lão, chủ nhân, chờ một chút. Lần này ta thế nhưng không có tiếp tục kiên trì, mà là thuận thế ngừng lại. Bóp xoa lấy mẹ đầy đặn trắng nõn mông thịt, trên cao nhìn xuống trả lời, làm sao vậy lăng lơ mẹ, ta đây hoàng vừa mới bắt đầu đâu rồi, ngươi làm sao lại nhiều chuyện như vậy? Ta. Mẹ không biết nên giải thích thế nào, quả thật, từ đầu đến giờ. Mới không đến 5 phút, con côn thịt cũng bất quá là đút vào chính mình chừng 30 xuống, này tự yêu cầu ta dừng lại, không có lý do hợp lý, thật sự là nói không thông a. Cắn chặt răng, mẹ quyết định chủ ý, quay đầu đổi lại vẻ mặt lấy lòng cười quyến rũ. Đối với ta đưa ra một cái hạ lưu đề nghị, chủ nhân, mẹ rất thích dương vật to của ngươi, ngươi dùng nó đến sát mẹ lỗ đít được không? Nga. Ân. Thật thoải mái, chủ nhân, mau chen vào nha, mẹ đã không kịp đợi. Ta đem ngón tay cái đặt tại mẹ phấn nộn đáng yêu hậu đình hình lỗ nhỏ lên. Chậm rãi vẽ vài vòng nhu động, mẹ lập tức híp mắt nũng nịu rên rỉ ra âm thanh. Vừa rồi xem tần số nhìn thời điểm, ta dùng ngón tay sát ngươi lỗ đít, phát hiện trước mặt thực sạch sẽ, chuyên môn tắm rồi mới ra ngoài sao. Ta chậm rãi xoa lấy. Đưa ra một cái thực cảm thấy hứng thú vấn đề. Ân, không, a, đúng nha. Mẹ theo bản năng phản bác, nàng xác thực không phải chuyên môn rửa sạch, mà là gần nhất đang cùng ta mỗi ngày tình yêu cuộc sống biến thành lệ thường sau, hình thành thói quen. Cứ việc để ta tự tay cho mình xúc ruột cũng là một loại tình thú, nhưng là mẹ lại không hy vọng tại con trai của mình trước mặt, lăng nhục bài tiết ra này dơ bẩn gì đó, cho nên nàng hiện tại mỗi ngày sáng sớm đều sẽ tự mình xúc ruột rửa sạch. Đại tiện sau lại nếu thứ tẩy trừ. Nhưng là này lời không thể nói với ta a, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận là chuyên môn rửa cửa sau, vội tới con gian làm. Nha! Ta mừng rỡ, không chỉ có là bởi vì hôm nay có thể tận tình gian dâm người mỹ phụ này hậu đình. Càng là vì mẹ phía trước liền thanh tắm xong, ân, vậy được rồi, chính ngươi đem mông bún, ta sẽ địch một địch ngươi cái này tiện lỗ đít. Trải qua vài lần thử sau, ta đã chuẩn xác nắm giữ mẹ dê điểm vị trí, để ta vui mừng chính là. Chính mình chỉ phải giữ vững theo chính phía sau cắm vào, thoáng sáp sâu một điểm, quy đầu có thể hoàn chỉnh theo mẹ dê điểm bên trên ma sát mà qua, này chẳng phải là nói, chính mình chỉ cần bình thường thao làm, mẹ liền hoàn toàn không cách nào chống cự chính mình xâm lấn. Về sau muốn khống chế mẹ dục vọng, liền dễ dàng hơn rất nhiều a, ta nhất thời có toàn bộ tẩn đang nắm giữ cảm giác. Đừng làm quan rộng mở yêu cầu mẹ làm ra tiến thêm một bước thần phục. Mẹ không biết ta ý nghĩ trong lòng. Nghe xong lời của ta như được đại xá, vội vàng đem trên thân hoàn toàn ghé vào bàn trà lên, hai tay nắm chặt lấy chính mình đồn miệng, cố gắng hướng hai bên rớt ra, chuẩn bị nghênh đón của ta xâm phạm. Ta cười không ra tiếng, chẳng những không có rút ra vẫn đang tại mẹ trong khe lồn hoạt động côn thịt. Ngược lại chậm rãi tăng nhanh đút vào tốc độ, tăng lên quy đầu cố ý theo mẹ dê điểm chỗ thịt non bên trên nạo tới nạo lui, cạo mẹ từng đợt chỉ không ngừng run rẩy. Ân. Mẹ chuẩn bị xong, ngươi như thế hoàng, còn chưa nha. Cảm giác được ta không chút nào rút ra ý tứ, mẹ lại bắt đầu kinh hoảng, không biết ta lại có tính toán gì không? À. Chuẩn bị xong. Ta như thế không biết đâu. Ta ra vẻ kinh ngạc hỏi lại nói. Mẹ ngẩn ngơ. Lập tức hiểu ý của ta. Trong lòng vừa thẹn vừa giận, chính là nhưng bây giờ không có cách nào khác đối kháng, đành phải đỏ mặt nói ra không biết cảm thấy thẹn cầu khẳng, chủ nhân, mẹ đã chuẩn bị xong, cầu chủ nhân mau đưa dương vật to của ngươi cắm vào mẹ lỗ đít nhỏ lý ra. Thao bạo mẹ hậu đình a. Mẹ nói thanh âm rất lớn, bởi vì nàng biết, nếu thanh âm nhỏ, lấy của ta tập tính, nhất định sẽ nói nghe không rõ sở, muốn chính mình lớn tiếng lặp lại một lần. Ta nhìn mẹ đỏ bừng cả khuôn mặt cầu xin ta sát lỗ đít nàng. Vừa lòng rút ra nước đầm đìa côn thịt, đội lên mẹ phấn nộn cúc môn lên, cảm giác được kia hậu đình vậy nếp uống đang ở hơi hơi co rút lại lấy, ta nhấc tay vịn chính mình dương cụ, một tay ôm lấy mẹ hông của, chậm rãi đem côn thịt hướng mẹ trong trực tràng cắm tới. Ân. Ân. Theo ta côn thịt chậm rãi đi tới, mẹ cũng phát ra một tiếng lại một âm thanh rên rỉ. Phản phất là ta mỗi đi tới một đoạn ngắn khoảng cách, đều sẽ cho nàng mang đến tân kích thích. Thẳng đến bụng của ta dán tại mẹ cái mông làn da lên. Mẹ mới đình chỉ rên rỉ. Ta thấy trạng, một chút đem côn thịt trừ tận gốc ra. A. Mẹ một tiếng kêu sợ hãi, Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ta giữ tận côn thịt chính huyền tại cái mông của mình phía sau cao thấp rung động, chính đang nghi ngờ bên trong. Lại nhìn đến ta lại đỡ lấy côn thịt, thắt lưng một cái. Ia a a a. Như thế. Mẹ không nghĩ đến, dương vật của ta thế nhưng lại nhập vào trong khe lồn của mình, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dây điểm đã bị công kích làm nàng nhịn không được lại hét lên một tiếng. Ta trò đùa dai vậy ở mẹ trong khe lồn lặp lại đút vào vài cái, này mới chậm rãi rút ra côn thịt, giải thích, lăng lơ mẹ, ngươi trong lỗ đít không bằng tiểu ép lý trật a, ngươi thực chuẩn bị xong chưa, ta với ngươi mượn điểm dâm thủy trơn một chút không ngại a. A, không, không ngại, ngươi, hiện tại mẹ thân mình là thuộc loại chủ nhân ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều được. Mẹ trong lòng kêu khổ, chỉ hy vọng ta mau chóng buông tha chính mình dê điểm, về phần ngôn ngữ bên trên nhục nhã, chỉ có thể toàn bộ nhịn. Phốc suy. Dương vật của ta lại cắm vào mẹ hậu đình, lần này rõ ràng phát ra thủy thanh âm, chứng minh rồi ta cái kia trơn thuyết pháp, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ân. Thật thoải mái nha, chủ nhân, ngươi dùng dương vật sát mẹ lỗ đít. Mẹ, mẹ thật là cảm động. Mẹ tận lực thả lỏng lấy cơ bắp, cực lực lấy lòng ta, mưu cầu để ta không cần lại đi chú ý lồn của mình. Nga. Ta chơi ngươi lỗ đít cho ngươi thực cảm động, vì sao? Đã hoàn toàn xem thấu mẹ tâm tư ta thiếu chút nữa bật cười. Ta không vội, nắm giữ mẹ nhược điểm, hôm nay còn có ngoạn đâu. A, bởi vì mẹ nhất thời không biết giải thích thế nào. Thích bị người thao lỗ đít nữ nhân không phải là chút làm người ta khinh thường lẳng lơ ấy ư, lăng lơ mẹ ngươi xinh đẹp như vậy cao quý. Thế nhưng sẽ cảm động. Ta không có ý tốt nhắc nhở lấy mẹ. Nga, đúng, là nha, ta chính là cái hạ lưu lẳng lơ, trước kia ngươi cho ta là cao quý mẹ nhất thời rất thương tâm, hiện tại ngươi đem mẹ đương lẳng lơ, chơi mụ mụ lỗ đít. Mẹ thực thật cao hứng. Mẹ lập tức lĩnh hội ý đồ của ta, nhắm mắt lại hét to lấy, lại không dám nhìn tới ta trêu tức tươi cười. Ta rốt cục thỏa mãn, không lại tiếp tục nhục nhã mẹ, mà là dùng sức ở mẹ trong trực tràng đút vào mà bắt đầu. Theo côn thịt hoạt động, mẹ tiếng rên rỉ lại vang dội cả phòng. Ân. Nha. Thật thoải mái, a. Chủ nhân thật biết chơi. Mẹ một bên dâm khiếu, một bên vẫn không quên khen lấy của ta dâm ngoạn, dê điểm bị giải cứu ra về sau, nàng ứng phó thông dong không ít. Ta từ chậm đến mau, ước chừng đút vào mấy chục lần, tại mẹ hô to gọi nhỏ bên trong cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện, mẹ trực tràng cũng là thực mẫn cảm, chỉ là không có bị quét đến dê điểm cái loại này kịch liệt phản ứng mà thôi. Giật mình, ta quyết định làm một cái tân nếm thử, ta đình chỉ tiến lên, rút ra côn thịt. Tại mẹ có chút bối rối nhìn chăm chú ở bên trong, kéo nàng trở mình, làm nàng nằm ngửa tại bàn trà lên, sau đó làm mẹ mở ra đùi. Hai tay ôm lấy cong gối, đem toàn bộ hạ thể bại lộ tại mắt của ta bên trong. Mẹ nhục phùng cùng hậu đình đều đã sung huyết, cả người làn da cũng hiện lên ửng đỏ, ôm lấy đầu gối của mình, có chút chờ đợi của ta lại xâm nhập. Trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái tư thế này, nàng cũng là không sợ ta lại cắm vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng. Ta cũng không có chơi nữa hoa dạng gì, vẫn là đối với mẹ hậu đình cắm xuống mà vào. Sau đó cầm lấy mẹ tiểu thối, mãnh liệt đánh thẳng vào. A. A. A. Tốt, thật là thống khoái. Yên lòng mẹ khép hờ đôi mắt phóng đãng kêu, bắt đầu chân chính hưởng thụ khởi chơi hậu môn khoái cảm, không để ý tới ta ở một bên nhục nhã nói chuyện với nhau âm thanh. Ta tiến lên mấy chục lần, hai tay mảnh dùng sức, đem mẹ hai chân nâng cao hơn một ít, sau cùng đơn giản cái tại bả vai của mình lên, côn thịt dùng bất đồng góc độ khuấy chuẩn bị mẹ thành ruột. A. Đột nhiên, ta phát giác mẹ thân thể kịch liệt run lên. Tiếng kêu cũng ngẩng cao đi một tí, nhất thời mừng rỡ, vẫn duy trì vừa rồi góc độ tiếp tục mảnh sát mảnh làm. Ia a a a. A. Không, không được, a. Đừng. Mẹ bối rối kêu to lên, hai chân cũng không nhịn được loạn đặng loạn đá lên. Nhưng mà ta cũng đã cảm thấy khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tuy không để ý chút nào mẹ nói cái gì, chính là buồn bực đầu khi mẹ thon dài trắng nõn chân đẹp, đại lực đút vào, vài chục lần đánh sâu vào chốc lát mà qua. A. Một tiếng thật dài nức nở, mẹ cả người run rẩy, trong khe lồn lại phun ra lượng lớn chất lỏng. Tại của ta trực tiếp nhìn chăm chú dưới, rành mạch tưới xối tại bụng của ta lên, lại dọc theo của ta dương vật, một đường chảy xuống, thấm ướt hai người kết hợp hậu đình chỗ. Ta đã thăm dò rõ ràng, mẹ trong trực tràng cũng có một ít khối thịt vách tường phá lệ mẫn cảm. Tự hồ chính là trong khe lồn dê điểm chính phía sau, tuy rằng không bằng trong khe lồn dê điểm mẫn cảm như vậy, nhưng là cũng không sai biệt lắm, mà dương vật của mình hình thái, chỉ cần chính đối mặt với nàng, khiêng lên chân của nàng sát nàng hậu đình. Xảo động vài cái, nàng liền cả người phát run, cho nên vừa mới hơn 10 sau đút vào, nàng đều không có bao nhiêu cao trào dấu hiệu, nhưng là sau cùng tiến lên chính là vài chục cái, khiến cho mẹ hoàn toàn phun ra đi ra. Nói như thế, mẹ thân thể quả thực chính là cho mình chuẩn bị, chính mình căn bản không cần phải cố ý làm, chỉ cần bình thường cắm vào có thể đem mẹ sát hỏng mất. Nghĩ đến đây, ta âm thầm mừng thầm, mẹ đơn giản là thượng thiên ban thưởng cho mình hoàng mỹ tình nô. Nếu là như vậy, vậy xem ta như thế đem ngươi biến thành một cái không hề điểm mấu chốt lẳng lơ rồi, liền từ hôm nay trở đi a. Lăng lơ mẹ, lại cho ta liếm liếm dương vật, ta ra lệnh, mẹ dán cơ thể của ta trật xuống ra. Một đường lên, mẹ trần trụi vú, bụng, đùi đều liên tục cùng cơ thể của ta ma sát, nhất là cái kia sớm thẳng băng côn thịt, lại theo mẹ bụng một đường ma sát đến hai má lên, nháy mắt khiến cho ta đều cảm thấy không kể kích thích. Quỳ gối trước ghế salon, liếm láp lấy con kia tráng kiện côn thịt, tinh tế liếm láp thưởng thức một phen sau, vừa mới đem ta thô to côn thịt ngậm vào miệng, mẹ mỉm cười đứng dậy, đối với ta đề nghị, chủ nhân, mẹ đến bãi nhất tư thế cho ngươi làm được không? Ta nhất nghe tinh thần tỉnh táo, nga. Lăng lơ mẹ, ngươi có cái gì mới mẻ tư thế sao? Nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn mẹ. Mẹ lè lưỡi liếm môi một cái, phong tình vạn chủng nâng lên một cái trắng noãn chân đẹp, thẳng đến thẳng tắp tạo tại đầu trắc. Sau đó về phía trước xuống dưới, đặt ở đầu vai của ta. Ta theo bản năng vươn tay ra, tại đây con hoàng mỹ đùi ngọc bên trên vuốt ve. Theo sau liền gặp được, mẹ chống đỡ thân thể một cái chân khác về phía trước khẽ cong, liền quỳ gối sofa lên. Đang ở hướng hiểu đông đùi cạnh ngoài. Ngay sau đó, mẹ duỗi tay ôm cổ của ta, điều chỉnh thân thể vị trí, cái mông cẩn thận di động xuống dưới, thẳng đến chảy xuôi nước lỗ thịt chĩa vào ta nhất trụ kình thiên côn thịt, bày xong tư thế, mẹ mới mỉm cười trưng cầu ý kiến của ta, lão. Công, ngươi hay dùng cái tư thế này đến mẹ nuôi mẹ được không? Nga, này, này, tốt, tốt, bất quá, có hay không càng độ khó cao động tác? Ta kinh ngạc vui mừng rất nhiều hoàng có chút bất mãn chừng. Chán ghét, dùng cái tư thế này, ngươi nghĩ sờ mẹ chân, liền sờ mẹ chân, muốn sờ mẹ cái vú, liền sờ mẹ cái vú, muốn đánh nhau mẹ mông, liền đánh mẹ mông, có cái gì không tốt nha? Chủ nhân gia cầu van ngươi, trước hết như vậy sát nha. Mẹ tuy rằng gần nhất một lần nữa bắt đầu luyện yoga rồi, nhưng là bây giờ cũng không giải tỏa quá độ khó cao động tác đâu rồi, lấy sau mụ mụ luyện tốt lắm, lại dùng tân tư thế cho ngươi thao, có được hay không vậy? Ngọc Thi vì đạt tới mau chóng để ta chen vào mục. Ông lấy cổ của ta loạn choạng bắt đầu làm nũng. Nga nga, kia, vậy được rồi. Ta bị mụ mụ kiều lạc lạc thanh âm kích thích xương cốt đều tô rồi, vội vàng đồng ý. Chiếm được sự đồng ý của ta, mẹ cái mông tiếp tục hướng xuống tọa đi. Phốc một tiếng, liền đem dương vật của ta liên căng nuốt sống. A. Ta và mẹ đồng thời phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, mẹ bắt đầu có tiết tấu cao thấp khuấy động mà bắt đầu, ta cũng dựa theo mẹ chỉ điểm, một tay cầm nắm lấy Ngọc Thi trước ngực cao thấp toát ra mỹ nhũ. Một tay đưa đến phía dưới, tại mẹ trơn mông thịt bên trên vuốt ve, thường thường hoàng phiến bên trên một cái tát, thúc giục mẹ động nhanh một chút. Ân, lăng lơ mẹ, thoải mái hay không? Ta hỏi mẹ. A. Nha. Tốt. Thật thoải mái nha, nha. Chủ nhân dương vật. Điền mẹ tiểu huyệt tốt mãn. Mẹ một bên tại người của ta bên trên hoang hô túng dược, một bên thở không được đáp trả vấn đề của ta. Một mặt là mẹ vừa mới bị ta gian dâm quá kịch liệt, đã tiêu hao không ít thể lực, về phương diện khác. Hạ thể khoái cảm không ngừng truyền đến, này tạo thành mẹ nay hô hấp cực không cân xứng, chỉ có thể chật vật không chịu nổi đáp lời. Lăng lơ mẹ. Ngươi hôm nay giống như đặc biệt dễ dàng lên a, như thế bỗng nhiên vòng vo tính rồi hả? Ta khó hiểu truy vấn, ân. Ngươi không phải đã nói sao, bị ngươi trải qua nữ nhân, không có thể cách khai ngươi, a. Chủ nhân cứng quá dương vật. Mẹ cố hết sức hoạt động thân thể, lời này, chủ nhân không phải cũng đã nói ấy ư. Hiện tại, mẹ bị ngươi làm, trải qua rồi, làm sao có thể cách khai dương vật của ngươi đâu rồi, về sau ngươi không đến làm, mẹ hoàng sống thế nào nha, ô ô ô. Mẹ như khóc như tố kể rõ, làm trong lòng ta đều trở nên lửa nóng. Ngay cả ta cũng không có nghĩ đến, mẹ như vậy chủ động nhiệt tình. Nghe xong mẹ lần này nói hết, ta không nhịn được, trống to một tiếng, ôm lấy mẹ giơ lên đùi cùng phía sau lưng, đứng dậy vừa chuyển, liền đem mẹ hoành đặt ở sofa lên. Mẹ đầu vừa lúc bị đặt ở chân của ta bên trên. Lẳng lơ lăng lơ mẹ, ta hiện tại liền địch chết ngươi. Ta đại lực lay động bụng, giống máy đóng cọc giống nhau, mãnh liệt va chạm làm mẹ bóng loáng bụng đều một trận rung rung. A, tốt, tốt, chủ nhân, thao, địch chết ta đi, bị ngươi địch chết, a nha. Là mẹ hạnh phúc nhất chết kiểu này. Mẹ bãi động đầu, bệnh tâm thần điên cuồng la. Ta càng thêm hưng phấn, kéo mẹ, làm nàng xoay người quỳ gối sofa bên trên. Sau đó sẽ một lần nữa đem dính đầy dâm thủy côn thịt đâm vào mẹ sung huyết nhục phùng bên trong. A. A. A a. Lỗ thịt ngậm ta côn thịt mẹ, cố gắng phun ra nuốt vào lên. Ta bị mụ mụ lỗ thịt ra sức phun ra nuốt vào. Nhìn mẹ tóc dài bay lên, dùng như thế hạ lưu tư thái, hầu hạ lấy dương vật của ta, chỉ cảm thấy tịch mịch đã lâu tiểu đệ dị thường mẫn cảm, tự hồ lại có vài cái sẽ đáng xấu hổ bắn giống nhau. Nhất thời trong lòng cả kinh. Vội vàng dời đi lực chú ý, chính là đề tài vẫn đang rời không được mẹ thân thể, ta trả lời, lăng lơ mẹ, ngươi nói, ngươi càng thích ta chơi ngươi làm sao, là tao ép vẫn lỗ đít a. A. Nghe được ta đặt câu hỏi, mẹ vội vàng đáp. Đều thích, chủ nhân dương vật vừa tiến đến, mẹ hòa lỗ đít đều sẽ trở nên tốt tao, thật lãng, thật là nhớ nhất thời bị chủ nhân ta thao. Ta vẽ mặt ý cười. Đã vừa nhanh tốc đút vào trên trăm xuống, mẹ cao trào sau không có được nghỉ ngơi thân thể đạt tới cực hạn. Song chưởng mất đi khí lực, một đầu ghé vào dưới háng của ta, cả người run rẩy, tiểu huyệt vách tường bắt đầu co rút, một chút quấn chặt dương vật của ta. A, đã tới rồi a. Một tiếng ngâm nga, mẹ dâm thủy dọc theo bắp đùi của ta tràn ra xuống. Cả người mềm nằm xuống, thở mạnh. Ta không đợi mẹ khôi phục xem. Một khắc không ngừng kéo mẹ nhấc cái bắp đùi, làm nàng nằm nghiêng dơ này chân, dơ cao côn thịt lại hung hăng hướng về mẹ lỗ thịt thọc tới. A. Chủ nhân ngươi chờ một chút. Mẹ, a a. Mẹ không chịu nổi, chờ một chút lại cắm được không? Phát giác động tác của ta, mẹ lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, nàng bây giờ là thật không có khôi phục a, nhanh như vậy tiết tấu cường độ cao tính giao. Nàng phát hiện mình vẫn còn có chút ăn không tiêu. Không chịu nổi. Vậy được rồi. Ta nháy mắt một cái, một tiếng đáp ứng xuống dưới, thật ra khiến mẹ rất là ngoài ý muốn. Nhưng mà mẹ cao hứng sớm hơi có chút, theo mẹ trong khe lồn rút ra côn thịt ta, mã bên trên liền đem quy đầu nhắm ngay mẹ hậu đình. Miệng lẩm bẩm, ép không chịu nổi, ta đây sẽ thấy thao trong chốc lát lỗ đít a. Nói xong về phía trước chính là đâm một cái. Phốc một tiếng liền thọc đi vào. A. Mới vừa rồi bị ta bắn tinh dịch đi vào, mẹ trong trực tràng rất là dính trật. Bây giờ bị ta thô to tên đâm một cái, lập tức trào ra một cổ bọt màu trắng đến. Thế nào, lão tử dương vật chơi ngươi lỗ điếc, cảm giác như thế nào a? Ta đắc ý nhìn hai người hạ thể liên thông bộ vị, ân. Tốt, thật thoải mái, a. Chủ nhân tốt, dương vật của ngươi lớn như vậy. Sáp mẹ lỗ đít cốt trướng, a ân. Cầu ngươi nhẹ một chút, chớ đem mẹ lỗ đít khô nứt rồi. Mẹ rất hiểu như thế nào kích thích của ta cảm quan, này nhất toàn lực phát huy. Lập tức mê ta tìm không thấy phương hướng, chỉ lo mỹ tư tư đút vào lên. Liên tục đánh sâu vào gần trăm thứ, ta cảm giác mình sắp không nhịn được, vì thế mảnh rút ra dương vật, phát ra bang, dê dê một tiếng, tại mẹ thét chói tai âm thanh ở bên trong. Lại cắm vào trơn trật chặt chẽ trong nhục huyệt. Ta bầm tỏi vậy va chạm mà bắt đầu, nghiêng thân thể mẹ bị sáp thân thể loạn hoảng, luống cuống tay chân ý đồ bắt lấy chút gì, cuối cùng ôm cổ của ta, mới an ổn xuống dưới, tiếp tục dâm khiếu nhận ta mãnh liệt đánh sâu vào. Ia a a a a. Lại đã tới rồi, muốn, cao triều, a. Lại là mấy trăm cái đút vào sau, mẹ lại phát ra to rõ cao vút nữ cao âm, ôm thật chặt cổ của ta, ta chỉ cảm giác mình cũng bị lạc tắt thở, liền cả vội vàng nắm được mẹ trước ngực cao ngất hào nhũ. Chậm rãi xoa lấy, an ủi mẹ. Ngay sau đó rống to một tiếng, cắt cao để ở mẹ trong quần, mông co rụt lại, từng cổ hướng về mẹ trong khe lồn quán chú tinh dịch, bạch trọc hỗn hợp chất lỏng theo hai người đùi chảy đầy đất. Xuất tinh sau ta, từ phía sau ôm lấy mẹ, đem nàng đặt ở bên trên nghỉ ngơi. Mẹ ở bên trên nằm úp sấp thêm vài phút đồng hồ sau, rốt cục khôi phục một ít thể lực, ngẩng đầu hơi cảm kích nhìn ta, chỉ thấy ta chính đỉnh côn thịt đứng ở trước mặt mình. Nhìn đến chính mình ngẩng đầu, đưa tay chỉ dính đầy hỗn hợp chất lỏng côn thịt. Mẹ hiểu ý, hơi có chút gian nan chi khởi trên thân, quỳ ở trước mặt ta, dọc theo bắp đùi của ta, bắt đầu liếm láp này chảy xuống chất lỏng, thẳng đến một lần nữa ngậm vào dương vật của ta. Tại ta vẻ mặt hưởng thụ thở dốc âm thanh ở bên trong, thay ta đem côn thịt rửa sạch sạch sẽ, một lần nữa trở nên thủy quang đầm đìa. Ta đây mới vừa lòng phất phất tay, dương dương đắc ý đạo, tốt lắm, lăng lơ mẹ, chúng ta tiếp tục a. Ân, tốt. Mẹ thở hồng hộc xoay người sang chỗ khác, ta kéo lên một cái mẹ, ôm hông của nàng liền vòng qua bàn trà, phốc một tiếng, đem đói khát côn thịt đẩy tới mẹ trong hậu đình. Hung hăng một cái tát phiến tại mẹ đầy đặn mông thịt lên. Vừa lòng bắt đầu đút vào. Mới hoạt động vài cái, ta liền hít sâu một hơi ngừng lại, thầm kêu không ổn. Ta thao, mẹ lỗ đít như vậy nhanh, bên trong vừa mới lại bị ta bắn như vậy trật, ta như thế cảm giác tùy thời khả năng bắn đâu. Không thể không nói, ta cảm nhận được là chưa bao giờ quá cảm giác tuyệt vời, mẹ cao quý thân phận cùng một bụng tinh dịch trơn trật lỗ trong cơ thể, thật sự là một loại thập phần mãnh liệt đối lập, nhất là này chặt khít đường hầm bên trong không ngừng truyền đến co rút lại cảm giác. Thật giống như có một tấm đói khát miệng, đang không ngừng mút hút lấy dương vật của mình, ý đồ ép ra trước mặt cất giấu tinh hoa. Yêu tinh. Ta không suy nghĩ thêm nữa vai trò là mẹ địa vị này đó để ta kích động gì đó. Bạc ra dương vật của mình, giữ chặt mẹ tóc, một đường leo đến giữa phòng khách, này mới đặt mông ngồi ở lên, chỉ mình đã dính đầy tinh dịch côn thịt, bất mãn nói, ngươi xem một chút ngươi, lấy đặt mông cái gì a, đều dính tại dương vật của ta lên. Này hoàng như thế chơi ngươi, chạy nhanh cho ta liếm sạch sẽ. Nga, tốt, đều là lăng lơ mẹ không tốt, chủ nhân đừng nóng giận nha, mẹ cái này cho ngươi liếm sạch sẽ. Mẹ sớm đã cảm thấy của ta oán niệm, trong lòng có chút buồn cười. Bất quá bây giờ là trò chơi thời gian, dù sao vốn là chuẩn bị để ta ngoạn cái thống khoái, hơn nữa tạm thời lại không pháp thoát khỏi ta chế tạo bất lợi cục diện, nàng cũng sẽ không lận ở thỏa mãn của ta về điểm này lòng hư vinh rồi. Bởi vậy đối với ta biểu hiện phá lệ nhu thuận nghe lời. Ghé vào ta trong quần, chút nào nghiêm túc hút lấy côn thịt bên trên bạch trọc chất lỏng, mẹ trong lòng dâng lên một cổ cảm giác kỳ diệu, thật vất vả áp chế xuống. Liếm xong rồi dương vật của ta. Ta đây mới vừa lòng kéo qua mẹ, làm nàng kỵ bên trên đến chính mình khuấy động côn thịt. Mẹ ôm lấy ta, vừa mới khuấy động hơn 10 lần, chính cảm thấy dục hỏa châm lại thời điểm, ta lại gọi ngừng mẹ động tác, tại mẹ mờ mịt ánh mắt ở bên trong. Nâng lên mẹ mông, nhìn, bất mãn nói, tại sao lại lấy ta nhất dương vật tinh dịch, này hoàng có thể hay không để cho ta an tâm thao ép. A, đúng ta sai rồi. Ta đây phải đi đem tiểu huyệt cùng lỗ đít rửa, trở về lại cho chủ nhân ngoạn. Mẹ nhìn đến bất mãn ta, vội vàng thừa nhận sai lầm, đứng dậy chuẩn bị đi bồn vệ sinh tẩy trừ một chút thân thể của chính mình. Tắm cái gì a? Trước cấp lão tử liếm sạch sẽ nói sau a. Ta đương nhiên lại yêu cầu mẹ đến bú liếm. Như thế phản phục ước chừng 7-8 lần, mẹ thủy chung ngoan ngoãn dựa theo lời dặn của ta làm việc, rốt cục thỏa mãn cực lớn của ta lòng hư vinh. Lúc này, ta mới phát giác, mẹ tiểu huyệt cùng trong trực tràng tinh dịch, thế nhưng thực bị này nửa ngày lặp lại đè ép hòa thanh để ý làm còn dư lại không có mấy. Ta nhất thời cao hứng, đem mẹ ấn ngã xuống đất, phốc suy một tiếng đem côn thịt đâm vào mẹ hồng phấn trong nhục huyệt, sau đó thuận tay kéo qua mẹ hai chân thon dài mâm tại chính mình lưng eo, một chút trên diện rộng đảo làm lên. A. thật sâu a. Rốt cục chính thức bị căn này đã lâu cái côn thịt cắm vào thân thể, mẹ nháy mắt nhớ lại căn này côn thịt từng mang cho mình rất nhiều tuyệt vời ban đêm. Ân. Chủ nhân dương vật thật dài, a. Mẹ bị ngươi sát rốt cuộc. Mẹ không chút nào che giấu hô quát lên, căn này quen thuộc côn thịt, xác thực có thể chạm đến một ít người khác đều không gặp được chiều sâu, sát mẹ từng đợt xúc động. A. Chính là loại cảm giác này, chỉ có chủ nhân, ân. Mới có thể địch ta. A a. Thật thoải mái, thật hoài niệm. Mẹ chút nào không keo kiệt khen ngợi ta côn thịt ưu điểm lớn nhất. Ta nghe thập phần đắc ý, bản tới đây chính là của ta kiêu ngạo, hiện tại theo đang bị chính mình chinh phục mẹ miệng nói ra. Phá lệ để ta hưng phấn, không khỏi gia tăng độ mạnh yếu cùng tốc độ. Mưa rền gió dữ vậy đánh sâu vào ước chừng giằng co trên trăm xuống, mẹ bị sáp cười run rẩy hết cả người, tiểu huyệt chỗ sâu nhất thịt non đã bị kích thích. Bắt đầu chỉ không ngừng run rẩy, thanh âm cũng dần dần cao vút. Dục hỏa càng ngày càng tràn đầy mẹ, rốt cục nhịn không được rồi, buông ra vòng tại ta lưng eo hai chân, mảnh dùng sức vừa lật, liền đem ta đè ở dưới thân, theo sau hai tay chống đỡ ngực của ta. Chi nổi lên trên thân, cưỡi ở dương vật của ta lên, bắt đầu chủ động cao thấp túng nhảy. A. A. Thật thoải mái, quá nghiện, ân. Mẹ cuồng loạn gào thét. Ha ha, lăn lơ mẹ chính mình xoay người làm chủ nhân rồi. Hưởng thụ mỹ phụ chủ động hầu hạ ta tâm tình thật tốt. Nhìn trên người mẹ, chỉ thấy mẹ hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly, một đầu mái tóc đen nhánh theo nàng cao thấp túng nhảy động tác tại không trung tung bay, trước ngực một đôi no đủ viên thịt, lại theo thân thể cao thấp toát ra. Thật sự là mỹ thái kinh người. Ta duỗi tay bắt lấy mẹ hai vú, vuốt ve xoa lấy, miệng nói, lăn lơ mẹ đây là sợ ta mệt rồi, hô. Giúp ta tiết kiệm thể lực. Trong chốc lát thật nhiều chơi ngươi vài lần, ngươi nói. Ê hèm. Có phải hay không a, lăng lơ mẹ. A ân. Là đó a, a. Mẹ muốn cho chủ nhân, nhiều thao trong chốc lát, nga a. Hoang hô dâm đãng rên rỉ bên trong mẹ, không chút do dự phụ họa. Nữ trên nam dưới kịch liệt khuấy động lại giằng co mấy mươi lần. Mẹ tiểu huyệt bắt đầu co rút lại. Giúp đỡ ta trước ngực tay bắt đầu như nhũng ra, mẹ cảm giác được bùng nổ sắp đã đến, cắn răng, liều mạng lên xuống. A. Cao trào, mẹ bị chủ nhân, thao đến cao triều, A. Ra, đi ra A. Mẹ ngửa đầu hô to, cả người một trận run rẩy, theo sau chậm rãi mềm nhũng ra, ghé vào người của ta lên, kịch liệt thở hổn hển. Nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát sau, mẹ liền bò người lên. Gian nan đem hạ thân của mình. Theo dương vật của ta bên trên nâng lên, xoay người một lần nữa nằm xuống, mông liền treo ở mặt của ta phía trên, cúi đầu bắt đầu liếm láp dương vật của ta, ta thoải mái thở phào một cái. Tỉ mỉ bú liếm nửa ngày, mẹ mới xoay người một lần nữa ghé vào ngực ta miệng. Bắn ra hồng phấn đầu lưỡi, vẽ vài vòng liếm của ta đầu vú, để ta say mê không thôi. Liếm trong chốc lát, mẹ lộ ra một cái mê say tươi cười. Một bên dùng hai tay vuốt ve ta trước ngực cường tráng bắp thịt của, một bên ngẩng đầu lên. Tiểu âm thanh ôn nhu hỏi ta, chủ nhân, mẹ giúp ngươi đem dương vật rửa sạch sẽ, kế tiếp, muốn chơi mụ mụ lỗ đít à? Ân, đúng a, ta còn muốn tiếp theo chơi ngươi lỗ đít đâu. Tỉnh táo lại ta, gật đầu. Tốt. Chủ nhân, vậy thì mời ngài tận tình hưởng dụng a. Mẹ mang theo quyến rũ ý cười. Đứng dậy đi đến bên cạnh khay trà quỳ xuống, đem trên thân nằm ở bàn trà lên, mông thật cao nhếch lên, quay đầu xem ta, chờ đợi tân thảo phạt, chỉ là hơi có chút ồ ồ thở dốc thanh âm. Thuyết minh nàng thể lực tiêu hao quả thật rất lớn. Ta mơ ước mẹ hậu đình thật lâu, lúc này cũng không kịp lại chơi kiểu gì, đi đến mẹ phía sau, đồng dạng quỳ xuống, dùng côn thịt chĩa vào mẹ hậu đình. Nhìn mẹ đã có chút mở ra hậu đình. Lại nhịn không được giơ tay lên hung hăng ở mẹ mông bên trên quạt hai bàn tay. A. Đau quá, chủ nhân đánh mẹ mông, ô ô. Mẹ lập tức phát ra rên rỉ. Như thế, không thích để ta đánh. Ta bất mãn hỏi, dứt lời lại liên tiếp quạt 4-5 xuống. Mẹ hai mảnh dày mông thịt lên, rất nhanh nổi lên một mảnh hồng tay ấn. A. Không phải, mẹ thích, A. mẹ mông, thích nhất bị chủ đánh người, chủ nhân đánh mẹ thật thoải mái, nhưng là mẹ tưởng bị chủ nhân dương vật sát nha. Nói xong, mà bắt đầu vẽ vài vòng vặn vẹo mông, kích thích con mắt của ta. Mẹ lúc này không chuẩn bị lại kích thích ta, thầm nghĩ chạy nhanh cám dỗ ta chen vào, mau chóng để ta xuất tinh, tốt kết thúc này vòng thứ nhất gian dâm, để cho mình cũng thở một cái. Nhìn tại trước mắt mình cám dỗ loạn choạng mông đẹp. Mặt trên hoàng mang chính mình đánh ra đến hồng ấn, đơn giản là kiều diễm ướt át, ta lại cũng nhớ không nổi chuyện khác, song tay đè chặt đại đào mật vậy phong đồn, trống to một tiếng, bụng về phía trước đỉnh đầu, phốc một tiếng, liền đem côn thịt đâm vào như củ trơn trợt lầy lội trong trực tràng. A nha! Lỗ đít cũng sát hảo sâu. Mẹ yêu kiều một tiếng, hướng ta tố nói cảm thụ của mình. Ba, ba! Ta đại lực đánh vào mẹ sau lưng, đồng thời lại phiến đánh, trong khoảng thời gian ngắn, ta thế nhưng không phân rõ này ba ba âm thanh rốt cuộc là bụng của ta va chạm mẹ mông phát ra ngoài. Hay là ta tay phiến đi ra? A! Ân! Đến tận cùng bên trong rồi, a! Thật là thoải mái! Mẹ thân thể bị va chạm trước sau đông đưa, cuối dưới thân thể một đôi hào nhũ cũng theo đó không ngừng lay động, cảm thụ được thịt mềm bao vây mang đến mềm mại xúc cảm. Lại nghe mẹ dâm đãng trên rỉ, ta cúi người ghé vào mẹ bóng loáng sau lưng của lên, bắt lại mẹ non mềm nhũ thịt, hung hăng nắng bóp. A! Thật lớn lực, mẹ cái vú, cũng bị trảo bạo. Mẹ tùy theo kêu to. Trảo bạo mới tốt, ngươi này lẳng lơ. Nói, có thích ta hay không bắt ngươi cái vú? Ta hung tợn ép hỏi, đồng thời thì uy vậy đại lực quất động dương cụ, vừa ngoan ngoan trảo bóp mẹ đã biến hình vú. Ân. Thích, tính là bị chủ nhân đem cái vú trảo bạo, mẹ vậy. Thích, a a. Cái vú bị bóp thật thích a. Mẹ biết, lúc này nhất định phải theo ta nói, bằng không sẽ chỉ làm ta càng thêm bạo ngược. Quả nhiên, ta đắc ý, tạm thời bỏ qua mẹ vú, tập bên trong tinh lực ôm lấy mẹ mông lớn lực thao làm. Thao mẹ kêu khóc không thôi. Bị hung hăng đút vào gần trăm xuống, mẹ đã cong lên lưng, trắng nõn làn da ở ngoài sáng dương quang cùng ngọn đèn chiếu rọi xuống, lóe ra nhiều điểm thủy quang, nàng vừa nhanh muốn tới đạt cực hạn. A. Theo kịch liệt khoái cảm lại che mất toàn thân. Mẹ lại đạt tới cao trào, trong quần trong suốt chất lỏng đầm đìa xuống, ghé vào bàn trà bên trên lại bắt đầu kịch liệt thở dốc, liền trong chốc lát này, nàng đã bị ta giang ngoạn cao triều 6-7 thứ, thể lực tiêu hao thật sự là không nhỏ. Ta vẫn đang không có xuất tinh, lặng lặng cùng đợi mẹ khôi phục, thoáng nghỉ ngơi một chút mẹ, hồi đầu đeo cười quyến rũ trả lời, chủ nhân, mẹ đã bị ngươi giữ không còn khí lực rồi, ngươi còn không có bắn ra. Làm mẹ dùng miệng cho ngươi hút ra đến được không? Nga! Ngươi muốn uống tinh dịch sao? Ta cười tủm tỉm hỏi mẹ. À! Ân, đúng rồi, là, mẹ muốn uống chủ nhân tinh dịch rồi, mẹ đã lâu đều không có uống được rồi, thật hoài niệm chủ nhân tinh dịch hương vị. Mẹ sửng sốt, lập tức hiểu ý của ta. Di, hoài niệm. Khi tinh dịch của ta là hương vị gì vậy a? Ta ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ân, điềm điềm, còn có một cổ mùi, mẹ thích nhất. Mẹ hết sức lấy lòng khả năng việc, chỉ cầu hạ thể hai cái nhục động có thể nghỉ ngơi một hồi. Như vậy a, vậy được rồi. Ta vừa lòng gật gật đầu, bng, dê dê, một tiếng, rút ra chôn ở mẹ trong trực tràng dương cụ, tới lui vẫn như củ kiên đỉnh côn thịt, đi tới mẹ bên cạnh người. Mẹ vội vàng quỳ thẳng thân thể. Hai tay bưng lấy rũ xuống dưới mặt dương vật hai cái đảng đảng. Khép hờ đôi mắt, thật sâu ngửi một cái, vẻ mặt mê say lẩm bẩm một câu gì, sau đó liền lè lưỡi, theo trứng đảng cạnh dưới bắt đầu tinh tế liếm láp lấy, đầu tiên liếm sạch sẽ dọc theo côn thịt lưu đến nơi đây chất lỏng. Ta bị mụ mụ dâm đảng vẽ kích côn thịt nhảy dựng. Ngẩng đầu lên, thật dài thở ra nhất khẩu đại khí. Theo sau tại mẹ vừa mới đem dương vật của mình nuốt vào miệng thời điểm. Bắt lại mẹ sau đầu tóc dài, mông dùng sức về phía trước một cái, một chút liền đem dương cụ thọc tới mẹ yết hầu nơi cửa. Đỉnh mẹ mắt trợn trắng. Ta không chút nào thương tiếc dùng sức lay động hạ thân, đem mẹ miệng trở thành tiểu huyệt giống nhau đút vào lên. Thao lăng lơ mẹ mắt trợn trắng rồi. A. A a. Mẹ miệng bị dương vật của ta bỏ vào tràn đầy. Cố gắng khống chế yết hầu chỗ bắp thịt của, tận lực sâu thôn nạp lấy ta cực đại dương cụ. Vài chục cái thao làm sao, ta lại kêu to lên, di, lăng lơ mẹ yết hầu đem dương vật của ta toàn nuốt mất, rất giỏi a. Ta đã sớm biết. Mẹ tao rất, liền nhìn ngươi có nghĩ là để ta thao. Ta chẳng hề để ý giảng giải đến, ngươi nếu không muốn để ta thao, vậy một bộ cao quý lãnh ngạo không thể xâm phạm bộ dạng, nhưng là ngươi muốn là muốn cho ta thao, cái gì kia hạ lưu dâm đảng chuyện tình đều có thể làm được. Có phải hay không a lăng lơ mẹ? Nói xong, ta sờ sờ mẹ mềm mại tóc dài. A a. Ha. Là, mẹ tối mắt cỡ. Mẹ phun ra dương vật của ta thở dốc một hơi, rồi lập tức nuốt vào, tiếp tục cố gắng phối hợp của ta đút vào. Trước sau hoạt động đầu. Móa, hóa ra thế nhưng tao thành như vậy, ta lại mãnh liệt đút vào mấy chục lần, cảm giác được chính mình sắp bạo phát, một phen đè lại mẹ đầu, trống to một tiếng, đến đây, lăng lơ mẹ, chuẩn bị uống lão tử tinh dịch a. Một cổ mãnh liệt khoái cảm, để ta cũng không nhịn được nữa, tinh quang buông lỏng, một luồng sóng tinh đặt trưới vào mẹ mềm mại trơn trợt trong cái miệng nhỏ nhắn, nhìn mẹ gian nan nuốt tinh dịch của mình, chinh phục nữ nhân khoái cảm để ta phun ra càng thêm mãnh liệt. Mẹ liều mạng nuốt, bắt đầu cũng may, về sau, nuốt tốc độ thật sự không có cách nào khác đuổi bên trên tinh dịch bắn vào đo, bạch trọc tinh dịch bắt đầu theo đỏ tươi khóe miệng chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt rơi ở trước ngực tuyết trắng làn da lên. Làm xinh đẹp nữ thể càng thêm vài phần dâm mỹ diêm dúa lẳng lơ. Ta nhìn mẹ chật vật nuốt tinh dịch của ta, cảm thấy kích thích, trả lời, lăng lơ mẹ, tinh dịch của ta hương vị thế nào a? Tồn lâu như vậy, không có đổi chất a? Mẹ thật vất vả nuốt xong tinh dịch, thẹn thùng trắng này ta liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn ta, liếm khóe miệng chảy xuống bạch tinh, điềm điềm nói, thật tốt, vẫn hóa ra hương vị. Ta bị này mị thái kích thích lập tức theo mã nhãn lý lại chảy ra vài giọt tinh dịch. Mẹ vội vàng lè lưỡi, tiết rẻ toàn bộ liếm thực đi vào, giống như một giọt cũng không tưởng lãng phí bộ dạng, sau đó lại duỗi thân tay trêu chọc chảy tới trước ngực mình tinh dịch, phóng tới miệng thỏa mãn mút. Sau cùng, hoàng đem thật sự cạo không đứng dậy tinh dịch. Cẩn thận tại vú của mình bên trên sức một chút, làm hai hạt đầu vú càng thêm kiều diễm cao ngất, tuyết trắng vú phản xạ dâm mỹ quan. Một lần nữa nâng lên ta kia nhất đại đống côn thịt cẩn thận liếm láp dọn dẹp một phen, mẹ này mới đứng dậy. Đặt mông ngồi ở bàn trà lên, duỗi thân thể một cái, đối với ta hào phóng nói, cuối cùng là xong chuyện, ngươi, làm mẹ mệt mỏi quá, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, lại đến vài lần, mẹ nhất định sẽ bị ngươi ép buộc chết rồi. Ân, vậy ngươi liền nghỉ ngơi một hồi a. Ta một phen nắm ở mẹ eo nhỏ, làm mẹ ngồi ở trong lòng ta. Nguyên bản mẹ muốn nghiêng ngồi xuống, nhưng là ta lại vỗ vỗ bắp đùi của nàng nội trắc, mẹ đành phải trương khai đùi, đưa lưng về phía ta. Dạng chân ở bắp đùi của ta lên, để ta cao kiều côn thịt theo hai chân của mình trong đó xuyên ra ra, côn thịt lưng theo ta rất nhỏ động tác, có một chút không một chút ở mẹ sung huyết tươi mới nhục phùng bên trên cạo cọ lấy. Ta cũng không ngại mẹ trước ngực hoàng thoa tinh dịch của ta, hai tay tại mẹ thân thể bên trên tinh tế âu yếm lên. Theo của ta vuốt ve, mẹ bị động thừa nhận toàn thân các nơi không ngừng truyện tới nhanh cảm giác. Lúc này ta đề nghị. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng là cứ như vậy nhàn rỗi cũng không có ý gì, không bằng chúng ta ăn trong chốc lát nãy a. Bất quá lăng lơ mẹ cái vú bên trên hoàng thoa ta vừa bắn ra tinh dịch đâu. Lăng lơ mẹ trước tự mình đem cái vú bên trên tinh dịch ăn sạch sẽ. Sau đó ta ăn nửa sữa của ngươi còn không tốt. Nói xong bắt tay đưa đến mẹ trong quần, đẩy ra hòn le bên trên bao bì, nắm mẹ sung huyết to ra hòn le, không nhanh không chậm nhu nhéo. A, tốt, tốt. Tại của ta đùa bẩn xuống. Mẹ bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, hai tay nâng lên vú của mình, cúi đầu, lè lưỡi, dâm đãng liếm lên. Chỉ trong chốc lát, đầu vú cùng chung quanh đã bị liếm tất cả đều là sáng trong suốt nước miếng, ta một tiếng hoan hô, ghé vào mẹ trước ngực. Ngậm một cái đầu vú, xì xì có âm thanh bú. Ân. Mẹ đầu vú cùng hòn le bị ta đồng thời công kích, từng đợt tê dại cảm giác giống như điện lưu vậy lưu biến toàn thân, trong thân thể vừa mới bình ổn dục hỏa lại bắt đầu ngẩng đầu. Nhịn không được lại bắt đầu rên rỉ. Chỉ là một phút đùa bỡn, khiến cho mẹ cảm thấy trong thân thể ngọn lửa mãnh liệt mà bắt đầu, nàng rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy không được, cái dạng này, chính mình mặc dù ở nghỉ ngơi. nhưng thân thể của chính mình vẫn đang bị bảo trì tại đói khát khó nhịn trạng thái, cảm thấy không ổn. Mẹ cắn chặt răng. Ân, mẹ thấy phải nghỉ ngơi tốt lắm, chủ nhân, có thể tiếp tục chơi mụ mụ rồi. Mẹ đỏ mặt, đưa ra một cái để cho mình rất khó kham. Hạ Lưu đề nghị. Di, nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt rồi hả? Không thể nào đâu, ngươi vừa rồi nhưng là rất mệt mỏi. Ta mở to hai mắt, khó hiểu mà hỏi. Nga, ta hiểu được, lăng lơ mẹ này căn bản cũng không phải là nghỉ ngơi tốt rồi, là lại phát mắc cỡ. Muốn cho ta sớm một chút bắt đầu tiếp tục thao đâu rồi, có phải hay không a, lăng lơ mẹ. Ta vẽ mặt cười dâm đãng trêu đùa nghi ngờ Mỹ Hoa Diễm Phong tao mẹ. A, ân, đúng, đúng nha, mẹ thân thể nóng quá, nhịn không được rồi. Mẹ một khắc cũng không muốn rời đi chủ nhân dương vật to, ngươi bây giờ sẽ chơi mụ mụ nha. Mẹ cúi đầu kiều vừa nói lấy dâm đãng lời nói, trên mặt cũng là không thắng thẹn thùng từng trận ửng hồng. Kia thân thể của ngươi chịu được à? Ta nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút lo lắng. Mẹ có điểm cảm động, bất quá bây giờ lại thực không thể tiếp tục để ta như vậy du rảnh rỗi đùa bẩn đi xuống, vừa rồi đã nói xong, khi nào thì ngoạn mệt mỏi, trò chơi tính là kết thúc. Hiện tại ta đánh để cho mình nghỉ ngơi cờ hiệu, ưu tai du tai đùa bẩn thân thể của chính mình, khi nào thì mới có thể mệt a? Chưa, không quan hệ, mẹ, mẹ nếu kêu lăng lơ mẹ, tự nhiên là vừa tao vừa phóng túng. Càng là bị con thao, thì càng tinh thần sung mãn. Mẹ một bên đau chửi mình thất sách, một bên kiều âm thanh mềm giọng tiếp tục câu dẫn ta. Nga nga nga, vậy được rồi, chúng ta tiếp tục a, bất quá lăng lơ mẹ. Ngươi trước tiên đem vòng tay cùng vòng cổ lấy xuống a. Làm lớn ngươi thời điểm, mấy thứ này liền có chút vướng bận rồi. Ta vừa lòng gật gật đầu, buông ra mẹ hòn le nho nhỏ. Nơi này không thi triển được, nói sau, vừa rồi lăng lơ mẹ quỳ đã nửa ngày, đầu gối đều quỳ đỏ, chúng ta lên lầu. Đi mẹ trong phòng của ngoạn a. Ta một đường ôm mẹ lên lầu, tiến vào mẹ phòng ngủ, nằm ở giường lớn lên, liên tục hướng mẹ ngoắc. Ý bảo nàng ngồi vào chính mình trên người. Mẹ ôm tâm tình thấp thỏm đi hướng ta, đây là nàng lần đầu tiên bị ta cùng nhau cắm vào thân thể. Cứ việc tưởng tượng rất nhiều lần, hiện tại vẫn có chút bất an, không biết trong chốc lát là dạng gì cảm giác, càng không biết mình có thể thừa nhận bao lâu mạnh như vậy độ gian dâm. Mẹ lên giường, cẩn thận vượt qua cơ thể của ta. Tại dương vật của ta bên trên mới chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay viện dương vật của ta. Tìm đúng vị trí, ngồi xuống. Ân. Mẹ lập tức phát ra một tiếng bất hồn tiếng trên rỉ, không kềm chế được ta, hai tay ôm lấy mẹ hông của. Chậm rãi quỳ xuống, đem giữ tận côn thịt đưa đến mẹ trước mắt, hỏi một câu, lăng lơ mẹ, thịt của ngươi trong huyệt đều thẳng tích thủy rồi, tao thành cái dạng này, cấp chết a. Ân. Đúng nha, mẹ đã sớm không kịp đợi, chủ nhân, mau bắt đầu chơi mụ mụ a. Mẹ trên mặt cũng hồng như muốn chảy ra nước, ẩn ý đưa tình ngẩng đầu nhìn ta. Nhìn đến trước mắt dáng người bốc lửa mỹ phụ, đại trương hai chân, thẳng lộ toàn thân sở hữu riêng tư bộ vị, chờ đợi con trai mình xâm nhập, ta hưng phấn không thôi. Cầm chính mình cứng rắn như sắt côn thịt, chậm rãi đẩy mạnh, thẳng đến toàn bộ cắm vào mẹ tiểu huyệt. A. Tốt mãn a. Mẹ lại là một tiếng dâm khiếu, trong thanh âm đã mang lên khắc chế không ngừng run rẩy. Nhục động bị lửa nóng côn thịt nhồi. Mẹ thân thể nhất thời sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, cả người nóng lên, chờ đợi sắp đã đến kích thích thể nghiệm, ta không nói hai lời, ôm lấy mẹ hông của mà bắt đầu lay động khởi côn thịt ra, a, a. Mẹ kịch liệt giãy dụa hạ thân. Cứng rắn côn thịt, cấp mẹ cảm giác, giống như đốt màu đỏ bừng gậy sắt, kịch liệt ma sát mẫn cảm của mình mềm mại thành thịt, cảm giác này. Làm mẹ cảm thấy giống như toàn bộ khoang bụng lý đều bị côn thịt lấp đầy, lục phủ ngũ tạng đều ở đây bị quấy. A. A a. Thật là thoải mái, chưa từng có như vậy thích, a a. A a. Bị con trai ngoan thao, thật thoải mái, a a. Mẹ liều lĩnh điên cuồng dãy dụa gợi cảm thành thục ngọc thể, nghênh hợp trong khe lồng côn thịt, hét to lên, nàng là thực bị này trước đó chưa từng có khoái cảm mãnh liệt kích thích quên hết tất cả rồi. A a a a. Chỉ là chừng 10 thứ đút vào, mẹ liền cả người co rút, ôm cổ cái mông của ta, bắt đầu co quắp, trong khe lồn từng đợt co rút nhanh, đại cổ dâm thủy từ tiểu huyệt chỗ sâu trào ra, dĩ nhiên cũng làm cao như vậy triều rồi. Gặp con trai ruột côn thịt cuồng sát mảnh thao, mẹ thể nghiệm đến khoái cảm cực kỳ mãnh liệt, dương vật của ta mỗi một lần đều có thể trực tiếp đánh bên trong nàng mẫn cảm nhất vị trí, côn thịt tại tiểu huyệt bên trong có hạn hẹp hòi trong không gian đè ép. Đem nàng kia bóng loáng không có lông huyệt mềm bỏ vào tràn đầy, không có một chỗ không chịu đến kích thích, làm mẹ hoàng không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền toàn tuyến hỏng mất. Ta có chút ngoài ý muốn nhìn mẹ liếc mắt một cái. Theo sau liền vui mừng quá đỗi, đây chính là so với ta vừa rồi lần đó còn nhanh hơn đem mẹ sáp đã đến cao trào, mặc dù có mẹ vừa mới cao trào qua đi thân thể mẫn cảm nguyên nhân, khả tốc độ nhanh như vậy cũng vẫn là một cái không dậy nổi thành tựu. Ta thở dốc một hơi, không đợi mẹ hoảng quá khí lai, lại mãnh liệt đút vào lên. A a. Đừng, các loại, a. Chờ một chút. Lại là gần 10 cái, cao trào bên trong lọc vào đánh sâu vào mẫn cảm lỗ thịt, lại không khống chế được phun ra ấm áp chất lỏng. A a a. Chờ một chút a, ngươi trước chờ một chút a, ô ô ô. Mẹ liều mạng giãy tay của ta, há mồm khóc lớn tiếng kêu. Nhưng mà ta đang ở thích thú lên, nơi nào sẽ dừng lại, ta đè lại mẹ mông đẹp, bắt buộc nàng tiếp tục thừa nhận con kia tráng kiện côn thịt. Tiếp tục không quan tâm tiếp tục đút vào, tâm lý của ta cũng kích động. A a a a. Lại bị bắt đạt tới cao trào, mẹ cả người hoàn toàn mềm nhũn ra, vô lực thừa nhận của ta xâm phạm, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Tại của ta cuồng bạo đánh sâu vào xuống, chính mình thậm chí ngay cả một chút sức chống cự đều không có. Tiếp tục như vậy, hôm nay chết chắc rồi a. Nhìn đến mẹ bắt đầu mắt trắng giả, ta dừng tiếp tục lay động thân thể động tác. Trả lời, lăng lơ mẹ, ngươi hoàn được không a, nếu tổng như vậy nhưng không cách nào chơi. Ân. Một hồi lâu, mẹ rốt cục chậm quá một hơi, ngươi trước chậm một chút sáp, làm mẹ trước thích ứng một chút, mẹ lần đầu tiên bị ngươi thô bạo như vậy sáp. Có điểm không có thói quen. Ta cười thầm, đáp ứng rồi một tiếng, côn thịt một lần nữa bắt đầu hoạt động, lúc này đây ngạo mạn chậm rút ra đút vào lấy, một loại kỳ diệu khoái cảm chậm rãi từ mẹ trong thân thể sinh ra đến. Ân. A. Nếu như nói vừa rồi như bạo phong vũ mãnh liệt đánh sâu vào tựa như rượu mạnh, bỗng đến nhân yết hầu đau nhức, như vậy lần này lấy thông thả tốc độ bắt đầu rút ra đút vào, tựa như năm xưa rượu nguyên chất giống như. Làm dịu mẹ thân thể. Làm nàng dần dần say mê, chân chính thể nghiệm được bị thân nhi tử côn thịt tùy ý gian dâm tuyệt vời. Chậm rãi kéo ra đút vào vài chục lần sau, mẹ cảm giác rơi vào cảnh đẹp, mông đẹp cũng bắt đầu không ngừng lay động. Mang đến cho ta thư sướng cảm giác. Phát giác mẹ giống như có lẽ đã thích ứng, ta lập tức tăng nhanh tốc độ, lại bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào. Lúc này, mẹ trong nhục động cắm ta thô to dương cụ, đầu bị ta ôm lấy. Lúc nào cũng vuốt ve mềm mại mái tóc, làm mẹ có loại bị sủng ái cảm động, mà vú bị ta nắm, không ngừng bóp xoa ở bên trong, có loại nhức mỏi điện lưu không ngừng phát ra, đùi cùng cái mông, là thỉnh thoảng bị ta vuốt ve cùng vuốt. Ân. A. Ân. Đủ loại kích thích, làm mẹ cảm thấy cả người đều đắm chìm trong ái dục hải dương ở bên trong, như trụy đám mây, phiêu phiêu dục tiên, trong lỗ mũi hừ ra tiếng rên rỉ uyển chuyển du dương, tiết tấu rõ ràng. Tại đây dạng lương hảo bầu không khí dưới, mẹ trong thân thể khoái cảm cũng như dần dần nổi lên bên trong rượu ngon vậy chậm rãi lên men, càng ngày càng trở về chỗ cũ lâu dài. Ân. Ừ. A a a. Ta lại kéo ra đút vào gần trăm xuống. Mẹ rốt cục lại vừa phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, thân thể căng cứng của mình, bao phủ tại như nước khoái cảm bên trong, lúc này đây trong khe lồn trào ra dâm dịch, đem của ta sinh thực khí quan đều làm ướt. Ta hắc hắc trực nhạc. Ta đề nghị, chúng ta đổi vị trí a, lăng lơ mẹ, thịt của ngươi huyệt quá chặt, ta có chút muốn không chịu nổi, trước thao trong chốc lát miệng buông lỏng một chút. Ta trêu chọc mẹ cầm hỏi, lăng lơ mẹ, ngươi cứ nói đi, là nghỉ ngơi một hồi vẫn đổi tư thế tiếp theo thao a. À. Mẹ có chút mơ hồ nhìn nói, a, mẹ muốn cho ngươi đổi tư thế tiếp tục thao. Ngươi đều đã bộ dáng này. Còn muốn tiếp theo thao? Vì sao không nghỉ ngơi một hồi đâu? Ta mang theo ý cười trả lời, nhìn đến mẹ như vậy cố gắng lấy lòng chính mình. Thật có chút tin tưởng mẹ là vì dương vật của ta mà kiên trì đâu rồi, bởi vậy, ta sẽ không để ý tiếp tục nhục nhã mẹ. Ân, bởi vì mẹ tao nha, mẹ tiểu huyệt cùng lỗ đít đều tốt nóng, thật là đói khát, không nghĩ dừng lại. Muốn chủ nhân không ngừng chơi mụ mụ. Mẹ Nhu Thuận cúi đầu, thẹn thùng tiểu âm thanh trả lời, chính là thanh âm lại đủ để cho ta nghe rành mạch. Ta nghe vậy mừng rỡ, trực tiếp rút ra toàn là nước côn thịt, ôm lấy cả người mềm nhũn mẹ trở mình. Làm nàng ghé vào thân ta lên, thúc giục, nếu như vậy, vậy còn chờ gì, lăn lơ mẹ, mau, mau đưa dương vật của ta bộ đi vào, ta muốn chơi ngươi lỗ đít. Nha! Mẹ kéo mỏi mệt thân thể, cong vẹo hướng về ta nhếch lên côn thịt ngồi xuống. Trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết ta tính toán khi nào thì mới để cho nàng nghỉ ngơi. A, dương vật của ta vừa vào thể, mẹ liền phản xạ có điều kiện vậy kêu một tiếng, ta nhìn thấy toàn bộ liền tiếp theo, liền bắt đầu chậm chậm quất đưa. Đồng thời cũng cuối cùng nhớ ra một ít kỹ xảo, bắt đầu sâu cạn không đồng nhất sáp làm, cho đến lúc này, ta tâm tình kích động mới thở bình thường một ít. A, mẹ lại bắt đầu rên rỉ, vặn eo lắc mông chèn ép ta cắm ở nàng trong hậu đình côn thịt. Ân. A. Tại ta liên tục gần trăm hạ từ chậm đến mau đút vào sau, mẹ rốt cục lại có chút không chịu nổi, hô hấp tiệm dần gấp rút, trực tràng cố gắng chặt lại, bản năng đuổi theo khoái cảm cao phong. Ê a. Một tiếng thật dài rên rỉ. Mẹ lại bị sáp đã đến cao trào, bất quá lần này không có kịch liệt phun trào. Ta vừa thấy, côn thịt bắt đầu gia tăng tốc độ tại mẹ trong cơ thể quất động, tại mẹ thân thể mẫn cảm nhất thời khắc, liều mạng kích thích thân thể của nàng. Thẳng đến vài chục lần đút vào sau, mẹ không chịu nổi thảo phạt lại cong lên lưng, phát ra một tiếng thật dài hừ kêu, đạt tới cao trào, ta đây mới cảm thấy mỹ mãn quỳ đã đến mẹ trước người của, hai tay vịn mẹ mặt đỏ thắm gò má. Làm nàng hé miệng nghênh đón chính mình côn thịt tiến vào. Mẹ có chút căm tức phát hiện, mỗi lần đưa đến chính mình bên miệng, đều là mới vừa theo chính mình trong hậu đình rút ra côn thịt, cứ việc chính mình ra trước khi tới. Đã tắm sạch sẽ rồi, nhưng là tâm lý bên trên vẫn có chút không được tự nhiên, một loại sỉ nhục cảm giác lái đi không được, tên bại hoại này con, làm sao lại như vậy thích như vậy nhục nhã chính mình đâu rồi, tưởng quy tưởng, nàng vẫn không chút do dự há miệng ra. Thân thể nghiêng về trước, trương miệng ngậm chặt ta toàn là nước côn thịt, tận tình hút khuấy động. Bị mụ mụ tận tình liếm láp một phen sau, ta rút ra côn thịt, nhắm ngay mẹ huyệt mềm, mạnh cắm vào, mẹ lớn tiếng dâm đãng rên rỉ một tiếng. Lại có chút hoảng, ta lại dài vừa thô côn thịt cắm ở động thịt của nàng lý, ma sát tiểu huyệt bên trong mỏng thành thịt, làm mẹ khó có thể khống chế run run. Ân. Chậm, chậm một chút, a. Ta không để ý mẹ cầu xin, không rên một tiếng cấp tốc lay động côn thịt. Mãnh liệt đút vào mà bắt đầu. Hạ hạ mãnh liệt, nhiều lần rốt cuộc. A. A. Không cần, đừng, a. Mẹ cuồng loạn kêu, đã bị giằng co nửa ngày không hề năng lực chống cự, gần kiên trì không đến 10 xuống, liền dâm thủy phúng dũng, dính ướt sàn đan. Lăng lơ mẹ, dương vật của ta vẫn chờ ngươi ăn đâu. Ta rút ra côn thịt, không chút nào thương tiếc nhắc nhở. Nga, a. Mẹ liền cả vội vàng hai tay vô lực cường chống thân thể, cố gắng đưa cổ đi hàm dương vật của ta, ta cố kỹ trọng thi. Tại bị mụ mụ liếm láp một phen sau, không để ý mẹ đã có chút không rõ ràng lắm thần chí, lại đem cục thịt cắm vào mẹ lỗ thịt, tăng nhanh tốc độ liều mạng cường hướng mãnh liệt, chỉ là của ta 10 lần mạnh mẽ đánh sâu vào. Mẹ lại một lần nữa điên cuồng la phun ra đại cổ âm tinh. Lăng lơ mẹ, nhất định đã mệt chết đi. Có muốn hay không ta đem côn thịt theo ngươi tiểu huyệt dâm lý trước rút ra, để ta này thương hương tiếc ngọc con trai ngoan hảo hảo yêu thương lăng lơ mẹ trong chốc lát. Ta lúc này giống như đột nhiên lương tâm phát hiện, đưa ra một cái tri kỷ đề nghị. Nhưng mà khôi phục thanh tĩnh muốn cầu xin tha thứ mẹ, hồi suy nghĩ một chút ta mà nói, lập tức do dự, nàng biết con ý tứ, cũng không phải thực đông tích chính mình. Mà là muốn chính mình tiếp tục nhục nhã chính mình. Muốn chính mình chủ động mời con tiếp tục đùa bẩn thân thể của chính mình. Nhưng là con côn thịt để cho mình như thế không chịu nổi một kích, ý chí của mình vài cái liền muốn qua đời. Rốt cuộc muốn không cần tiếp tục theo tâm ý của ta đến đâu. Cân nhắc luôn mãi, mẹ có quyết định, liếm môi một cái, đối với ta lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, Kiều vừa nói, không dùng nha, mẹ yêu thích bị dương vật của ngươi sáp loạn khóc gọi bậy. Này mới đã nghiền nha. Mệt một điểm không quan hệ á. Nga nga nga, Lăng Lơ mẹ uy vũ. Ta lớn tiếng hoang hô, lập tức một lần nữa bắt đầu đóng cọc giống nhau hướng đảo, a a a. Đâm chết ta, không chịu nổi a. Quả nhiên, chừng 10 thứ tiến lên sau. Mẹ lại khuất nhục bị cắm lên đám mây, nhưng là lúc này đây, trong miệng hang nhỏ bé của nàng phúng dũng ra dâm thủy đã không nhiều như vậy. Hưng trí chính đùng ta, không quan tâm đút vào vẫn đang tiếp tục, mẹ năng lực chịu đựng càng ngày càng thấp. Lại bị sáp ra hai lần cao trào sau, mẹ dâm thủy đều phải khô cạn, phun không thể phun, nhưng là tiến lên vẫn đang tiếp tục. A a. A a a a. Lại bị thao đến cao trào mẹ, tại phun ra một cổ dâm thủy sau, bệnh tâm thần cao vút thét lên. Ước chừng kêu hơn 10 giây sau, mẹ rốt cuộc không kiên trì nổi, thân mình mềm nhũn, ngất đi. Thứ 30 chương điện giật không khống chế, không biết qua bao lâu, Ngọc Thi rên rỉ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, liền thấy tuyết trắng trần nhà. Bên tai truyền đến ngoài cửa sổ gió nhẹ xuyên qua rừng cây bị bám sàn sạc thanh âm, cùng ngẫu nhiên chim hót, trong não trống rỗng. Ngọc Thi trí nhớ chậm rãi khôi phục, hôn mê phía trước trường hợp xuất hiện ở não ở bên trong, tiểu vũ này tên đại bại hoại. Minh Minh mình đã không ngừng cầu xin tha thứ, hắn còn chưa phải ngừng sát nha sát. Trước khi mình hôn mê rốt cuộc bị này tiểu trứng thối một hơi sát cao triều bao nhiêu lần, 6 lần, vẫn 8 lần, mình đã hoàn toàn nghĩ không rõ lắm rồi. Quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện mình vẫn đang nằm ở vừa mới bị ta gian dâm cái kia cái giường lớn lên, dưới thân sàn đang còn chưa khô, thể lực nhưng thật ra khôi phục không ít, chính là tiểu huyệt cùng hậu đình ẩn ẩn có chút không thoải mái. Bỗng nhiên, Ngọc Thi kinh hô một tiếng, hỏng rồi. Dựa theo trán của ta ngoại yêu cầu quy định, chính mình phải nhớ kỹ bị ta bắn vài lần tinh dịch, hiện tại chính mình đã hôn mê, trong lúc này đều chuyện gì xảy ra chính mình hoàn toàn không biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhớ rõ tại trước khi mình hôn mê, con còn không có xuất tinh, như vậy tại chính mình hôn mê về sau, con có thể hay không nhất thời sắp đến xuất tinh mới thôi. Bắn vài lần. Không biết mình hôn mê bao lâu? Trong phòng không có chung. Xem bên ngoài dương quang, hiện tại hẳn là giữa trưa, mình là hơn 9 giờ đến, bị ta ngay cả tiếp theo gian dâm vài lần, dùng không đến 1 giờ, nói như vậy, chính mình hẳn không có ngủ bao lâu a. Ngọc Thi liền vội vàng đứng lên, hướng hạ thân của mình nhìn lại. Ngơ ngác nhìn hồi lâu, thế nhưng không có phát hiện cái gì dị thường, liền cả phía trước đã bị sát hơi hơi mở ra miệng huyệt cùng hậu đình đều đã một lần nữa bế đóng lại rồi. Trên người không có tinh dịch khô cạn về sau cái loại này mùi là lạ. Cưỡng ẹo thân thể cảm thụ một chút, tiểu huyệt cùng trong trực tràng cũng không có truyền đến dị thường trắng mịn cảm giác. Đem ngón tay với vào lồn của mình cùng trong trực tràng đào khoét vài cái, phát hiện mặc dù có chút đục ngầu chất lỏng. Nhưng là lượng rất ít, hẳn là phía trước bị con gian dâm thời điểm còn sót lại. Vừa cẩn thận vuốt ve một chút thân thể của chính mình, phát hiện trên người có chút mồ hôi khô cạn sau dính nhớp cảm giác. Xem ra con cũng không có cho mình thanh tẩy qua thân thể. Ngọc Thi có chút mơ hồ, chẳng lẽ này tiểu sắc lang thật có tốt bụng như vậy, tại chính mình hôn mê về sau, chịu đựng không có thể xuất tinh bị đè nén cảm giác, cứ như vậy buông tha chính mình hồi đi ra bên ngoài rồi hả? Không biết tình huống thực tế, Ngọc Thi cũng không dám tùy tiện suy đoán, nhưng là từ thân thể mình đủ loại chi tiết đến xem, mình là thật không có bị lại bắn vào tinh dịch. Kia cũng chỉ phải trước tính con không có bắn, hiện tại vẫn là 3 lượt. Trong chốc lát đi xuống về sau, sát ngôn quan sát một phen, rồi quyết định có phải hay không phải nhiều ký điểm số lần. Buông vấn đề này, Ngọc Thi liền nghĩ tới buổi sáng biểu hiện của mình, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng tay bưng kín mặt ghé vào trên giường mắng lên. Thật không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Chính mình đầu tiên là bị con tính kế, cả người trần trụi đưa tới cửa. Tiếp theo tại nhìn đến coi thường tầng sau đã bị cảm động, đáp ứng rồi con một cái yêu cầu, đồng thời quyết định buông ra thể xác tinh thần. Hảo hảo thỏa mãn con lúc này đây, này đó hoàng không coi vào đâu. Nhưng là ngay sau đó, chính mình hoảng sợ phát hiện, con côn thịt thế nhưng đúng là mình thân thể khắc tinh, tại con cuồng bạo gian dâm dưới, chính mình hết sức vô sĩ khoe khoang phong tao. Ra vẻ hào phóng dùng dâm đãng lời nói cùng hành động, cố gắng đòi con trai ngoan. Sau cùng tại con trong quần, hình tượng hoàn toàn không có hô to gọi nhỏ, âm thanh dâm đảng, sau cùng thế nhưng sinh sôi bị con sáp hôn mê bất tỉnh. Đáng giận phá hư con, một khắc cũng không làm người ta nghỉ ngơi, Ngọc Thi oán hận nghĩ đến, lúc này cục diện đã hoàn toàn thoát khỏi chính mình nắm giữ, chính mình thế nào còn có một bắt đầu lý tưởng hào hùng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình thật muốn liều lĩnh đóng sập cửa đi qua, thật mất thể diện, cái gì tôn nghiêm cảm thấy thẹn, tất cả đều tại một tiếng âm thanh dâm đãng rên rỉ bên trong vứt sạch. Khả là mình lại không thể bỏ lại con, ai bảo con hy vọng mình và hắn chơi với nhau cái trò chơi này đâu. Trò chơi muốn tiếp tục, như vậy ít nhất vào hôm nay, chính mình liền vẫn đang bị khống chế tại con dưới dâm uy. Ai? Xem ra chính mình dâm tiện biểu hiện hoàng muốn tiếp tục nữa a, nếu như vậy, trước hết đừng đi tưởng này hắn, thả lỏng trong lòng. Rõ ràng hảo hảo phối hợp con, hưởng thụ một chút con kia to đại nhục bổng đùa bỡn a, bất quá, Ngọc Thi có chút thẹn thùng nghĩ đến. Quyết định chủ ý Ngọc Thi, đứng dậy đi vào phòng tắm, đơn giản hướng tắm một cái thân thể, trần truồng lấy thân thể. Cầm nhất cái khăn lông, một bên chà lau tóc còn ướt, một bên đi xuống lầu, dù sao dưới lầu mặc dù là con trai của mình, cũng đã đùa bỡn lần thân thể của chính mình, hơn nữa trong chốc lát còn phải lại bị con đùa bỡn, cũng không có gì khả che lấp được rồi. Lúc này, dưới lầu ta đồng dạng là đơn giản xông qua tắm, không có mặc quần áo, đang ở trong phòng ăn, bưng một lon bia, vui vẻ uống sảng khoái đâu. Ngọc Thi men theo thanh âm đi tới nhà ăn, nhìn đến ta uống rượu ăn cơm trưa trường hợp. Trong nhà ăn rất rộng sưởng, trang hoàng thực thanh lịch, có điểm kiểu dáng châu Âu phong cách, lại mang một ít đông phương cổ điển thần vận, ban đầu là mời cao thủ chuyên môn thiết kế quá, Ngọc Thi thản nhiên đi tới nhà ăn. À, lăng lơ mẹ tỉnh rồi, tới, ngồi xuống ăn cơm trước, uống hai chén, buổi chiều nhất định ngoạn càng thống khoái hơn. Ta nhìn thấy trần truồng thân thể đi tới mẹ, nhiệt tình chào hỏi. Lăng lơ mẹ, ngươi cũng thật sự là, thân thể không chịu nổi cũng không cần kiên trì nữa để ta phạm nha. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ? Ta có chút thầm oán nói, trong lời nói lộ ra sầu lo, làm Ngọc Thi trong lòng nóng lên, nghĩ rằng, đứa nhỏ này bất kể như thế nào, vẫn quan tâm ta đấy. Ngọc Thi đi đến cạnh bàn ăn không vị trí. Tùy tay tiếp nhận ta đưa qua bia, ba một tiếng mở ra che uống một ngụm. Lại cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng tương thịt, sau đó cười nói, không có gì, dương vật của ngươi sáp mẹ thực thích, lăng lơ mẹ chính là thích bị dương vật to của ngươi như vậy không ngừng sáp. Đã bất tỉnh tính cái gì, lại bị ngươi thao hôn vài lần cũng không quan hệ, mẹ chính là không muốn để cho dương vật của ngươi rời đi mẹ tiểu tao ép nha. Ta nghe xong về sau cao hứng nâng chén, uống một hớp lớn, mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy thì tốt, lăng lơ mẹ. Vậy ngươi cũng đừng tọa bên kia, đến ngồi ở dương vật của ta lên, thỏa mãn ngươi một khắc không rời dương vật nguyện vọng, bất quá bây giờ là thời gian ăn cơm, ngươi cũng không nên phát rối loạn động ha. À, Ngọc Thi không nghĩ tới ta đây sẽ bắt đầu tiếp tục đùa bẩn mình, khả là vì để ta không nên đem chính mình chà đạp quá thảm, lại không dám phản bác ta mà nói, đành phải cầm bia cùng chiếc đũa, đứng dậy, nở nụ cười tiêu sái đến bên cạnh ta. Thật cao nâng lên một cái thon dài chân đẹp, hào phóng khố quá bắp đùi của ta. Dùng tiểu huyệt nhắm ngay cái kia làm nàng đầy cõi lòng khát vọng lại sợ hãi côn thịt, đặt mông ngồi xuống, quay đầu cười duyên, cảm ơn chủ nhân, mẹ nhất định sẽ ngoan ngoãn. Sẽ không phát rối loạn động. Ta ôm lấy trong lòng nhu thuận hào phóng mỹ nhân, trong lòng đắc ý cực kỳ. Ngọc Thi cầu nguyện trong lòng con không nên lộn xộn, trước mắt đúng là mình sợ hãi nhất góc độ, nàng đã cảm thấy. Con quy đầu bên cạnh. Hiện tại chính dáng tại chính mình dê điểm lên, chỉ cần thoáng vừa động, chính mình sẽ không khống chế được kêu thành tiếng rồi. Nhìn đến mẹ bị ta làm như vậy nghe lời đâu rồi, ta đảo tròn mắt, đối mẹ nói, lăng lơ mẹ, bữa cơm này ngươi nhưng là hạ đã tới chậm. Điều này sao cũng phải phạt ba chén rượu a. À, mẹ đều bị ngươi sáp ngất đi thôi, như vậy cũng coi như muộn muốn phạt rượu à. Mẹ vẻ mặt ủy khuất xem ta. Muốn phạt, đương nhiên muốn phạt a, lăng lơ mẹ ngươi nhưng là thương trường nữ cường nhân đâu rồi. Chút rượu này làm sao có thể làm khó còn ngươi. Ta không thuận theo không buông tha nói. Ngọc Thi Hoàng đang do dự, lại cảm thấy trong khe lồng con côn thịt chậm rãi tại chính mình dê điểm bên trên ma sát hai cái. A, tốt, được rồi. Ngọc Thi trong lòng thầm mắng, đáng giận trứng thối con. Lại có uy hiếp lão nương, đợi sau khi thứ, nhất định phải hút ngươi tinh tẩn nhân vong, nhưng là trên mặt lại đổi lại nụ cười hào sảng, đáp ứng rồi con yêu cầu. Ngọc Thi bưng lên rượu trong tay. Ngửa đầu một cái, trầm đông. Một lon bia liền đổ đi xuống. Vừa uống xong, ta lại vui vẻ đưa một lon lại đây. Liên tục tam lon bia đi xuống, Ngọc Thi cảm thấy đầu có chút hôn mê, chạy nhanh gấp vài hớp đồ ăn áp đè một cái. Ta lại một lần nữa nâng chén, cười tủm tỉm đề nghị, ra, để ăn mừng ta thành công đem Lăng Lơ mẹ thao ngất đi, cụng ly. Chán ghét, thao hôn mê mẹ còn muốn mẹ thay ngươi chúc mừng, sắc lang. Ngọc Thi hai má đỏ lên bưng lên rượu. Cũng không biết là đỏ bừng, vẫn uống rượu uống hồng. Ta lại bưng rượu lên nói, cầu chúc ta buổi chiều thao Lăng Lơ mẹ tiểu tao hòa lỗ đít thoải mái hơn, cụng ly. Chán ghét, chán ghét, chán ghét chết rồi, trứng thối con không phải người tốt. Đại sắc lang. Ngọc Thi ngây thơ dãy dụa thân thể, bị nhàn nhạt cảm giác say cùng ta dâm mỹ nâng cốc chúc mừng từ kích thích cả người nóng lên. Lại cạn một ly, lấy lên tân rượu, bỗng nhiên, Ngọc Thi cảm giác được con dùng ngón tay thọc chính mình lưng eo thịt mềm. Sau đó, trong khe lồng cắm cái kia căng côn thịt mà bắt đầu chậm rãi cao thấp hoạt động vài cái, kích thích Ngọc Thi nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ngọc Thi không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn con, lập tức, lưng eo thịt mềm lại bị thọc. Sau đó trong thân thể côn thịt lại hoạt động hai cái, Ngọc Thi rốt cuộc hiểu rõ, mông bắt đầu chậm chậm phập phồng, dùng lỗ thịt khuấy động ma sát khởi thân thể lý cắm côn thịt. Ta vừa lòng nắm mẹ trước ngực thẳng lộ hai hạt đỏ bừng đầu vú. Một phen xoa lấy dưới rất nhanh liền làm mẹ đầu vú kiên đỉnh mà bắt đầu, kiêu ngạo triển lãm tại mọi người trước mặt. Ta vừa ăn vừa uống, mẹ ngồi ở dương vật của ta mặt trên cao thấp hoạt động mông. Ta cũng bắt đầu kích thích thật sâu cắm vào mẹ trong thân thể côn thịt. Mới ăn vài miếng đồ ăn, Ngọc Thi liền cảm thấy kia căng làm quái nam căng càng động càng nhanh, càng động biên độ càng lớn, cố nén tiếng rên rỉ cũng sắp muốn không nén được rồi, nàng hiện tại có chút minh bạch con mới vừa nói. Không để cho mình phát rối loạn động ý tứ, con muốn để cho mình mất mặt. Ân. Chủ nhân, ngươi đừng như vậy nha, như vậy mẹ như thế ăn cơm nha. Thật sự không chịu nổi, Ngọc Thi tựa vào con trong lòng, thân thể loạn xoay làm nũng. Trên thực tế là vì biến hóa góc độ, làm con côn thịt không cần đụng vào mẫn cảm của mình thịt non. Nguyên bản chính nàng hoạt động thân thể thời điểm, nặng nhẹ chính nàng có thể nắm giữ, cảm thấy rất thoải mái, nhưng là con vừa động. Nàng mềm mại dê điểm sẽ không đoạn đã bị mãnh liệt kích thích, tê dại không chịu nổi, tùy thời đều có phun ra dâm thủy nguy hiểm. Ta thì sao? Rõ ràng là chính ngươi phát tao, chủ động cọ sát dương vật của ta, ta hảo tâm giúp ngươi một chút. Như thế quái đến đầu ta lên đây. Ta vẻ mặt mê hoặc hỏi, ta, còn không phải ngươi, ngươi. Ngọc Thi muốn tranh cãi, nhưng là muốn đến con ý đồ, chính mình căn bản không có tranh cãi tất yếu. Ta vẫn đang không thuận theo không buông tha, Lăng Lơ mẹ, ngươi bằng lương tâm chính mình nói, rốt cuộc là ta tại chơi ngươi. Cũng là ngươi tại giáp dương vật của ta. Ta, là ta tại giáp dương vật của ngươi. Ngọc Thi tâm bất cam tình bất nguyện hướng đầu mình bên trên đeo đỉnh đầu dâm qua đảng phụ mũ. Thậm chí thì phải, ta minh trước đó đã nói xong cho ngươi không nên lộn xộn. Ngươi như thế vẫn lộn xộn đâu. Ta phải để ý không buông tha nhân tiếp tục công kích. Bởi vì mẹ vốn chính là một cái lẳng lơ, ngồi xuống tại chủ nhân dương vật lên. Liền không nhịn được phát mắc cỡ, muốn cho chủ nhân mã bên trên liền chơi mụ mụ tiểu ép. Mẹ sai rồi, xin chủ nhân tha thứ mẹ a. Lời này mặc dù là Ngọc Thi cố ý nghĩ ra được, nhưng là mới vừa nói xong, Ngọc Thi vẫn mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng cúi đầu xuống, thật giống như thực vì mình dâm đãng cảm thấy thẹn giống nhau. Như vậy sao được, nói hay lắm chỉ có thể kỵ ở phía trên không thể động, mẹ ngươi như thế như vậy dâm đãng, nghe được mẹ dâm nói lời dâm. Ta tại mẹ mông bên trên bấm một cái, lại nhẹ nhàng vỗ hai cái, ta tin tưởng mẹ hẳn là minh bạch ý của ta. Ngọc Thi nhảy qua quá nhi tử hai chân, cưỡi ở con thật lớn dương cụ lên, nhìn con trên mặt đáng giận tươi cười, cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể ở lại đã uống vài ngụm rượu sau, chậm rãi bắt đầu khuấy động khởi con côn thịt. Nhìn mẹ kỵ tại dương vật của mình bên trên nhịn không được phát tao, ta lập tức bắt đầu phối hợp mẹ động tác, lay động nổi lên hạ thân. À, nhẫn nại ngủ 6 phút sau, mẹ rốt cục tại ta càng lúc càng nhanh lay động bên trong không kiên trì nổi. Phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ. thì thế nào a? Sớm có chuẩn bị ta lập tức bất mãn đặt câu hỏi, mẹ lập tức đình chỉ động tác, ta cũng nghi hoặc ngừng lại. Ân. Mẹ lại nhịn không được phát tao, tại giáp chủ nhân dương vật rồi. Mẹ thân thể tốt hạ lưu, ô ô ô. Mẹ chỉ có thể lại nói ra một phen dâm đãng tự bạch. Ai, tính toán một chút, đừng lộn xộn nữa rồi, ăn cơm thật ngon a. Ta giả vờ giả vịt chỉ thị nói. Tốt. Mẹ lưu luyến đạo, a. Chưa được vài phút, mẹ tại chân của ta lên, lại một lần nữa phát ra dâm phóng túng tiếng rên rỉ. A nha, tại sao lại là như thế này, lăng lơ mẹ, ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a? Ta ảo não nói. Ô ô ô. Nhân gia nhịn không được nha, mẹ vốn chính là cái lẳng lơ, trong khe lồn cắm lên chủ nhân dương vật to, mã bên trên liền không nhịn được muốn bị cắm nha. Mẹ vẻ mặt ủy khuất nói. Ai? Xem ra thật sự là không có biện pháp. Ngươi hoàng là mình ngồi a. Ta lắc đầu thở dài mà nói. A, tốt. Mẹ vừa mới gật đầu, liền phát hiện ta cau mày nhìn nàng một cái, lập tức biết mình nói sai, chạy nhanh sửa miệng, nhưng là trong khe lồn trống trơn, mẹ thật là đói khát. Mẹ như vậy tao, không có dương vật, làm mẹ sống thế nào nha? Nói xong, đứng lên rời đi ta, nhìn trong mong nhìn ta, chờ đợi của ta chỉ thị tiếp theo. Xem ra, chỉ có thể như vậy. Ta gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau sẽ cầm một đoàn này nọ đã trở lại. Ngươi đã chính mình không khống chế được, vậy chỉ có thể là dùng ít đồ giúp ngươi đã khống chế, ra, đưa cái này mang bên trên. Ta đẩu thủ đem kia một đoàn này nọ ném tới. Mẹ nhận lấy, đẩu khai vừa thấy, trên mặt đỏ hơn, nói thầm lấy. Này, đây là FM đạo cụ A, con trai ngoan, có thể hay không không dùng mấy thứ này A? Ai nói? Đây là một việc trang sức, nói hay lắm, hôm nay ngươi mặc đều do ta quyết định, này chính là mang đó a. À, cứ việc sớm đã có chút dự cảm. Nhưng là con thực nói ra những lời này để về sau, Ngọc Thi vẫn còn có chút uể oải, không có tranh cãi nữa chấp, mà là yên lặng cầm lên cái này độc đáo, trang sức. Đỏ mặt đeo ở trên người. Này là một cây tinh tế dây lưng. Dây lưng đầu trên phân ra hai cây dây nhỏ. Đầu dây lộ vẽ hai cái sáng trong suốt màu bạc tiểu cái cặp, hiện tại hai cái này tiểu cái cặp liền kẹp ở Ngọc Thi cương đầu vú lên, mà dây lưng phần dưới nơi cuối cùng là một cái tiểu tiểu màu bạc kim chúc mỏ neo thuyền. Mỏ neo thuyền trung gian không có xà ngang, cái neo làm rất dài, có chừng 13-14 cm, dây da không có liền tại cái neo làm đỉnh, mà là liền cả ở một bên cái neo câu chỗ, mỏ neo thuyền đỉnh cùng một cái khác cái neo câu chỗ. Cắt có một đồng dạng màu bạc kim chúc tiểu cầu, đỉnh tiểu cầu so bóng bàn nhỏ một chút hào, mà cái neo câu tiểu cầu lại nhỏ một chút hào. Ngọc Thi mắt cỡ đỏ mặt, đem cái neo đỉnh tiểu cầu nhét vào lỗ thịt của mình lý. Cái neo làm thật sâu cắm vào tiểu huyệt, cái neo câu tiểu cầu tắc đang ở nhét vào tiểu tiểu cúc môn, cố định tốt sau, Ngọc Thi điều chỉnh một chút dây da chiều dài, khiến nó vừa vặn có thể căng thẳng cố định tại thân thể của mình lên. Sau đó ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Cúi đầu nhìn hạ thân dâm mỹ, trang sức. Ngọc Thi phát hiện dây da cùng mỏ neo thuyền chỗ nối tiếp tiểu đầu tròn, vừa vặn tạp trụ Ngọc Thi tiểu huyệt đỉnh. Không có đợi con hạ mệnh lệnh. Ngọc Thi chủ động đẩy ra rồi chỗ mép lồn bao bì, đem tiểu tiểu hồng phấn sắc hòn le bạo lộ ra, sau đó điều chỉnh một chút mỏ neo thuyền vị trí, làm chỗ nối tiếp tiểu đầu tròn tạp tại mẫn cảm của mình hòn le nho nhỏ lên. Này mới ngẩng đầu, vẻ mặt hân hoan nhìn con, giống như thực thích cái này, trang sức, bộ dạng. Này thiết kế tinh xảo dâm cụ xuyên bên trên về sau, có vẻ trắng nõn nữ thể dị thường dâm mỹ, hơn nữa có một thực tri kỷ ưu điểm. Thì phải là vô luận đi như thế nào động chạy khiêu, nó cũng sẽ không chính mình rơi ra, tính là muốn rút ra, cũng phải nữ nhân trước mở ra đùi ngồi xuống, cúi xuống trên thân thả lỏng dây da, sau đó theo góc độ bắt nó lôi ra đến. Ta gật gật đầu, hưng phấn hô lên, ha ha, thứ này đeo vào lăng lơ mẹ trên người, quả nhiên cực đẹp, vừa tao vừa phóng túng, thực hẳn là chụp tấm hình lưu cái kỷ niệm. Mẹ dâm đãng cười, nói, vậy ngươi liền chụp, ai không cho ngươi vỗ. Lăng lơ mẹ ước gì con trai ngoan đem mẹ dâm đãng bộ dạng toàn chụp được đến đâu. Thật vậy chăng, lăng lơ mẹ. Ta mừng rỡ. Nga, đúng, đúng a. mẹ vốn chính là chủ nhân tối dâm đảng tiểu lẳng lơ, chủ nhân tưởng chụp mẹ dâm đảng bộ dạng. Mẹ làm sao có thể phản đối đâu. Mẹ đáp ứng một tiếng xuống dưới. Thật tốt quá. Ta bị kích động chạy ra khỏi nhà ăn, rất nhanh liền cầm di động tiến vào, ta hướng mẹ vẫy vẫy tay, ra, lăng lơ mẹ, đứng lên, tới trước một tấm ngay mặt toàn thân chiếu. Ngọc Thi đỏ mặt đứng lên, nghĩ nghĩ, hai tay nâng lên, ôm ở đầu sau. Răng rắc, trong tay ta đèn flash liên thiểm vài cái, ta lại nói chuyện, tốt lắm, lăng lơ mẹ, ngồi xuống, đem chân mở ra, để ta hảo hảo vỗ một cái ngươi xinh đẹp trang sức. Mẹ ấn lời dặn của ta ngồi xong, lại là ken két mấy tiếng, sau đó, ta đối mẹ nói, lăng lơ mẹ, lại đây, tọa ở trước mặt ta cái bàn bên trên. Ta đơn giản thu thập một chút cái mâm, trực tiếp chỉ huy mẹ ngồi xuống trước mặt của ta. Hai chân đại trương, chờ đợi quay chụp. Ta đối mẹ nói một câu, có bao nhiêu tao ngươi đã kêu nhiều tao, hảo hảo phát huy a. Nói xong, lui ra phía sau hai bước, bày xong di động. Ngọc Thi chính không biết ta muốn chính mình tại sao gọi. Bỗng nhiên, trong quần mỏ neo thuyền chợt bắt đầu chấn động, này chấn động thông qua gắt gao liên tiếp dây lưng, một đường truyền đến đầu vú bên trên hai cái tiểu cái cặp lên, Ngọc Thi lập tức hét to một tiếng. A, à, như thế, như thế. Kinh hoảng Ngọc Thi không biết nên nói cái gì. Chung quanh nhìn loạn thời điểm, thấy được ta bất mãn mặt của, nhất thời nhớ lại của ta bàn giao. Nha! Thật thoải mái, mẹ tiểu tao ép, ly khai chủ nhân dương vật có chừng 2 phút rồi, nhân gia vốn chính là cái lẳng lơ, không có chủ nhân dương vật. Làm mẹ sống thế nào a? Ngọc Thi ý nghĩ thực thông minh, nhưng là bây giờ lại muốn dùng đến lập dâm từ lời dâm, thật sự có chút khuất tài. A, à, cũng may, ân. Hoàng chủ nhân tốt tưởng chu đáo, cấp mẹ tiểu huyệt dâm chuẩn bị trang sức. A, à, con ngươi xem, đây là mẹ nhũ liên, này đừng nhìn là một mỏ neo thuyền bộ dạng, kỳ thật, ân. Kỳ thật nó là gậy đấm bóp nga, mẹ mang bên trên về sau, a, à, thật thoải mái nha. Theo khoái cảm không ngừng từ hạ thể cùng đầu vú truyền ra. Ngọc Thi dần dần tiến nhập trạng thái, nhắm mắt lại hai tay vuốt ve thân thể của chính mình. Ân. Nhất là thông điện về sau, còn có thể thay chủ nhân ngoạn mẹ cái vú cùng tao ép đâu rồi, a. À. A. À. Còn có hòn le nho nhỏ cùng lỗ đít cũng có thể cùng nhau bị ngoạn đâu rồi. Mẹ rất thích chủ nhân đưa cho mẹ trang sức, a. À. Về sau, chủ nhân không tại bên người thời điểm, mẹ muốn nhất thời đeo vào trên người, a à, a. À. Tốt khiến chúng nó thời khắc thay chủ nhân chơi mụ mụ tiểu tao hòa lỗ đít, ừ. Bóp mẹ núm vú. A a a. Ánh nắng tươi sáng giữa trưa, đèn đuốc sáng trưng trong phòng ăn, cả người tài bốc lửa mỹ phụ, chính trần truồng toàn thân, dương đùi ngồi ở bàn ăn lên, bộc lộ ra bao gồm đầu vú cùng hòn le ở bên trong toàn bộ tư mật bộ vị. Đội một cái theo đầu vú đến huyệt dâm dâm mỹ dây lưng, lớn tiếng dâm khiếu lấy. Dưới ánh đèn, nữ nhân tuyết trắng làn da cùng màu đen dây lưng, tạo thành tiên minh đối lập. Mà đồng dạng toàn thân trần trụi ta, chính cầm một cái điện thoại di động. Hết sức chăm chú quay chụp lấy mỹ phụ dâm thái. Lúc này, mặc kệ nào ngẫu nhiên xâm nhập người, chỉ sợ đều sẽ cho rằng mẹ là ta mời đến tiểu thư, hoặc là rõ ràng chính là ta tình nô, tuyệt sẽ không có người nghĩ đến. Này không hề liêm sĩ dâm đãng rên rỉ không ngừng nữ nhân, là mẹ ta. Một cái bình thường đoan trang cơ trí cao quý nữ nhân. Ngọc Thi xoa nắng chính mình hai vú, thân thể càng ngày càng nóng, bỗng nhiên, hạ thể truyền đến chấn động mãnh tăng cường gấp đôi. A a, thật là thoải mái, a. À. Mẹ muốn cao triều, cũng bị, chủ nhân đưa trang sức, thao đến cao triều a, a a a. Mấy phút sau, Ngọc Thi cùng loạn choạng đầu, một đầu còn chưa làm thấu tóc dài tại không trung bay lả tả. Liền ở trước mặt ta, theo ở giữa hạ thể trong khe thịt, đã tuôn ra một cổ tinh tế nước suối. Tốt, kết thúc. Ta vừa lòng đóng lại tần số nhìn quay chụp, về tới chỗ ngồi của mình ngồi xong. Đồng thời, bị ta đeo lên dâm đảng tính món đồ chơi. Ngoạn cả người loạn chiến Ngọc Thi trong nhục huyệt mỏ neo thuyền, cũng đình chỉ chấn động, Ngọc Thi đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đứng dậy lung la lung lay về tới chỗ ngồi của mình lên. Dựa vào lưng ghế dựa hơi hơi thở hào hển. Vừa mới lần này món đồ chơi mang đến cao trào, lại một lần nữa tỉnh lại buổi sáng trí nhớ, làm Ngọc Thi biết vậy nên mỏi mệt. Ta giơ lên rượu, cao hứng phấn chấn đạo, ra, không thể tưởng được Lăng Lơ mẹ bị trang sức thao biểu diễn như vậy phấn khích. Dâm đảng tự nhiên, tao lãng thiên thành, không hề tạo hình dấu vết, hẳn là cạn một chén. Ngọc Thi trợn mắt nhìn ta một cái, cười nâng chén giết chết, ta lại hỏi một câu, Lăng Lơ mẹ, lúc ăn cơm, ngươi là hy vọng này trang sức mở ra. Vẫn đóng cửa a. A, đương nhiên là, hy vọng mở ra a, mẹ như vậy tao, trong khe lồn vừa không có chủ nhân dương vật, thật vất vả có chủ nhân đưa trang sức nhét vào ra, không ra lấy sao được đâu. Ngọc Thi nhìn cười dâm đảng ta chỉ tốt thỏa mãn nguyện vọng của ta. Không biết cảm thấy thẹn yêu cầu nói. Ai, ngươi tao ép thật đúng là thành vấn đề a, được rồi, vậy liền đem điều khiển từ xa cho ngươi, chính ngươi mở ra a, về sau chủ nhân không ở, ngươi có thể dùng nó thao mình. Ta lắc đầu thở dài theo dưới mông mặt đem một cái hồng phấn sắc điều khiển từ xa móc ra ném cho Ngọc Thi. Ngọc Thi lăng lăng nhìn hồi lâu, này mới cầm lấy điều khiển từ xa, ngượng ngùng nhìn một chút trước mắt ta, tự tay mở ra này nhục nhã ép buộc chính mình dâm cụ. Ông! Hiện trong phòng không có người nói chuyện, cho nên chấn động âm thanh liền rất rõ ràng truyền ra. Ta lại hỏi nói, Lăng Lơ mẹ, này trang sức có tứ chắn đâu rồi, ngươi khai là mấy đương a, đủ dùng à? A, nga, ta khai là nhất đương, hoàn toàn không đủ dùng nha. Mẹ chịu nhịn hạ thể truyền đến tê dại khoái cảm. Cắn răng mỉm cười trả lời. Nga, kia không quan hệ, ngươi cứ nói lớn một chút, điện cũng đủ dùng, đúng rồi, ngươi cảm thấy mấy đương mới đủ dùng a? Ta ửng nghiêm mặt trả lời. Ân. Đương nhiên đúng tứ đương a. Nói xong, Ngọc Thi liền cắn răng. Đem đương vị đẩy đi lên. Chờ một chút. Ta bỗng nhiên hô một tiếng. A. Ngọc Thi một tiếng thét chói tai, co quắp theo ghế dựa bên trên té xuống, rồi ngã xuống về sau, cả người còn không ngừng co quắp. A a a a. Cứu mạng a a. Ngọc Thi nằm ở bên trên điên cuồng giãy giụa không ngừng co quắp thân hình, hướng về con cầu cứu. Ta lấy ra cái bàn bên trên điều khiển từ xa, lắc lắc đầu nói, ta còn chưa nói hết đâu rồi, tứ đương là điện giật, ngươi như thế nóng lòng như vậy đâu. A a a. Mau đóng nó a. Ngọc Thi run rẩy run không ngừng, gần nửa phút cũng chưa tới, đại cổ dâm thủy liền từ trong dâm huyệt dâng lên mà ra. Đây là ngươi mình mở đó a, ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Tại sao phải dùng điện giật đâu? Ta cao thấp ném lấy trong tay điều khiển từ xa, nghiêm túc mà hỏi. A nga nha. Bởi vì, mẹ không biết a. Ngọc Thi nằm ở bên trên kịch liệt run rẩy, thân thể muốn động vừa động là muôn vàng khó khăn rồi. Hạ thể cùng đầu vú không ngừng thả ra điện lưu, làm nàng cảm thấy cả người sở hữu ham muốn đều bạo phát ra, hoàn toàn không bị khống chế run. Lăng Lơ mẹ, ngươi đây là ý gì? Là trách ta không nói với ngươi rõ ràng à? Ta không hài lòng. A. Không phải, đúng tự ta quá mắc cỡ, cảm thấy, a. Cảm thấy điện giật tối đã nghiền, cho nên, a ngao ngao. Cho nên mới điện giật chính mình tiểu tao ép đó a. Ngọc Thi cố gắng biểu đạt chính mình dâm đảng. Chỉ cầu ta có thể mau chóng tắt đi dâm cụ chốt mở. Nguyên lai là như vậy a, vậy ngươi bây giờ tại sao lại tưởng đóng, không chịu nổi à? Nhìn đã bắt đầu mắt trợn trắng Ngọc Thi, ta vẫn đang không nhanh không chậm truy vấn. Ân. Là đó a. Cầu, van cầu chủ nhân, mau đóng nó a. Không. Ngọc Thi bỗng nhiên phát ra một tiếng cao vút gào thét, nhất đại cổ màu vàng nhạt nước tiểu, theo mẹ hạ thân trong nhục động, trầm một chút phun tới, điện lưu tại dẫn điện dưới tác dụng. Theo nước tiểu đem Ngọc Thi tiểu huyệt nháy mắt từ trong ra ngoài điện một lần, theo Ngọc Thi bị điện thân thể không ngừng run rẩy, nước tiểu phun ra văng khắp nơi, lưu loát đem sàn cùng Ngọc Thi thân thể phun ướt hơn phân nửa, Ngọc Thi vừa mới uống lên vài lon bia. Lúc này phun ra ngoài nước tiểu rất nhiều, nhìn liền cả tuyết trắng vách tường cục gạch cùng bầu vú của mình bên trên đều bắn tung tóe lên chính mình nước tiểu, nhất thời xấu hổ giận dữ nảy ra, lửa công tâm, đảo cặp mắt trắng giả, nghẹo đầu. Lại một lần nữa hôn mê đi. Nhìn đến mẹ bị điện giật phun nước tiểu đã bất tỉnh, ta chạy nhanh tắt đi chốt mở, tiến lên ôm lấy mẹ, dùng sức kìm lấy người của nàng ở bên trong, ta vuốt phẳng trước ngực, phát phía sau lưng, một hồi lâu. Mẹ mới từ từ một tiếng ngâm nga, tỉnh lại. Vừa mở mắt, mẹ liền phát hiện mình đang bị ta ôm vào trong ngực, nhất thời trong lòng tức giận, ác hướng đảm điên sinh. Một chút tránh thoát đi ra, trực tiếp luân khởi quả đấm liền hướng tới ta đấm tới. Đấm đấm, nước mắt liền chảy ra. Ô ô! Ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi mẹ, mẹ nhất thời ngoan ngoãn gọi ngươi chủ nhân, ngoan ngoãn cho ngươi đùa bỡn, ô ô! Ngươi đã vậy còn quá nhẫn tâm, đem mẹ ngoạn thành như vậy. Ô ô ô! Mẹ hận không thể mã bên trên tìm một cái lỗ để chui vào, chính mình lại đang con trước mặt, bị một cái dâm cụ đùa bẩn thất cấm, phun sạch sẽ sáng ngời nhà ăn cùng mình gợi cảm dâm quen thuộc thân thể bên trên khắp nơi đều là nước tiểu. Thật sự là không mặt mũi thấy người. Ta chạy nhanh an ủi, không có việc gì, lăng lơ mẹ, cái kia, không khống chế nữ nhân đáng yêu nhất rồi. Ngươi, ô ô! Ngươi nói bậy, mẹ! Mẹ bị ngươi ngoạn chết rồi, ô ô ô. Ngọc Thi càng khóc càng thương tâm. Ta thấy trạng, không để ý mẹ một thân nước tiểu, từng thanh mẹ đánh ôm ngang, ta mang lăng lơ mẹ đi tắm. Nói xong, ta mang theo mẹ đi lên tắm rửa cộng thêm an ủi. Trong phòng tắm, mẹ đang bị ta ôm lấy tẩy trừ thân thể. Món đó dâm mỹ, trang sức đã bị ném vào lên, nhưng là mẹ ủy khuất cùng cảm thấy thẹn cảm còn chưa qua. Nước mắt Hoàng đang không ngừng trào ra. Ta liên tiếp an ủi, lăng lơ mẹ, ngươi đừng quá thương tâm. Ta đã ban mẹ hướng rửa sạch thân thể. Lúc này chính cầm khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ, sau đó buông khăn mặt, dùng ngón tay tại mẹ bóng loáng bụng dưới cùng tinh tế nhục phùng bên trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy, miệng Hoàng quan tâm hỏi thăm, đau không, có bị thương không? Ô ô! Không có bị thương, chính là lúc ấy có điểm đau. Dừng lại liền hết đau. Ngọc Thi giúp đỡ con đầu vai, đem mặt mai tại cạnh trên, khóc âm thanh thoáng ít đi một chút, xác định mẹ quả thật không có bị thương, ta nhẹ nhàng thở ra, gặp mẹ thân thể đã thu thập sạch sẽ, ta liền nhặt lên món đó dâm cụ, ôm mẹ ra phòng tắm, đem dâm cụ hướng trên giường ném một cái, liền chuẩn bị mang theo mẹ xuống lầu. Ngừng lại một cái, vừa chuẩn bị cấp mẹ tìm một bộ y phục xuyên bên trên. Nếu không hôm nay coi như liền ngoạn đến này a, được không? Ta ôm nhu dỗ dành lấy mẹ. Vừa rồi ta quả thật thực lo lắng, rất sợ mẹ thực bị thương. Ngoạn, vì sao không ngoạn? Ngọc Thi đứng ở trước giường, bỗng nhiên hung hãn nói. Con quan tâm, làm Ngọc Thi thực cảm động, theo con an ủi, Ngọc Thi tâm tình đã bình tĩnh lại, lúc này nghe được con nói không chơi, mã bên trên lại mềm lòng. Ngọc Thi xoay người đi trở về phòng tắm. Tại lo lắng lại cùng tiến vào ta ngơ ngác nhìn soi mói, đặt mông ngồi ở bồn cầu lên, chỉ trong chốc lát, liền lại cào ào tung tóe ra không ít nước tiểu. Sau đó ra phòng tắm, đi đến bên giường. Cầm lên dâm cụ, một lần nữa mặc ở thân thể của mình lên, ngẩng đầu ưỡng ngực đi xuống lầu dưới. Mẹ này một loạt hành động xem ta trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể gãi đầu đi theo mẹ đi xuống lầu. Mẹ mặc kệ phản ứng của ta. Vẻ mặt lãnh ngạo tiêu sái đến chỗ ngồi của mình lên, hai cái tuyết trắng bắp đùi thon dài, đại còi còi tách ra thành 180 độ ngồi xuống, không chút do dự bộc lộ ra một lần nữa bị dâm cụ cố định hạ thể. Nhìn ta một cái trợn mắt há hốc mồm con. Ngọc Thi như một cao ngạo nữ vương vậy, trong chớp nhoáng này, cứ việc trần truồng thân thể, nhưng là nàng trên người khí tràn tựa như lại đã trở lại giống nhau, ẩn ẩn áp chế không khí trong sân. Ngọc Thi không coi ai ra gì bưng lên bia. Tiếp đón con nói, cơm không phải còn không có ăn xong ấy ư, đều thất thần làm gì, tiếp tục ăn a, ăn xong rồi ngươi không phải còn muốn tiếp theo chơi mụ mụ đó sao, hiện tại không chạy nhanh ăn, không phải chứ ngoạn thời gian đều lãng phí à. Đã choáng váng ta, lắp bắp hỏi một câu, tao, cái kia, mẹ, ngươi là nói, còn muốn tiếp theo ngoạn. Đúng vậy a. Không phải nói tốt lắm ngoạn đến ngươi mệt mỏi mới kết thúc ấy ư, hiện tại ai cũng không mệt, đương nhiên muốn tiếp tục chơi. Ngọc Thi bình tĩnh giọng của giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Ta nghe vậy cao hứng dơ lên rượu, đi theo nâng chén, chấm dứt tâm hỏi mẹ một câu, lăng lơ mẹ, ngươi vừa rồi như vậy, thực không có vấn đề a. Ngọc Thi thông dong tự nhiên mà nói, vừa rồi a, không có gì, mẹ uống nhiều rượu, trong bụng nước tiểu nhiều lắm. bị chủ nhân đưa mẹ trang sức cấp ngoạn tiểu, đừng lo, hiện tại mẹ đã đem nước tiểu đều làm khô rồi, sẽ không lại tiểu. Nói xong, một bên thẳng nhìn chằm chằm ta, một bên gấp lên một khối cánh gà, nhẹ nhàng cắn, lại duỗi thân ra phấn nộn tiểu hương lưỡi, vòng quanh bên môi dâm đãng liếm một vòng, xem ta cả người run lên, cung thịt lại cứng rắn. Vì thế ta theo lời của mẹ liền hỏi một câu. Khi chốt mở còn muốn mở ra à? Ngọc Thi trong lòng rung lên, cắn sau răng cấm bài trừ một câu, đương nhiên muốn mở ra. Nói xong, liền đem vẫn đang phóng ở trước mặt mình điều khiển từ xa bắc, không nói hai lời mở ra chốt mở. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có Ngọc Thi lỗ thịt bên trong không ngừng truyền đến, ong ong, âm thanh ở ngoài sáng nhà ăn bên trong quanh quẩn. Ân. Đầu vú, tiểu huyệt cùng hậu đình đồng thời truyền đến từng trận khoái cảm. Làm Ngọc Thi cuối cùng nhịn không được phát ra nhất tiếng rên rỉ, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Ta vội vàng trả lời, lăng lơ mẹ, hiện tại khai là mấy đương A, vẫn khai ít một chút tương đối khá. Vì giấu giếm khiếp, Ngọc Thi chỉ có thể đổi bên trên một bộ nụ cười sáng lạng. Nũng nịu nói, không dùng điều nhỏ, bây giờ là nhị đương, mẹ hoàng cảm thấy chưa đủ đã nghiền đâu. Nói xong cầm lấy điều khiển từ xa, tay khẽ rung hướng bên trên đẩy, điều đã đến tam đương. Ê hèm. Càng thêm mãnh liệt kích thích làm Ngọc Thi lại nhịn không được hừ ra thanh âm. Trong lòng vừa tức vừa vội, chỉ hy vọng con không cần hỏi nữa, bằng không luôn luôn hiếu thắng chính mình, cũng thật chỉ có thể tiếp tục đẩy lên rồi. Vẫn điều ít một chút a, vạn nhất lại hướng vừa rồi giống nhau, liền, sẽ không tốt. Ta nhìn mẹ. Hảo tâm khuyên lơn. Lão nương chính mình phát tao, muốn dùng mấy đương hay dùng mấy đương, không cần ngươi tới quản. Ngọc Thi lại cũng chịu không được rồi, hướng tới vẻ mặt mộng ép con giận dữ hét. Ách, tốt, tốt, cái kia, không điều sẽ không điều a. Lăng lơ mẹ thích là tốt rồi. Ta rốt cục phát hiện mẹ miệng cọp gan thỏ, ngượng ngùng nói. Kế tiếp bữa này cơm trưa, Ngọc Thi liên tiếp nâng chén, vui cười tức giận mắng, hoàn toàn nắm giữ bàn ăn bên trên cục diện. Ta chỉ cố cắm đầu ăn uống. Tùy thời phụ họa nữ vương vậy Ngọc Thi, bát đũa thanh âm, chạm cốc thanh âm, cùng Ngọc Thi lỗ thịt bên trong truyền ra, ong ong, thanh âm, đang vào cùng một chỗ, trở thành một khúc khác loại hòa âm. Ăn uống no đủ, Ngọc Thi lau miệng. Đứng dậy đi ra nhà ăn, chỉ ném một câu, lão nương trước đi nhà vệ sinh, ngươi chạy nhanh đi lên, tiếp tục thao. Liền đi lên lầu. Bất quá xích chân tại thang lầu bên trên dẫm ra, đăng đăng đăng tiếng bước chân, lại nói rõ trong lòng nàng không bao giờ miệng đã nói cái kia sao khoái trá. Nhìn mẹ vừa đi vừa run rẩy thân thể, ta đuổi đi theo sát, mặc kệ mẹ muốn làm gì, ít nhất hiện tại nàng tính toán tiếp tục cùng chính mình trên giường, nếu có thể ở trên giường thao nàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, kia phỏng chừng cái gì cũng hết giận a. Dù sao giống như nơi nào có một câu như vậy danh ngôn, đi thông lòng của nữ nhân linh gần nhất con đường là tiểu huyệt a. Đi vào lâu bên trên mẹ phòng ngủ. Lúc này mẹ đã lấy xuống dâm cụ, ngồi trên giường biên chờ ta rồi. Nhìn thấy ta lên lầu, mẹ dương khởi hạ ba khiêu khích hỏi, đến a, đến thao lão nương a. Ta và mẹ đối diện trong chốc lát, lấy can đảm ôm lấy mẹ hông của, cúi người hướng mẹ môi hôn tới, mẹ cũng nhiệt tình đáp lại lên, chỉ chốc lát sau. Một cái tay của ta leo lên mẹ tuyết trắng nhũ phong, tay kia thì kéo mẹ nhấc cái bắp đùi, phóng tại chính mình chân lên, sau đó theo bên đùi bắt đầu, tinh tế vuốt ve mẹ tinh tế làn da. Ân. Ê hèm. Bị ta âu yếm mẹ. Rất nhanh liền nũng nịu rên rỉ ra âm thanh. Đã bị ủng hộ ta, đè nặng mẹ nằm ở trên giường, bắt đầu tiến thêm một bước khiêu khích. Ta một tay kẹp chặt mẹ đứng thẳng đầu vú, miệng ngậm vào một cái khác. Có tiết tấu bú liếm bắn nắm bắt. Trong chốc lát lại nằm ở mẹ trong quần, hai tay nâng lên mẹ hai cái bắp đùi, đem miệng tiến đến mẹ lỗ thịt chỗ liếm. Chỉ trong chốc lát, mẹ đã phục hồi nửa ngày thân thể, lại một lần nữa nóng lên. Ta đối với mẹ tiểu huyệt vừa lòng cực kỳ. Bởi vì vừa mới tắm, trước mặt sạch sẽ, liếm lên đến trong lòng sảng khoái, nhất là đương đầu lưỡi của mình đâm vào dần dần ướt át tiểu huyệt lúc. Mẹ hơi hơi co rút lại tiểu huyệt vách tường cùng toàn thân rất nhỏ rung rung, càng làm cho ta rất có cảm giác thành tựu. Ân. Tốt, tốt lắm, đừng chơi nữa, mau, mau chen vào a, mẹ không kịp đợi. bị ta trêu đùa ước chừng hơn 10 phút về sau, mẹ cảm thấy cả người nóng lên, tiểu huyệt ngứa, phát ra vội vàng thúc giục. Ta nhìn thoáng qua mẹ, nằm tại trên giường. Ông lấy mẹ đi vào bụng của mình lên, còn chưa kịp nói chuyện, mẹ liền chính mình cầm ta mất thăng bằng to lớn đại nhục bổng, đem tiểu huyệt nhắm ngay, chụp vào đi lên. Ân. Cứ việc trong lòng đang có một cổ cơn tức, nhưng là côn thịt cắm vào trong khe lồng mang tới khoái cảm hay là thật thực tồn tại. Ngọc Thi cũng không muốn che giấu, lớn tiếng kêu lên. Ân. Mau, nhanh một chút. Ngay tại ta còn tại cẩn thận thử khi, Ngọc Thi cũng không mãn kêu lên, theo sau chủ động trước sau tủng động thân mình, khuấy động khởi con côn thịt đến. Ta kinh ngạc vui mừng nảy ra. Không nghĩ tới mẹ thế nhưng càng chủ động rồi, đồng thời, sau buổi sáng càng thêm chặt khít đè ép cảm giác, theo côn thịt truyền lên ra, phản phất có hai tờ miệng nhỏ đang liều mạng mút, này mất hồn cảm giác để ta không tự chủ được tăng nhanh động tác. A. Ân. Thoải mái. A. Quá nghiện, a a. Lại nhanh một chút. Mẹ điên cuồng vung vẫy lấy tóc, liều mạng kẹp chặt trong thân thể côn thịt, kịch liệt nghênh hợp của ta gian dâm, ta cũng đỏ mặt tía tai buồn rống liên tục. Buổi sáng bị ta sát hôn mê bất tỉnh. Mẹ đối với ta ôm một cổ báo thù rửa hận oán niệm, này tại nào đó trình độ lên, bị đè nén một ít ma sát mang tới khoái cảm, làm mẹ sau buổi sáng kiên trì lâu không ít. Nhưng là tại ta 40-50 thứ mãnh liệt đút vào dưới. Mẹ vẫn là không cách nào nhẫn nại. A. Đi ra A. Lớn tiếng thét lên, mẹ tiểu huyệt co rút nhanh, thân mình mềm nhũn, ghé vào trước ngực của ta, thở hào hển hưởng thụ khởi cao trào dư vị đến. Ta nhìn thoáng qua, ngừng lại đợi mẹ khôi phục. Không có lại hướng buổi sáng giống nhau tiếp tục đâm kích mẹ thân thể. A. Tiếp tục A. Thở dốc 2 phút về sau, mẹ khôi phục thanh tỉnh, lập tức lại kẹp chặt trong thân thể côn thịt, trước sau tủng động. Ta vừa thấy, cũng không khách khí nữa. Một lần nữa tiến lên, loại này đem côn thịt cắm ở mẹ bóng loáng không có lông trong huyệt mềm hoạt động cảm giác tuyệt vời, để ta cũng thực say mê. A. Lại là vài chục lần đút vào, mẹ liều mạng đè ép ta côn thịt cố gắng thu được hiệu quả. Ngay tại mẹ lại một lần nữa kêu to co rút lại thân thể thời điểm, ta cũng rốt cục nhịn không được trống lớn một tiếng, đem nhất đại cổ tinh dịch tưới mẹ tiểu huyệt, theo sau ghé vào mẹ bóng loáng sau lưng của bên trên. Ta tại mẹ bóng loáng lưng ngọc bên trên nằm trong một giây lát. Liền không ngừng cố gắng đem kia hình dạng đặc thù côn thịt, từ phía sau cắm vào mẹ lầy lội tiểu huyệt, chuẩn xác dán sát vào mẹ dê điểm chỗ, a. Hoàng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mẹ đã bị ta bắt đầu hoạt động côn thịt kích thích kinh hô một tiếng. Thân thể cũng theo đó rung lên. A. A a. Vừa mới cao trào qua đi, dục hỏa chín nùng, cũng để cho mẹ thân thể càng thêm mẫn cảm, lần này, lập tức liền cảm thấy có chút ăn không tiêu. Dương vật của ta tại mẹ bạch hổ trong khe lồn đút vào. Tốc độ không phải là rất nhanh, cũng không phải rất chậm, liên tục vài chục lần đút vào. Khiến cho mẹ có chút tuyệt vọng cảm thấy, tân cao trào sắp đã đến. Nhìn không ngừng vặn vẹo mông ý đồ trốn tránh mẹ, ta nhẹ nhàng cười, giảm bớt một điểm tốc độ. A. Ân. A. Chán ghét. Mẹ tủng động cặp mông mắng một câu, ta đút vào tốc độ, vừa vặn làm mẹ thân thể tại dê điểm kích thích cường độ cùng tương đối thấp tần suất trong đó đạt tới một cái cân bằng, buồn khổ nhất thời bồi hồi tại cao trào bên cạnh. Muốn chủ động tăng thêm tốc độ, cái mông lại bị ta chặt chẽ đè lại, chỉ có thể bị động thừa nhận của ta khi dễ, làm mẹ nước mắt lại có dũng mãnh tiến ra xúc động. Mẹ chỉ có thể phát tiết vậy mà liều mệnh kẹp chặt trong khe lồn bắp thịt của. Hung hăng mút dương vật của ta. Cứ như vậy, tại ta lại là hơn 100 lần đút vào qua đi, ta cũng không nhịn được hét to một tiếng, mông co rụt lại, đem côn thịt theo theo trong nhục huyệt rút ra, cắm vào mẹ miệng. Đem một cổ tinh dịch bắn vào mẹ yết hầu chỗ sâu. A. A ân. Cố gắng nuốt tinh dịch của ta, mẹ nước mắt ngậm tại đôi mắt nghi lý đảo quanh. A. Ấy da da. Không cần, đừng. Vừa mới nuốt xong tinh dịch của ta, hộc ra côn thịt mẹ, lập tức bị ta đem côn thịt sáp hồi mẹ lỗ thịt ở bên trong. Rất nhanh đút vào mà bắt đầu, mẹ lập tức bị ta mãnh liệt đánh sâu vào vết kêu khóc không thôi. Hôm nay, nhất định, chơi ngươi cái thống khoái, được không a, ha. Lăng lơ mẹ. Ta một bên không chút khách khí đại lực đút vào, vừa bắt đầu đã kích mẹ tâm khí. A. Các loại, ân. Tốt, tới thì tới, lão nương, a a. Lão nương không sợ ngươi. Vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ mẹ, nghe được ta đáng giận lời nói, lập tức sửa lại miệng, nàng thực không cam lòng cứ như vậy thua trận. Vậy thì tốt. Ta liền không khách khí ha, đợi một lát không kiên trì nổi đừng quên cầu xin tha thứ ha. Ta cười ha ha lấy tiếp tục cường hướng mãnh liệt lên. A a. Ta mới sẽ không cầu xin tha thứ đâu rồi, ân a a. Miệng bên trên không phục mẹ. Thân thể lại bị ta sát run rẩy kịch liệt. Tốt, cố lên, lăng lơ mẹ, có bản lĩnh ngươi hay dùng lực giáp chết ta. Ta cất mẹ cố lên bơm hơi. Mẹ ở nơi này loại mãnh liệt đánh sâu vào dưới cắn răng thừa nhận công kích của ta. Nhưng mà buông tay ra chân ta, hoàn toàn nắm giữ mẹ thân thể nhược điểm, gần lại là chừng 100 phía dưới đánh sâu vào, liền sát mẹ đầu váng mắt hoa. Mình cũng nhớ không rõ mình rốt cuộc bị sát đã đến 5 lần vẫn 6 lần cao trào. Ta lại hỏi mẹ muốn đừng ngừng lại, quật cường mẹ bất khuất hô tiếp tục. Ta không nói hai lời, đóng cọc giống nhau một hơi tiến lên 5-6 chục xuống, mẹ bị sát lại cũng không đoái hoài bên trên phản kích, hô to gọi nhỏ lại bị sát cao triều 3 lượt. Mẹ chống cự hoàn toàn hỏng mất. Mẹ mềm nhũn ghé vào trên giường tinh thần hoảng hốt thời điểm, ta mới rốt cuộc hô một tiếng, bắn. Ông lấy mẹ cấp trong miệng hang nhỏ bé của nàng rót vào một cổ tân tinh dịch. Mẹ xấu hổ nảy ra thua trận. Duy nhất sau buổi sáng cường một điểm đúng là, lần này nàng cắn chặt răng, giữ vững thanh tĩnh, không có lại đáng xấu hổ bị sát ngất đi. Còn tại vô lực thầm oán mẫn cảm của mình thân thể mẹ, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của ta. Lăng lơ mẹ, ngươi còn có thể tiếp tục ấy ư, ta còn không điệp qua nghiện đâu. Đương nhiên, ạc, chủ nhân. Làm mẹ trước nghỉ ngơi một chút được không? Lòng dạ nhi đã mất mẹ cảm thấy một lần nữa cao trào lời nói, mình nhất định lại ngất đi. Không mở miệng không được chịu thua. Như vậy a, khả là như thế này thực lãng phí thời gian a. Ta cười rộ lên, đưa ra tân đề nghị, như vậy đi, cấp ngươi hai lựa chọn, nếu không ta liền tiếp theo chơi ngươi, nếu không chúng ta liền ngoạn điểm những tiết mục khác. Ngươi chọn cái nào? Mặc dù biết ta nhất định không có gì hảo tâm tư, rất muốn cứng chống đối trở về, nhưng mà mẹ suy nghĩ một chút, vẫn khuất phục, con cuồng sát mãnh làm, mình bây giờ thật sự là vô lực thừa nhận. Ta chọn những tiết mục khác. Mẹ không cam lòng dùng mũi hừ hừ vậy thanh âm hồi đáp. Cái gì? Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ a, lăng lơ mẹ, ngươi nói lại lần nữa chứ sao? Ta não thanh âm của người lại truyền đến. Ta chọn những tiết mục khác. Mẹ bụng mặt lớn tiếng hô, chính thức tuyên cáo đối với ta lại khuất phục. Ngươi như vậy thích dương vật, vì sao không chọn để ta tiếp tục chơi ngươi đâu? Lại đã khống chế cục diện ta, vẫn đang không buông tha mỗi một lần đã kích mẹ cơ hội. Bởi vì người ta muốn cùng chủ nhân ngoạn trò gian trá. Mẹ lung tung tìm lý do. Ta nội tâm mừng thầm. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy cũng lại hàng phục mẹ. Vừa mới mẹ lửa giận đều nhanh đem nhà ở đốt rụi. Nhưng là bây giờ vẫn chưa tới một giờ, lại lần nữa ngoan ngoãn bắt đầu phối hợp ta nhục nhã chính mình rồi. Vậy được rồi, ngươi trước mà bắt đầu, đem ta đưa ngươi trang sức mang bên trên. Ta rốt cục cảm thấy mỹ mãn theo mẹ trên người bò dậy. Bố thí vậy chỉ thị. Mẹ đành phải đứng dậy, ông sợ hãi thật sâu, cầm lên món đó dâm đảng trang sức. Vừa rồi cơn tức chính thịnh thời điểm, chính mình thực nhanh nhẹn liền đeo lên cái này khủng bố hình cụ, cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng là bây giờ dũng khí biến mất về sau, mẹ nhịn không được nhớ lại mới vừa rồi bị điện giật tiểu huyệt khi mãnh liệt kích thích, kia là hoàn toàn để cho mình điên cuồng khoái cảm. Mama thẳng thẳng đeo lên nhũ giáp, mẹ vẻ mặt đau khổ cầm lấy mỏ neo thuyền hình gậy đấm bóp. Chậm chạp không có dũng khí bắt nó cắm vào hạ thể của mình. Lúc này ta lại nói chuyện. Quên đi, này trước không dùng cắm đi vào rồi, cắm đi vào dương vật của ta sẽ không địa phương cắm. Như được đại xá mẹ nghe xong, nhịn không được cảm kích nhìn ta liếc mắt một cái. Lập tức đi theo bên trong ra, chính mình lại bị ác ma này vậy phá hư con khi dễ đến loại tình trạng này. Ta tiếp nhận mẹ trong tay dây lưng, trực tiếp đứng dậy hướng về ban công đi đến, dây lưng dính dấp mẹ đầu vú, mẹ cũng chỉ tốt vội vàng cùng bên trên. Đợi, chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Mẹ xem ta đi hướng ban công, hoảng loạn lên, bây giờ là buổi chiều, này ban công đối với ánh mặt trời ngoài cửa sổ đâu rồi, chính mình người không đến ban công bên trên bị ta đùa bỡn, vạn nhất bị người thấy. Khi còn có mặt mũi gặp người a. Đi ban công a, ta đây cái trò gian trá muốn tại ban công bên trên ngoạn đó a, như thế, ngươi không nghĩ ngoạn trò gian trá nữa à, ta đây cứ tiếp tục rồi. Ta ngay cả đầu cũng không quay lại. Trực tiếp nắm mẹ tiếp tục đi. A, không, không phải. Mẹ liền vội vàng lắc đầu, buồn khổ âm thầm cầu nguyện bên ngoài không ai, bị ta một đường nắm đầu vú, đi tới ban công bên trên. Đã đến ban công lên, mẹ vội vàng đem hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn chung quanh một vòng, này mới thở vào một cái. Tầm mắt đạt tới chỗ cũng không có người. Ta thi thiên nhiên giơ tay lên lý mỏ neo thuyền gậy đấm bóp, động ở ban công bên trên xà ngang lên, treo tốt lắm mỏ neo thuyền sau, cẩn thận điều chỉnh trong chốc lát dây lưng chiều dài. Này mới vừa lòng buông tay, thưởng thức bên người vẻ mặt không cam lòng mẹ. Lúc này mẹ, trần truồng nóng bỏng nữ thể, mặt hướng ngoài cửa sổ viễn sơn, điểm lấy mũi chân gian nan đứng thẳng, hai vú bị dây lưng lạp xả hướng nhếch lên lên. Hai cái đầu vú đều bị kéo dài một ít. Nhưng là mặc dù như thế, nàng cũng không dám đưa ra ý kiến gì. Ta hiện tại hành vi, đã hoàn toàn thuộc loại SM phạm vi, chẳng những tại tinh thần bên trên nhục nhã mẹ, làm nàng giao thân xác hoàn toàn bại lộ giữa ban ngày. Lại tại thân thể bên trên câu thúc cùng khống chế được nàng. Ngọc Thi biết, chỉ cần nàng hiện tại vạch con vi quy, con nhất định sẽ cười tủm tỉm sửa lại sai lầm, sau đó đem chính mình mang trở về trong phòng, thừa nhận con nhắm vào mình nhược điểm chà đạp. Ngọc Thi nhịn không được lại nghĩ đến, chính mình đến tột cùng muốn hay không rời khỏi trận này trò chơi, nhưng là muốn đến con khả năng chính ôm chờ đợi, chờ đùa bẩn chính mình, Ngọc Thi liền bỏ đi rời khỏi ý niệm trong đầu. Con nguyện vọng. Liền là nguyện vọng của chính mình, ta quý giá nhất con, hy vọng ta làm cái gì, ta liền nhất định phải thỏa mãn hắn, tuyệt đối đừng cho con thương tâm thất vọng. Ngọc Thi, hạ quyết tâm, một bộ cam tâm tình nguyện bộ dạng ngoan ngoãn phối hợp con. Giống như một khối tùy ý con nhấm nháp mỹ thịt giống như, bị con không hề tôn nghiêm đùa bỡn. Ta tùy tiện hỏi mẹ, lăng lơ mẹ, ta hiện tại muốn chơi ngươi tiểu tao ép. Ngươi nghĩ ta từ phía trước chơi ngươi, hay là từ mặt sau chơi ngươi a? Ân, theo, từ phía trước. Ngọc Thi đương nhiên lựa chọn phía trước, bởi vì phía trước có con thân thể che, mình cũng có thể thiếu một ít bại lộ ở nhân trước nguy hiểm. Nhưng là ta nghĩ từ phía sau thao a. Làm sao bây giờ đâu? Ta chính là muốn đánh áp mẹ đâu rồi, làm sao có thể làm nàng được như nguyện? Nga, kia, vậy mặt sau tốt lắm, mẹ thân thể là chủ nhân tưởng như thế thao. Liền như thế thao. Trong lòng đã đem trứng thối con mắng cái cẩu huyết lâm đầu, nhưng là Ngọc Thi mặt của bên trên vẫn bày ra một bộ nhu thuận nghe lời bộ dạng vội vàng sửa miệng. Vậy ngươi càng thích ta từ đâu biên chơi ngươi đâu rồi? Nếu không thích lời nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước ép hỏi. Mẹ, mẹ, thích chủ nhân từ phía sau, mặt sau thao. Ngọc Thi nhu thuận phối hợp con nhục nhã. Vậy ngươi vừa rồi vì sao chọn phía trước đâu? Ta đối với đã kích mẹ là làm không biết mệt, đổ muốn nhìn mẹ có thể tìm ra lý do gì đến. A, bởi vì, mẹ lấy chủ nhân thích từ phía trước chơi mụ mụ. Ngọc Thi lại có khóc xúc động. Hôm nay thật đúng là bị ghê tởm này tiểu quỷ khi dễ thảm. Ta đây mới vừa lòng tiêu sái đến mẹ phía sau, ôm lấy mẹ hai cái bắp đùi, làm nàng thật to tách ra, đặng ở trước người lan can lên, sau đó chậm rãi cầm sắp trướng bạo côn thịt, chậm rãi cắm vào mẹ trong khe lồn. Ân. Ngọc Thi phát ra một tiếng ngân nga trên rỉ. Giống như bị căng này côn thịt sát vô hạn thỏa mãn. Lúc này ta một bên chậm rãi bắt đầu đút vào, một bên mang theo không hờn giận giọng của phê bình mẹ ra, lẳng lơ, ngươi liền cả chủ nhân của mình thích dùng cái gì tư thế chơi ngươi đều không rõ ràng lắm. Như vậy làm sao có thể làm chủ nhân thích đâu? A, mẹ sai rồi, về sau, nhất định cố gắng nắm giữ chủ nhân yêu thích, nhất định khiến chủ nhân thao thư thư phục phục. Ngọc Thi thân thể huyền tại không trung, theo con mỗi một lần quất động. Thân thể lớn biên độ chớp lên, hai hạt mềm mại đầu vú, tùy theo bị treo ở phía trên dây lưng xả kéo dài ngắn lại, biến hóa không chừng, chỉ cảm thấy không hề cảm giác an toàn, chỉ có nồng đậm cảm thấy thẹn. Nặng nhẹ không đồng nhất. Sâu cạn khác nhau đút vào, làm Ngọc Thi trừ bỏ bại lộ giữa ban ngày cảm thấy thẹn bên ngoài, càng là từ nhỏ trong huyệt dâng lên ngọc khoái cảm, đầu vú bị lạp xả đau đớn, cũng dần dần cái búng đáy lòng chỗ sâu trí nhớ, lại nâng lên lấy loại kích thích này khoái cảm. Ta không có lại cường lực đút vào, điều này làm cho Ngọc Thi có chút cảm kích con hết lòng tuân thủ tính dụng, chậm rãi, bắt đầu hưởng thụ nổi lên loại này thỉnh thoảng bị đụng chạm lấy dê điểm tuyệt vời tính giao. Vài chục lần đút vào về sau, ta bắt đầu dần dần tăng nhanh tốc độ, đối dê điểm kích thích cũng càng ngày càng mãnh liệt. A, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân. Rất thích chủ nhân dương vật to. Dần dần thích ứng loại kích thích này, Ngọc Thi chậm rãi trầm mê tại như nước khoái cảm bên trong. Nguyên bản đè nén tiếng rên rỉ bắt đầu dần dần thành lớn. Nhìn đến mẹ rơi vào cảnh đẹp biểu hiện, ta tiếp tục tăng thêm tốc độ, Ngọc Thi tiếng rên rỉ lập tức lên một cái bậc thang. Lúc này, nếu có nhân theo phía bên ngoài viện đường nhỏ bên trên trải qua, nhất định có thể men theo thanh âm, tìm được nhà này tinh mỹ biệt thự lầu 2 ban công bên trên phong cảnh. Cả người tài cao gầy đầy đặn tóc dài mỹ phụ, chính mở rộng ra thân thể trần truồng, đem một đôi đỏ bừng đầu vú treo lên đỉnh đầu rủ xuống màu đen dây lưng lên. Đại trương lấy hai cái thon dài trắng noãn chân đẹp, đạp ban công lan can, bại lộ lấy sung huyết lỗ thịt. Bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên từ phía sau ôm lấy mãnh liệt đút vào, âm thần tại côn thịt tiến tiến lui lui ở bên trong. Bị mang ba lật dâng lên. Mà mỹ phụ theo thiếu niên đút vào, đang ở phát ra tao mị tận xương tiếng rên rỉ. Trong nháy mắt lại là vài chục lần đút vào, tốc độ của ta đã hoàn toàn nâng lên, Ngọc Thi trong thân thể khoái cảm cũng như nước biển thủy triều vậy sóng dữ quay cuồng. A. Đã đến A. Ngọc Thi phát ra một tiếng vui thích la lên, nhất đại cổ đục ngầu chất lỏng theo giữa hai chân xì ra, phun tung tóe trước mặt ban công thủy tinh bên trên đều là nhiều điểm bọt nước. Vừa tưởng nghỉ ngơi một chút mẹ, lại bị phía sau ta liên tục cạn tàu ráo máng, kêu to liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng mà ta không chút nào để ý, thẳng đến mẹ phát ra một tiếng cao vút to rõ thật dài rên rỉ, lại phun ra mảng lớn bọt nước. Ta cũng bị đánh vào quy đầu bên trên ấm áp chất lỏng đánh sâu vào bắn ra nhất đại cổ tinh dịch. Mới đã xong lần này âm thanh chấn khắp nơi loạn luân tính giao. Mẹ sau cùng cái kia một tiếng ré dài, phỏng chừng một dặm trong vòng người đều có thể nghe được, thanh âm kia lý lộ ra vô tận vui sướng, cũng để cho mọi người có thể rõ ràng ý thức được. Có một nữ nhân tại đây hạ thu chi giao ngày nghỉ buổi chiều, bị một cây tuyệt đối là dị thường thô to côn thịt, đưa lên một lần tuyệt vời cao trào. Ta đình chỉ vận động, vẫn đang ôm lấy cả người vô lực mẹ, mặc kệ bằng ta hạ thể chỗ giao hợp. Chảy ra sền sệt hỗn hợp chất lỏng nhỏ giọt rơi tại ban công mặt bên trên. Mẹ không biết mình theo mê loạn bên trong thanh tỉnh dùng bao lâu, nhưng là thanh tỉnh sau, nhìn trước mắt thanh sơn tiểu viện, lập tức ý thức được chính mình vừa rồi phát ra lớn tiếng dâm khiếu không biết kinh động bao nhiêu người. Chủ nhân tốt, mau đưa mẹ phóng xuống đây đi, vừa rồi kêu thanh âm quá lớn. Chỉ sợ sẽ có nhân sang đây xem. Mẹ cầu khẩn phía sau ta. Trước không vội, không nói không sẽ có người tới, cho dù có nhân nhìn đến cũng không biết ngươi. Đến lúc đó ngươi liền đem mặt ngăn trở, làm mọi người khỏe tốt thưởng thức ngươi một chút gợi cảm dâm đản thân mình, cũng không tệ nha. Ta dùng tràn ngập trêu tức thanh âm nói, con mắt của ta vẫn chưa có hoàn toàn đạt tới đâu rồi. Làm sao có thể phóng mẹ từ nơi này cảm thấy thẹn địa phương rời đi. Không cần, van cầu ngươi, chủ nhân, mẹ không muốn bị người khác xem, van cầu ngươi nha. Cảm giác được con chẳng hề để ý, Ngọc Thi càng thêm hoảng loạn. Vậy ngươi trước trả lời ta vấn đề A. Ta lại lộ ra dấu đầu lòi đuôi. A, tốt, tốt, chủ nhân ngươi hỏi đi. Vì thoát khỏi quẫn cảnh, mẹ liên tục gật đầu, đồng thời hết hồn chung quanh xem xét. Thích bị dương vật của ta dùng cái tư thế này thao à? Ta lại một lần nữa đưa ra vấn đề này. Thích, mẹ thích. Mẹ lưu loát trả lời. Ta tiếp tục đặt câu hỏi, yêu thích ta tặng cho ngươi trang sức à? Ta, thích, mẹ thực thích, chủ nhân, chúng ta trở về phòng có chịu không? Mẹ nhưng cầu mau ly khai này tùy thời khả năng bị người ngoài phát hiện địa phương. Vậy ngươi chứng minh một chút, trong chốc lát chính ngươi khống chế điều khiển từ xa, làm ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu yêu thích ta đưa ngươi trang sức. Ta rốt cục đồ cùng chủy kiến rồi. A, này còn chưa phải muốn a. Ngọc Thi có điểm rút lui. Cái loại này mãnh liệt điện giật đau đớn, bị cưỡng chế lấy đạt tới cao trào xấu hổ, bị đâm kích nước tiểu cùng phúng sỉ nhục, cứ việc kích thích, nhưng cũng làm nàng tim đập nhanh. Xem ra ngươi quả nhiên không thích vật kia, quên đi, nếu như vậy. Chúng ta sẽ không ngoạn cái kia. Ta bỗng nhiên dễ nói chuyện mà bắt đầu, làm mẹ ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, nhưng mà ngay sau đó, lại lần nữa làm mẹ hoảng sợ lên. Không ngoạn cái vật kia rồi, liền vẫn như vậy chơi ngươi a. Ta lại thao hơn nửa canh giờ, khiến cho ngươi nghỉ ngơi một hồi. Ta nhàn nhạt mà nói. Không cần, chủ nhân, chúng ta trở về phòng đi được không? Ngọc Thi nghĩ đến chính mình vừa rồi kia sau cùng một tiếng dâm đãng rên rỉ, đều ẩn ẩn nghe phía sau sơn truyền lên đến hồi âm rồi. Nếu để cho con tiếp tục ở đây Lý Giang dâm chính mình, đối với mình rất bất mãn con nhất định sẽ tận hết sức lực kích thích chính mình. Tại ban công bên trên tiếp tục bị con sát kêu cha gọi mẹ nửa giờ. Vậy còn không đem toàn bộ khu biệt thự Lý người đều đưa tới vây xem chính mình a. Nghĩ đến cái loại này đáng sợ hậu quả, Ngọc Thi toàn thân một cái giật mình, chạy nhanh cầu xin con, bất kể như thế nào, trước thoát khỏi loại này cho sáng tỏ nguy cơ mới là quan trọng nhất. Mẹ, mẹ chứng minh cấp chủ nhân xem. Mẹ là thật thích chủ nhân đưa trang sức, được không? Ngọc Thi đầu tận lực ngửa ra sau, dùng mặt đi cọ con mặt của cùng cổ, cố gắng lấy lòng ác ma vậy con ta. Vậy thì tốt, vậy ngươi cái này tuyên bố một chút quyết định của ngươi a. Ta tới giúp ngươi khởi cái đầu, ngay ở chỗ này nói cho ta nghe. Ta cũng không có lập tức buông ra mẹ, mà là thì uy tín kích thích hai cái vẫn như cũ kiên đỉnh côn thịt, nhắc nhở mẹ không ngoan ngoãn phối hợp của ta hậu quả. Nghe được con cẩn thận như vậy, Ngọc Thi hoàn toàn đối với đoạt lại lúc này đây trò chơi quyền chủ động bỏ qua ảo tưởng, trước mắt chính mình nếu không chịu phối hợp con đến tuyên bố muốn nếm thử nữa một chút điện giật, kia bán cái giờ. Cũng đủ này phiến khu dân cư các bạn hàng xóm phát hiện mình bị gian dâm dâm mỹ cảnh tượng sau, lại về gia chuyển cái băng ngồi nhỏ đến xem nửa hiệp sau rồi. Quyết định thỏa hiệp Ngọc Thi vẫn đang có chút sợ hãi kia căng mỏ neo thuyền giống nhau điện giật ca tụng. Đành phải trước đối với mình tiến hành tâm lý kiến thiết. Ân, trước kia cũng thấy qua cùng loại tần số nhìn, nữ nhân ở tuyệt đỉnh cao trào bên trong không khống chế, những nữ nhân kia tựa hồ là trải qua vài lần về sau ngược lại yêu điện giật bộ dạng. Lúc này đây chợt phát sinh ở chính mình trên người để cho mình như thế nổi giận, nhất định là quá đột nhiên, chính mình không có chuẩn bị tâm lý nguyên nhân. Nhìn đến mẹ thái độ mềm hóa, ta lại lần nữa trả lời, lăng lơ mẹ. Yêu thích ta đưa ngươi trang sức à? Thích, cái kia trang sức điện mẹ thật là thoải mái nha, hì hì. Mẹ tiếng cười ra vẻ rất vui vẻ, chấn ta tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài rồi. Nhưng là ngươi bị điện nước tiểu cuồng phúng, bắn tung tóe chính mình cả người đều là nước tiểu. Thật sự là quá mất mặt, về sau thứ này ngươi không thể đeo. Ta thái độ khác thường phản đối lên. Kia, đó là bởi vì mẹ vừa mới uống lên nhiều lắm rượu. Vốn là muốn đi tiểu rồi. Mẹ ngượng ngùng thanh âm làm người ta xương cốt mềm mại. Nhưng luôn sẽ có nước tiểu, ngươi về sau lại dùng thời điểm, cũng vẫn lại tè ra quần a. Ta phản bác. Chán ghét, mới sẽ không, mẹ đã đem nước tiểu đều sắp xếp đi ra ngoài, chơi nửa một lần, nhất định sẽ không tè ra quần. Mẹ một bộ ngây thơ không thuận theo bộ dạng. Ta vậy mới không tin, ngươi vẫn đừng có dùng rồi. Ta biểu môi. Khinh thường nói. Mẹ có thể chứng minh nha. Mẹ dịu dàng nói. Ngươi chứng minh như thế nào? Ta tiếp tục truy vấn. Mẹ hiện tại có thể dùng lại lần nữa. Chứng minh cho ngươi xem a. Mẹ chịu đựng buồn bực miễn cưỡng cười vui lấy. Nhưng là vừa rồi ngươi đem trong nhà nhà ăn làm đầy đất nước tiểu, ta thu thập nửa ngày, vạn nhất ngươi lại tiểu làm sao bây giờ? Ta vừa nói. Không có. Mẹ hiện tại muốn thử một lần nữa cái kia điện giật ca tụng. Chứng minh ta nói là thật, ngươi khiến cho mẹ thử một lần nữa nha, mẹ chắc chắn sẽ không lại tè ra quần. Mẹ biểu hiện bây giờ, giống tiểu cô nương vậy ngây thơ ngây thơ. Kia, được rồi, vậy ngươi liền thử một lần nữa, nếu lại tiểu. Để ta thu thập, ta sẽ không lại cho ai này mệt mỏi. Ta vẻ mặt không muốn đáp ứng, đem trong tay dây lưng giao cho mẹ. Bất quá bây giờ mẹ bị dương vật to của ngươi thao có chút mệt mỏi, ảnh hưởng trạng thái, trước hết để cho mẹ nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Ngọc Thi cũng cảm giác được con hai tay vừa dùng lực, đem cái mông của mình theo con côn thịt bên trên giơ lên. Đi theo con về đến phòng Lý, Ngọc Thi cố nén sợ hãi, bãi làm ra một bộ nhạc vui vẻ bộ dạng ngồi xuống trên giường. Cúi đầu xoay người, đem mỏ neo thuyền hình dạng điện giật mát xa khí, tỉ mỉ cắm vào hạ thể, cố định trụ chính mình âm hạch, sau đó sau này dựa vào một chút, nhắm mắt lại, bán nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Ta toàn bộ hành trình há to miệng. Hoàn toàn không rõ mẹ vì sao bỗng nhiên chuyển biến đến loại trình độ này, trong lòng hoài nghi lấy, hay là mẹ thực như vậy thích loại cường độ này kích thích. Bỗng nhiên, Ngọc Thi cảm thấy cánh tay bị người đụng một cái, mở mắt, xem đến được nhi tử biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vội vàng há mồm trả lời, của ta điều khiển từ xa đâu. Ở dưới lầu, ta đi lấy. Ta chạy nhanh đáp ứng một tiếng, thí điên đi xuống lầu, không lâu sau, sẽ cầm hồng phấn sắc điều khiển từ xa lên đây, ba ba nhìn mẹ. Nước miếng đều phải chảy xuống. Mẹ tiếp nhận điều khiển từ xa, cắn răng đẩy cái nhất đương, tại ong ong chấn động âm thanh ở bên trong, lại nhắm hai mắt lại, làm ra vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng thở vào một cái. A, à, cái kia, lăng lơ mẹ. Ngươi cứ như vậy mở ra chốt mở nghỉ ngơi. Ta chuẩn bị không kịp dưới há mồm liền hỏi. Đúng vậy a, à, tựa như có người lúc nghỉ ngơi thích nghe âm nhạc giống nhau, mẹ lúc nghỉ ngơi thích tự an ủi, không có dương vật ngày có bao nhiêu gian nan ngươi căn bản không biết. Mẹ nhắm mắt lại hồi đáp. Ngọc Thi trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng vừa rồi đã xếp hàng một lần nước tiểu, nhưng là sau lại uống lên mấy lon bia, lại trải qua cái này hơn một giờ lắng động lại, hiện tại nước tiểu ý đã loáng thoáng xông tới rồi. Trong chốc lát mình nhất định lại không khống chế, coi như mình có thể nhịn được, con cũng sẽ không nguyện ý, điện giật bên trong chính mình căn bản không có khí lực tắt đi chốt mở, mà con không nhìn đến mình bị điện giật cả người run rẩy. Cùng phúng nước tiểu dáng vẻ chật vật, chắc là sẽ không tắt đi chốt mở. Nhưng là bây giờ chính mình không có lựa chọn nào khác, quên đi, cấp con lại biểu diễn một lần thì thế nào, trước không nói kia mãnh liệt khoái cảm làm mình quả thật có chút trở về chỗ cũ. Chính là làm con cho là mình đã hoàn toàn trầm luân tại nhục dục ở bên trong, nói không chừng có thể làm con dưới sự khinh thường, cho mình nhiều mấy phần cơ hội, chỉ coi là khổ nhục kế đi à nha. Đang ở khổ bên trong mua vui Ngọc Thi. Một bên nghỉ ngơi, một bên cố gắng điều chỉnh tâm tính, tận lực làm chính mình thực thích bị như vậy đùa bỡn. Hơn 20 phút sau, Ngọc Thi rốt cục cảm giác mình đã nhập diễn rồi, cắn chặt răng, đau dài không bằng đau ngắn, ngồi dậy. Tại con ánh mắt hưng phấn ở bên trong, cầm lên điều khiển từ xa, chuẩn bị nhấn chốt mở. Bỗng nhiên ta nói chuyện, chờ một chút, lăng lơ mẹ, ngươi không phải tính toán tại cái giường này bên trên thử a, vạn nhất thất bại ngươi liền đá dầm bên trên. Cho dù là tới đất bên trên cũng không tiện, phòng này là một sàn, làm ướt không tốt rửa sạch, đi dưới lầu phòng khách a. Nói xong, ta ôm trong ngực mẹ này trần truồng mỹ phụ đi xuống lầu. Trong phòng khách dưới đất là cục gạch, nhưng là trong đất cửa hàng khối lớn thảm. Hiển nhiên như vậy là càng không dễ thu thập, bởi vậy ta không chối từ lao khổ dời đi bàn trà, lại đem thảm cuốn lại để qua một bên, sau đó hưng phấn không thôi ngồi ở sofa lên, lại cầm lấy điện thoại di động của mình. Chuẩn bị quay chụp. Ngọc Thi tại ong ong, chấn động âm thanh ở bên trong, vẻ mặt thông dong đi tới giữa phòng khách, ngồi ở lên, chậm rãi đem hai cái thon dài trắng noãn chân đẹp trương mở được một chữ mã, lại hồi tay cầm lên điều khiển từ xa. Tại con nhìn soi mói, lè lưỡi liếm láp môi hồng một vòng, ngón tay đẩy, ong ong âm thanh lập tức lớn thêm không ít. Ta nhìn không chuyển mắt nhìn ngồi ở bên trên dâm đảng khoe khoang lấy phong tao xinh đẹp nữ nhân, này dâm đảng hạ lưu mẹ. Một bên cảm thán mẹ dâm đảng vượt quá tưởng tượng của mình, một bên đang mong đợi mẹ mặc món đó đem nàng điện giật đến không khống chế dâm cụ, lại biểu diễn điện giật không khống chế hảo diễn. Mấy phút về sau, Ngọc Thi đã đem gậy đấm bóp đẩy lên tam đương. Ông ong, chấn động tiếng vang triệt cả phòng, Ngọc Thi mặt của bên trên hồng giống lửa giống nhau, biểu tình lại tràn đầy dục niệm, hai tay dâm đảng xoa nắng chính mình cặp vú đầy đặn. Miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đảng. Ân. Thật là thoải mái a, trong khe lồn côn thịt chấn hảo mau, mẹ lỗ đít cũng sắp hòa tan. Ngọc Thi dùng giày dáng vẽ cùng kiều mị thanh âm, kích thích trong phòng huyết mạch sôi sục con, cũng kích thích chính mình. Bộ dạng này đạo cụ pin ngay tại mỏ neo thuyền lý, mà dây lưng lý là mặt dây điện, vô luận là chấn động vẫn phóng điện thời điểm, đầu vú bên trên cái cặp cùng mỏ neo thuyền hình điện giật ca tụng đều là đồng bộ vận động. Bởi vậy Ngọc Thi trên người sở hữu mẫn cảm nhất bộ vị, đều luôn luôn tại đồng thời thừa nhận mãnh liệt kích thích. Hiện tại đầu vú nàng đã tăng lên lớn suốt một vòng, giống hai quả hồng hồng đại anh đào giống nhau đứng thẳng ở trước ngực. Hòn le cũng đã sung huyết, hồng phấn sắc hòn le nho nhỏ tại đồng dạng sung huyết âm thần thấp thoáng xuống, có vẻ hết sức mê người, hậu đình hình lỗ nhỏ, theo không ngừng chấn động, đã tại hơi hơi co rút lại, mà mọi người thấy không đến tiểu huyệt chỗ sâu. Lại đã không khống chế được gắt gao bao lấy chấn động cái neo làm. Lúc này, Ngọc Thi thân thể đã bị kích thích cực độ mẫn cảm, nếu hiện tại bắt đầu phóng điện lời nói, Ngọc Thi nhất định trước tiên sẽ không chịu nổi, bởi vậy Ngọc Thi đang suy nghĩ muốn hay không trước cao như vậy triều một lần. Hóa giải một chút sắp trùng khoa lý trí dục hỏa, nhưng là nghĩ lại, như vậy cũng không như vậy trực tiếp điện giật thích a. Lại cầm lấy điều khiển từ xa, Ngọc Thi tay run rẩy, chậm chạp không dám đè nén xuống, lần trước bị điện giật khi. Cái loại này vừa đau lại kích thích cảm giác lại xuất hiện trong đầu, âm thầm sợ hãi lại quanh quẩn tại Ngọc Thi tâm lý, cứ việc lần nữa thuyết phục chính mình, theo đuổi cực hạn khoái cảm, loại này sợ hãi vẫn lái đi không được. Ta nhìn thấu mẹ tình cảnh. Mở miệng vì nàng giảm bớt sợ hãi, lăng lơ mẹ, ngươi bây giờ thật thoải mái à? A, đúng, đúng, mẹ thật thoải mái. Mẹ theo bản năng đáp. Ngươi tại sao phải thật thoải mái a? Ta tiếp tục phát âm thanh. Ân. Ta, bởi vì mẹ đang dùng chủ nhân đưa trang sức tự an ủi. Nha. Nữ nhân, tự an ủi đều sẽ thật thoải mái. Này vừa mở miệng, mẹ trong lòng sợ hãi tiêu tán không ít. Ngươi tại sao muốn dùng trang sức tự an ủi đâu? Ta tiếp tục đặt câu hỏi. Bởi vì mẹ là một lẳng lơ, a. Tiểu tao ép một khắc đều rời không được chủ nhân dương vật. Ân. Nhưng là bây giờ, a. Hiện tại, chủ nhân dương vật, cũng không tại mẹ tiểu ép lý, nha. Mẹ thật là đói khát, đành phải dùng chủ nhân đưa trang sức tự an ủi. Theo mấy câu nói đó, mẹ càng nói càng thông thuận, chậm rãi từ sợ hãi bên trong đi ra. Dục niệm lại tiến thêm một bước tăng lên. Vậy ngươi bây giờ cầm điều khiển từ xa làm gì? Lần này là thấy rõ tình huống ta đặt câu hỏi rồi. Mẹ suy nghĩ, ân. Muốn hay không đem trong khe lồn gậy đấm bóp mở lại năm thứ nhất đại học đương. Mẹ hoàn toàn buông lỏng xuống, không có lấy điều khiển từ xa tay tao nhã đưa tới dưới háng của mình, nắm chính đang chấn động hòn le, nhẹ nhàng nhu trà, khoái cảm tê dại theo xương sống hướng dâng lên đi. Khai năm thứ nhất đại học đương sẽ như thế nào? Ta càng ngày càng kích động, ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn dơ di động. Khai năm thứ nhất đại học đương, mẹ trang sức sẽ, a. Biết phóng điện, điện giật mẹ tiểu huyệt, núm vú, còn có hòn le cùng lỗ đít, a a. A a. Thật thoải mái. Mẹ nheo mắt lại, một lần nữa sung sướng hưởng thụ nổi lên tràn ngập toàn thân khoái cảm. Vậy ngươi rốt cuộc có nghĩ là điện giật đâu? Nhìn thấy mẹ lần nữa tiến vào trạng thái, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta thực vô cùng muốn nhìn đến mẹ bị lạc tại dục vọng bên trong bộ dạng. Ân. Tưởng. Mẹ say mê xoa nắng hòn le, tay kia thì ngón tay của đã đặt tại điều khiển từ xa chốt mở bên trên. Điện giật về sau sẽ như thế nào? Hội. Thoải mái hơn, cao trào, a. Mẹ vong tình rên rỉ. Vậy ngươi vì sao còn không phóng điện đâu? Ta bắt đầu thúc giục mẹ. Nha. Bởi vì phóng điện, mẹ nói không chừng phun nước tiểu. Mẹ đã hoàn toàn đi ra sợ hãi, đắm chìm trong tình dục trong hải dương, tận tình phát ra dâm phóng túng lời nói. Sợ phun nước tiểu. Vậy ngươi cũng không cần phóng điện nha. Ta cũng hiểu được tiết tấu có điểm chậm. Không nha, mẹ sẽ phóng điện, mẹ chỉ điểm chủ nhân, chứng minh chính mình, a. Chứng minh chính mình sẽ không bị điện phun nước tiểu, a a a. Nói xong những lời này. Mẹ ngón tay của dùng sức hướng bên trên đẩy, chỉ cảm thấy mãnh liệt điện lưu theo chính mình trên người sở hữu điểm mẫn cảm cùng nhau bộc phát ra. A a a a. Ô ô ô. Ngọc Thi hai chân rốt cuộc bảo trì không được một chữ mã động tác. Tiểu thối nháy mắt rút về, biến thành một cái gần như ở ngồi xếp bằng tư thế, mà đùi nhưng bởi vì mặt lực cản mà không thể khép lại, ngay tại con đều ở gan tất vây xem ở bên trong, một cổ vàng nhạt nước tiểu, trước tiên dâng lên mà ra. Rầm một tiếng làm ướt bắp đùi của mình, mông đẹp cùng với trước người mảng lớn mặt. A a. Ngao a. A. Đúng, thực xin lỗi, a a. Chủ nhân, mẹ, a a a a. Mẹ lại tiểu, ô ô ô. Quá mất mặt a. Lúc này theo điện giật. Mẹ toàn thân kịch liệt run rẩy, run run, đã vô lực nằm ngang ở tại lên, điều khiển từ xa sớm đã đá bay, hai chân cũng theo điện lưu kích thích không ngừng co duỗi, cả người bắt đầu tại chỗ vẽ bất quy tắc vòng tròn, ven đường phun tung tóe đầy đất đều là trong suốt nước tiểu. Xa nhất đã văng đến chân của ta bên trên. Mặc dù như thế, mẹ thần chí hoàng thực thanh tĩnh, không ngừng hướng ta nói khiểm, để ta lân lân như tại vân bên trong. Mẹ ngươi lại phun tiểu, làm sao bây giờ? Ta đắc ý hỏi. A a a. Tiếp tục điện. A. Thật thích a. Ngọc Thi cuồng loạn nằm ở bên trên hoa chân múa tay vui sướng, nhưng là biết con sẽ không cứ như vậy buông tha chính mình, đành phải vẫn kiên trì lấy muốn tiếp tục điện giật, nghe Lưu Vũ há to miệng. Khi cứ tiếp tục tốt lắm, ta cũng phấn khởi, bất quá, mẹ ngươi có thể hay không chỉ hướng tới một cái phương hướng phun nước tiểu, đừng như vậy đầy đất loạn nước tiểu, trong chốc lát không tốt thu thập. Ta một bên dùng khinh bỉ giọng của tiếp tục nhục nhã lấy mẹ. Vừa đi tiến lên, một tay giơ di động, một tay đỡ dậy đang bị điện giật cả người co quắp cuồng loạn ưỡn ẹo thân thể mẹ, làm nàng tại của ta đến đỡ hạ miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó ta dùng thân thể khảo ở mẹ, tại từng đợt kịch liệt run run ở bên trong. Một lần nữa đẩy ra mẹ hai chân, làm nàng mặt hướng phương hướng của ta, hoàn toàn bộc lộ ra đang bị điện lưu cọ rửa mật huyệt. A a a. Tạ, cảm ơn, a a. Chủ nhân, a a. Chủ nhân, nga nga nha. Bởi vì trải qua nghỉ ngơi, tinh thần cùng thể lực đều có vẻ sung túc, Ngọc Thi nhất thời không có hôn mê, dâm đãng rên rỉ âm thanh cũng nhất thời không ngừng, nước tiểu hòa lẫn dâm thủy, ngẫu nhiên còn có vừa rồi bắn vào tinh dịch, nhất thời không ngừng cấp tốc phun ra. Vừa mới bia thực tại uống không ít, lại trải qua một giờ nổi lên, lần này nước tiểu, Lưu Vũ phỏng chừng có ít nhất non nửa bồn. Dưới sự hưng phấn, ta cũng không ngại bẩn, duỗi tay nhéo mẹ đầu vú giáp, ra bên ngoài kéo túm, kéo mẹ đầu vú mắt thường có thể thấy được thành dài. A a a. A a. Rốt cục, mẹ dâm mỹ trong nhục huyệt không hề có nước tiểu phun ra, chính là ngẫu nhiên rung lên một cái bài trừ một ít tàn dịch, nước tiểu khô cạn mẹ thanh âm rên rỉ cũng ít đi một chút. Phải nhốt rồi chứ. Ta không biết khi nào thì tìm được rồi mẹ vứt bỏ điều khiển từ xa, lấy đến mẹ trước mắt hỏi. Ừ. Có thể, ô ô. Tắt đi nó, a a a a. Lần này lỗ thịt gặp điện giật Ngọc Thi, bởi vì trước đó có chuẩn bị tâm lý. Lực chú ý so lần trước tập bên trong hơn, bởi vậy cảm thụ cũng chia ngoại rõ ràng, kia mãnh liệt điện lưu, xác thực mang đến thật lớn khoái cảm, làm nàng muốn không đi cố kỵ hậu quả, điên cuồng gào thét thẳng đến thế giới tận thế. Nhưng là càng nhiều vẫn kim đâm bình thường đau đớn, cùng với mà đến cảm thấy thẹn. Lúc này nghe được thanh âm của con trai, quả thực như là gặp cứu tinh giống nhau, chạy nhanh cầu xin con tắt đi chốt mở. Gấp cái gì, lăng lơ mẹ. Nhìn ngươi thích, cả người đều hồng giống nấu chín cơm bự giống nhau, vừa rồi ngươi không phải hoàng luôn luôn tại kêu tiếp tục ấy ư, bây giờ muốn quan, nói không chừng trong chốc lát vừa muốn chơi, còn không bằng trực tiếp ngoạn cái đủ. A a. Ân ân ân. A a a a. Ngừng. Dừng lại, a. Cầu mãi không có kết quả mẹ, chỉ có thể lại đang lỗ thịt bị mạnh mẽ điện giật cao trào bên trong từ chối 2 phút, mới phát ra một tiếng thảm thiết mà ngân nga rên rỉ, bả đầu oai đã đến vai của ta bên trên. Ta nhìn ngất mẹ, thân thể vẫn đang bị điện loạn chiến, hạ thể cũng không khi còn có chất lỏng chảy ra, nghĩ nghĩ, vẫn tắt đi điện giật ca tụng, ngất đã nói lên thân thể đã bị kích thích đã vượt qua cực hạn, lại chơi tiếp nói không chừng muốn xảy ra chuyện. Ta để điện thoại di động xuống, ôm lấy mẹ vào phòng tắm, rửa sạch mẹ dính đầy nước tiểu cùng dâm thủy thân thể, lại ngựa quen đường cũ lấy ra cây lau nhà, bắt đầu lau mặt. Lúc này đây Ngọc Thi lúc tỉnh lại, phát hiện mình lại nằm ở giường lớn lên. Mà Thái Dương đã hướng Tây di động không ít, nhưng là còn không có xuống núi ý tứ, Ngọc Thi phỏng chừng có hơn 4 giờ đồng hồ, xem ra lần này mình hôn mê gần 2 giờ a. Hô! Thật dài hô thở ra một hơi, Ngọc Thi nhớ lại hôn mê chuyện lúc trước. Nhất thời lòng còn sợ hãi, tại con bán là cám dỗ bán là bắt buộc dưới, chính mình thế nhưng diễn ra như vậy một hồi dâm đảng biểu diễn, tự tay đem mình điện giật nước tiểu cùng phúng, không khống chế ngất. Quá xấu hổ, tiểu vũ này giết thiên đao phá hư con. Về sau có cơ hội, nhất định phải để cho hắn cũng nếm thử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tư vị. Nghĩ đến đây, Ngọc Thi hai tay che mặt trở mình, đà điểu vậy vùi đầu nằm ở chỗ này. Thứ 31 chương dâm thủy hình cụ Ngọc Thi chính ghé vào trên giường xấu hổ hồi tưởng chính mình dâm mỹ diễn xuất. Chợt nghe lên lầu bước chân của thanh âm, theo sau rất nhanh cũng cảm giác được một đôi tay đặt tại bắp đùi của mình lên, hơn nữa từng điểm hướng bên trên trợt đến. Còn không có theo thật lớn cảm thấy thẹn đã kích bên trong khôi phục lại Ngọc Thi. Tiếp tục giả vờ ngủ, hy vọng có thể tránh cho mã mặt trên một cặp tử. Rất nhanh, một đôi tay bắt đầu ở Ngọc Thi bóng loáng non miệng đùi bên trên cẩn thận bắt đầu vuốt ve ngận tế trí, một chút từ dưới đến bên trên mở rộng lấy. Dường như muốn đem Ngọc Thi trên người mỗi một tấc làn da đều sờ cái thấu, đem Ngọc Thi mỗi một điểm rất nhỏ phản ứng đều hoàn toàn nắm giữ. Cứ việc này vuốt ve thực ôn nhu, rất tinh tế, nhưng là Ngọc Thi lại cảm thấy động tác như vậy bên trong tràn ngập giả tâm. Khi là muốn hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình. Ngọc Thi cảm giác được con cường đại dục vọng bao phủ tại đỉnh đầu của mình, cường thế khống chế được tâm linh của mình. Ngọc Thi cảm thấy vẻ kiêu ngạo, con trai của mình, đối với mình gợi cảm hoàn mỹ thân thể triển hiện mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Để cho mình tại con đùa bẩn hạ thật sâu say mê lấy. Trào lưu tư tưởng quay cùng Ngọc Thi, tại tay của con trai dần dần xâm nhập mẫn cảm tư mật khu vực sau, hô hấp trở nên thô trọng, không phải không thừa nhận, con âu yếm rất kỹ xảo. Cứ việc Ngọc Thi thực không tình nguyện, thân thể dục vọng nhưng vẫn tại không thể kháng cự lên cao. Còn đang giả bộ ngủ Ngọc Thi, cố gắng ức chế thân thể phản ứng, nhưng mà nàng cũng không có ý thức được mình lúc này tư thế có chút vấn đề. Cho nên nàng rất nhanh nghe đã đến thanh âm của con trai. Lăng lơ mẹ không ngoan nha, nếu tỉnh cũng đừng giả bộ ngủ nha. Một tiếng cười nhạo theo Ngọc Thi thân thể phía trên truyền đến, ngay sau đó, tràn ngập ý cười thanh âm. Liền vô tình đâm xuyên Ngọc Thi ngụy trang. Ai lúc ngủ che mặt a? Ngọc Thi mặt của nháy mắt nóng lên, lúc này mới ý thức được chính mình sai lầm, nhưng là bây giờ, nàng không có dũng khí đối mặt Lưu Vũ, bởi vậy vẫn đang không nói được một lời nằm, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Nhưng mà mã lên, Ngọc Thi liền hoảng sợ phát giác, có một cây lạnh lùng vật cứng để ở chính mình chịu đủ tàn phá miệng huyệt, cái loại này lạnh lẽo kim chút xúc cảm. Làm Ngọc Thi lập tức liền nghĩ đến điện giật, tiểu huyệt bên trong phản xạ có điều kiện truyền đến đau đớn cảm giác. A, không cần. Ngọc Thi vội vàng quay đầu, ý đồ đứng dậy. Chớ nóng vội đứng lên nha, làm chủ nhân đang sờ trong chốc lát, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đem mông mân mê đến là được. Ta ngã ngớn trêu tức lấy, lạnh lẽo gì đó tạm thời ly khai mẹ tiểu huyệt. Do dự một chút, Ngọc Thi quyết định vẫn ấn con ý tứ làm, nàng chậm rãi co lại hai chân. Biến thành một cái quỳ nằm úp sấp tư thế, thuận theo cùng đợi con đùa bỡn. Này là được rồi nha, lăng lơ mẹ, tại chủ nhân sờ ngươi mông thời điểm giả bộ ngủ. Cũng không nói bỗng chốc bị sờ cảm giác, rất không hữu tình thú a. Ta chậm rãi bắt đầu thăm dò mẹ trơn mềm nhục phùng cùng hoàng mỹ hoa cúc hình dạng hậu đình. Ân. Ngươi, ngươi lại muốn làm gì, ta nhưng là bị ngươi ngoạn đã bất tỉnh hai lần rồi. Hiện tại mẹ thân thể không chịu nổi, ngươi không cần lại khi dễ mụ mụ, được không? Ngọc Thi vừa mới bắt đầu còn muốn trách cứ một chút, nhưng là càng nói ngữ khí càng nhuyễn, sau cùng chung quy vẫn biến thành cầu xin. Mặt quay về phía mình yêu con, nàng thật không có cái gì lo lắng. Đừng sợ, ta hiện tại liền sờ, ngươi liền thành thật thật nên gọi đã kêu, là được, căn này điện giật ca tụng, tạm thời hoàng không vội mà dùng. Ta lấy ra một cây viên đạn đầu hình dạng kim chúc ca tụng tại mẹ trước mắt quơ quơ. Thể lực còn không có khôi phục mẹ, chỉ có thể mặc cho lấy ta vỗ về chơi đùa lấy thân thể, tại tùy thời khả năng bị lại điện giật sợ hãi ở bên trong, ngoan ngoãn phát ra tiếng rên rỉ, hơn nữa dựa theo yêu cầu của ta. thanh âm này càng lúc càng lớn. Vuốt ve liếm láp một hồi lâu mẹ gợi cảm nữ thể, thẳng đến làm mẹ thở hồng hộc, dục hỏa một lần nữa chiếm cứ đầu óc, nhịn không được hy vọng mã bên trên lại đến một vòng làm tình sau đại chiến. Ta mới ngừng lại được, ôm lấy hỗn hển mẹ đi xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm chiều. Lăng lơ mẹ, ngươi trang sức như thế không đeo. Dập tọa sau, ta nhìn thấy đối diện mẹ toàn thân trơn, cười hì hì mà hỏi. Mẹ còn không có luyện tốt đâu rồi. Ngươi cũng không sợ mẹ phun đến cái bàn bên trên. Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, trong lòng lại căng thẳng, uống một ngụm rượu đỏ trong ly, tính toán áp an ủi. Phun đến cái bàn bên trên cũng không cần nhanh a, ngươi tính là nằm ở cái bàn bên trên phun. Ta cũng không ý kiến. Ta vẫn đang cười hì hì. Phi, ngươi không muốn ăn cơm, mẹ còn muốn ăn đâu. Ngọc Thi đang bị điện giật đau đớn lỗ thịt khôi phục phía trước, là thật không nghĩ mang vật kia rồi. Tính là không nghĩ phun nước tiểu. Cũng có thể đội nha, cùng lắm thì không ra chốt mở chứ sao. Ta tiếp tục giật dây mẹ. Mới không cần, kia hai cái cặp đi xuống kéo mẹ núng vú, tổng đội sau đó cúi. Nói xong, mẹ buông rượu cùng chiếc đũa, hai tay nâng lên chính mình hai cái vừa trắng vừa to vú cân nhắc. Vừa cẩn thận chà sát như anh đào đầu vú, tăng mạnh lấy lý do của mình. Như vậy a, ta đây đưa ngươi một kiện sẽ không để cho dưới bầu vú cúi trang sức a. Ta thấy mẹ quả thật không có lại điện một lần tính toán, chợt nhớ tới chuẩn bị tốt khác một kiện đồ vật đến. Cái gì vậy? Mẹ tâm lại là rung lên, tâm nghĩ sẽ không lại có một kiện vật như vậy a. Ta chạy đi lên lầu về tới phòng ngủ của mình, cầm một kiện đồ vật một lần nữa trở lại nhà ăn, cười hì hì bỏ vào mẹ trước mặt. Mẹ bắt tới tay bên trong vừa thấy, cắn môi thẹn thùng xem ta không nói lời nào. Đây là một đỏ tươi dây xích bên trên đều phân bố 6 cái kim quang lóng lánh vòng tròn, này bên trong 2 cái tương đối vòng tròn bên trên cắt hợp với một cây dây chuyền. Này bên trong một cái dây chuyền nơi cuối cùng là một cái lồng hoàng, lớn nhỏ trên căn bản là vừa vặn với vào đi một bàn tay. Một căn khác dây chuyền cuối hợp với, như là một viên quý danh viên đạn, đường kính có gần 3 cm. Lớn lên khái ngũ tấc, mặt ngoài là mài quá ô mông mông màu vàng, rõ ràng cho thấy một cây gậy đấm bóp, nhưng khi nhìn kia kim chúc tính chất cùng lưu sướng tạo hình, mẹ lập tức cảm thấy không phải tốt con đường. Kết nối lấy này cây gậy vòng tròn hai bên. Là hai cái cắt kết nối lấy một cái tinh tế dây chuyền vòng vàng, nơi cuối cùng là hai cái khéo léo cái cặp. Bộ này này nọ trừ bỏ dây xích là đỏ tươi bên ngoài, khắc bộ vị cả vật thể kim quang lóe ra, vòng tròn bên trên hợp với dây chuyền. Mẹ vừa thấy cũng biết là làm sao mặc mang. Mẹ bây giờ đối với kim chúc gậy đấm bóp có chút sợ hãi, không nghĩ như thế nào mang bộ này này nọ, con mắt đi lòng vòng, kéo kiều mị trường âm hỏi, chủ nhân. Ngươi đưa ta này. Sẽ không cũng là biết phóng điện a. Mẹ hiện tại luyện tập không đủ, cũng không dám loạn sử dụng đây. Ách, này a, ha ha, này, ân, chờ ta nghiên cứu một chút. Ta đây mới nhớ tới, này một đám đông tây đô là mấy ngày nay mua một lần trở về. Ta chỉ là nhìn đến có dây xích mới chọn vội tới mẹ mang, về phần có thể hay không phóng điện, thật đúng là không phải rất rõ ràng. Vậy chờ ăn cơm xong ngươi lại nghiên cứu a, mẹ trước không mang nha. Nói xong, mẹ chạy nhanh nhân cơ hội buông xuống bộ này đáng sợ gì đó. Vẻ mặt tùy ý ngồi xuống, trong lòng thở phào một cái, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Lăng lơ mẹ, ngươi tiểu tao ép lý không có cái gì sáp, không phải sẽ rất ngứa sao, ngươi không sáp này, tính toán sáp cái gì a? Giữa trưa lúc ăn cơm. Mẹ nói qua, không có dương vật không thoải mái, bây giờ bị ta bắt lấy lời này đầu. Mẹ lập tức dùng oán phụ vậy ánh mắt của xem ta nói, ân. Mẹ tưởng sáp chủ nhân dương vật nha, này đó trang sức xinh đẹp nữa, làm sao có thể cùng chủ nhân so đâu. Nga nga nga, vậy được rồi, bất quá sáp về sáp, lúc này ngươi cũng không thể lộn xộn nữa rồi, nếu hoàng lộn xộn, ngươi liền ngoan ngoãn cắm ta đưa ngươi căn này kim chúc ca tụng ăn đi. Cuối cùng lừa dối quá quan mẹ, chạy nhanh bổ nhào vào trong lòng ta. Dùng chính mình hoàng mỹ hai vú cọ lấy trước ngực của ta. Ta ban vòng vo mẹ thân thể, làm nàng cùng giữa trưa giống nhau, lưng đối với mình kỵ tọa tại chính mình ý chí chiến đấu ngẩng cao côn thịt lên, nhìn mẹ dâm quang bắn ra bốn phía thân thể. Ta thị uy vậy kích thích vài cái hạ thể, Dương Dương đắc ý uống một ngụm rượu đỏ trong ly. Vừa ăn vừa uống, ta nói chuyện phím đề tài của đương nhiên là đang ngồi ở ta to đại nhục bổng bên trên mẹ, ta tứ không kiên sợ đối mẹ gợi cảm thân thể cùng dâm đãng hành vi bình phẩm từ đầu đến chân. Lại thỉnh thoảng lay động vài cái côn thịt, cảm thụ được mẹ trơn trật mềm mại mê người tiểu huyệt, sau đó tại mẹ tiếng trên rỉ bên trong cười ha ha đắc ý ở thủ đoạn của mình. Thẹn thùng không chịu nổi mỹ phụ chẳng những vô lực phản kháng, còn phải cố gắng biểu hiện ra một bộ hào phóng bộ dạng, hòa cùng lấy con trai của mình. Bữa tối lúc kết thúc, mẹ thân thể đã bị ta đùa bẩn lại nóng bỏng, tại thêm bên trên rượu đỏ trợ giúp, cứ việc trong lòng sớm tưởng kết thúc lần này không xong trò chơi, nhưng là Ngọc Thi rất rõ ràng, hưng trí bừng bừng con phải không sẽ cứ như vậy buông tha lần này được không dễ cơ hội. Mà dục vọng của mình cũng có chút ngẩng đầu. Cơm nước xong, trở lại phòng khách, làm mẹ giống lần trước giống nhau nằm ở ta chân bên trên nghỉ ngơi, ta một bên tùy ý vỗ về chơi đùa lấy mẹ bóng loáng nữ thể, vừa nghĩ kế tiếp muốn chơi cái gì. Linh quang chợt lóe, ta hướng mẹ đề nghị, đi trong nhà hậu viện bể bơi biên nghỉ ngơi một hồi. Đi, chúng ta đến nguyên ương hí thủy. Ta mặt mang hồng quang nhìn chằm chằm mẹ nói. Mẹ gật gật đầu, đứng dậy đã nghĩ đi tới hậu viện. Đợi một chút. Lăng lơ mẹ trang sức không mang a. Ta chỉ mẹ thân thể trần truồng, mấy cái xích vàng chính chiếu lấp lánh. Vừa mới lăng lơ mẹ không nghĩ mang, nhất định là bởi vì này bộ trang sức ta không lấy cho ngươi toàn. Ta chạy lên lầu. Chỉ trong chốc lát, liền lại cầm ít đồ lại đây. Xem, những thứ này đều là một bộ, lần này lăng lơ mẹ nhất định nguyện ý đeo lên, đúng không lăng lơ mẹ? Ta cố ý nhấn mạnh. Nguyên bổn định cự tuyệt mẹ, nhìn đến mắt của ta lý lóe ra nguy hiểm ý cười. Ngực không khỏi cứng lại, cứ việc không quá tình nguyện, vẫn gật đầu một cái, làm con mắt của ta đều sáng. Ta tân lấy ra gì đó là hai cái màu hồng bằng da bao cổ tay cùng một cái màu hồng đai lưng, bao cổ tay bên trên cắt hữu hai cái tiểu hoàng. Muốn chết rồi, đội mấy thứ này, đầu óc sẽ bị làm cho hôn mê a. Nhìn này trọn vẹn hình cụ. Thân thể giống như có lẽ đã cảm nhận được câu thúc cảm giác, Ngọc Thi chỉ cảm thấy huyết dịch cả người tại sôi trào, hô hấp tại tăng thêm. Nhiệt độ cơ thể đã ở lên cao, tiểu huyệt cũng không bị khống chế co rút lại lấy, có loại mã bên trên quỳ xuống đất bò sát khát vọng. Làm sao bây giờ? Ngọc Thi ở trong lòng hỏi mình, muốn hay không vạch con trái với ước định. Cự tuyệt bộ này đáng sợ gì đó, nhưng là, nếu cự tuyệt, con nhất định sẽ rất thương tâm a. Cắn chặt răng, mẹ bắt đầu từng cái mặc vào, mặc xong về sau, không dùng ta nói chuyện, mình đã quỳ gối lên, bò đến dưới chân của ta. Nhìn mẹ này thân yêu diễm tình nô mặc thành, ta mừng rỡ, duỗi tay nắm lên mẹ cổ sau dây chuyền, vuốt ve đen nhánh tỏa sáng tóc dài, một loại thật cao tại bên trên cảm giác thỏa mãn nháy mắt tràn ngập thể xác tinh thần. Ân, thật không sai. Ta nhìn mẹ, đôi mắt tỏa sáng. Mẹ cổ bên trên sáu cái vòng tròn, một cái theo trước ngực rủ xuống, kết nối lấy cắm ở trong khe lồn kim chúc ca tụng, một cái kết nối lấy trong tay mình dây chuyền, hai liên đội lấy nhũ giáp, sau cùng hai liên đội lấy bao cổ tay. Bao cổ tay bên trên lại cắt nhiều ra một cái vòng tròn hoàng, đồng dạng dùng dây chuyền liền tại đai lưng lên, này đầy người xiềng xích, hoàn toàn buộc vòng quanh một cái mất đi tự do thân thể xinh đẹp tình nô. Di, chó mẹ mẹ, người tiểu tao ép lý bắt đầu chảy nước. Lợi hại a, chỉ là mang bên trên này đó dây chuyền, cái gì cũng không làm liền ẩm ướt thành như vậy, lăng lơ mẹ thật đúng là trời sinh chó mẹ a. Ta vây quanh ghé vào bên trên mẹ vòng vo vài vòng, tất tắc kêu kỳ lạ. Ngọc Thi nghe con mở miệng một tiếng chó mẹ kêu, đối với mình bộ dạng này hạ lưu bộ dạng bình phẩm từ đầu đến chân, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, muốn phủ nhận lại không che giấu được thân thể phản ứng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Không mở miệng được, máu đánh thẳng vào đầu óc, trong khe lồn dâm thủy càng phát ra không ngừng được. Tốt lắm, chúng ta bơi lội đi thôi. Ta chụp vào một cái quần lót trong người lên, kéo kéo trong tay dây chuyền, lấy một cái đằng trước màu hồng điều khiển từ xa. Kéo trần trụi mẹ liền đi tới cửa. Ngọc Thi hoảng hốt bên trong bị con nắm bò vài bước, mới phát giác tình cảnh của mình. Cũng bị con dùng cái dạng này khiêng đi ra bên ngoài ngoạn. Này! Như vậy sao được? Ngọc Thi trong lòng bên trong reo hò. Không, không cần, ta không muốn cái dạng này đi ra ngoài. Ngọc Thi trong lòng tại kháng cự, nhưng là thân thể lại vẫn đang đi theo con về phía trước leo đi, miệng cũng chỉ là phát ra mấy tiếng mơ hồ không rõ ô ô âm thanh. Này lúc sau đã đi tới cửa. Đương cửa phòng mở ra một khắc, lạc nhật ánh chiều tà theo ngoài cửa rơi, mẹ đối với dâm hành cho sáng tỏ sợ hãi rốt cục chiến thắng thân thể bản năng, ngừng lại ôm lấy bắp đùi của ta, ngẩng đầu lên làm nũng xem ta, chiến âm thanh khẩn cầu. Chủ nhân, đừng, đừng như vậy khiêng mẹ đi ra ngoài, mẹ, mẹ sợ hãi. Sợ cái gì, nhà mình, mặt sau không có hộ gia đình, tường viện lại cao như vậy, căn bản cũng không sẽ có người nhìn đến. Ta nhưng là vẫn muốn trước mặt của mọi người tự tay lưu nhất lưu mẹ này xinh đẹp chó mẹ. Nhưng là, mẹ bị ngươi ngoạn thời điểm, nhất định sẽ kêu thành tiếng, bị người nghe được nhất định phải chết. Mẹ vẫn đang đau khổ cầu khẩn, mưu cầu tránh cho quá mức nan kham cục diện. Nhưng mà này chẳng những không có để ta lùi bước. Ngược lại khơi dậy của ta hưng trí, ta liên tiếp vỗ ngực làm mẹ yên tâm, cho dù có nhân nghe được cũng không biết là trong viện nữ nhân là ai. Ta, ba ba, quạt vài cái mẹ phong đồn thúc giục nàng mau đi, tràn ngập co giãn mông thịt không ngừng rung rẩy động. Ta tại mẹ bên tai nói, ngươi tiểu ép lý hiện tại sáp khả là một cây chuyên dụng điện giật ca tụng, đương vị không có cùng cường độ cùng tốc độ, ngươi muốn hay không thử một lần a? Mẹ hồng sắc tích thủy mặt của lập tức có hơi trắng bệch. Hoảng sợ lắc đầu, đồng thời duỗi tay ý đồ đi bạc trong khe lồng kim chúc ca tụng, nhưng là nàng tuyệt vọng phát hiện, thủ đoạn bên trên dây chuyền làm tay nàng đủ không đến vậy cũng ác kim chúc ca tụng, thử kéo kéo kết nối lấy kim chúc ca tụng dây chuyền. Khả là trừ làm côn thịt lại hướng tiểu huyệt chỗ sâu giật giật bên ngoài, không nữa đừng hiệu quả. Ô ô ô. Mẹ phát ra ai oán nức nở, bất lực bị ta dắt ra đại môn. Đi vào trong bể bơi, ta đi trừ bỏ mẹ trên người xiềng xích. Còn sót lại một cái đỏ tươi dây xích hoàng ở lại cổ lên, làm nổi bật tuyết trắng nữ thể yêu diễm dị thường, ta xem kích động không thôi, một chút kéo quần lót, đem đã cứng trắng phát đau cục thịt cắm vào mẹ đã thủy quan đầm đìa trong nhục huyệt. Mẹ bị ta đút vào tiểu huyệt, song tay ôm lấy cổ của ta, hai chân là gắt gao kẹp eo của ta, cả người theo của ta kích thích mà cao thấp sốc nảy, phập phồng thân thể mái tóc tung bay, miệng phát ra vong ngã dâm khiếu âm thanh. Ta đỏ mặt tía tai, chính cắn răng liều mạng đút vào, cố gắng nhẫn nại lấy xuất tinh xúc động, trừ bỏ bị thịt mềm bao vây côn thịt truyền lên đến tuyệt vời khoái cảm bên ngoài, trong lòng lại tràn đầy cảm giác bị thất bại. Nguyên bản bị ta thoải mái cắm xuống liền hô to gọi nhỏ cùng loạn không chịu nổi mẹ. Lần này đi vào hậu viện sau, thế nhưng lực lượng mới xuất hiện, chẳng những không hề không chịu nổi một kích như vậy, ngược lại sử xuất tất cả vốn liếng, giáp ta bắn 2-3 lần sau, mình mới cao triều 2 lần. Này tưởng như hai người biểu hiện. Làm trong lòng ta phạm nổi lên nói thầm, mẹ như thế trong lúc bất chợt cường hãn đi lên, là thích ứng năng lực thực mạnh như vậy, vẫn ban ngày bộ kia không chịu nổi thảo phạt bộ dạng đều là giả bộ đến. Chẳng lẽ nàng thật là có nắm chắc tại tính giao bên trong đã bại ta? Mới đáp ứng chơi với ta trận này dâm loạn trò chơi. Ân. Nhanh chút, dùng sức, lại dùng lực nha. Ngọc Thi thực hưng phấn, thực khoái trá. Nguyên bản ôm sợ hãi bị con khiêng đến hậu viện nàng vạn vạn không nghĩ đến, lại đại chiến bắt đầu sau. Chính mình đối với con côn thịt năng lực chịu đựng thế nhưng đề cao một mảng lớn, tự hồ con côn thịt mang cho mình kích thích lập tức liền nhỏ rất nhiều, hiện tại thậm chí có điểm không thể thỏa mãn chính mình dấu hiệu. Ngọc Thi tại kinh ngạc vui mừng rất nhiều. Trong lòng có suy đoán, bất quá bây giờ còn không có pháp nghiệm chứng, vẫn chuyên tâm kẹp chặt trong nhục động thịt mềm, cố gắng ưỡng ẹo thân thể. Ta rống to một tiếng, một luồng sóng đánh sâu vào qua đi, ta và mẹ hạ thể kết hợp bộ vị chậm rãi chảy xuống bạch trọc tinh dịch. Thở hào hển ta, ôm mẹ về tới bên bờ. Trong nhà bể bơi không lớn, bên ngạn bên trên là bình thường bể bơi cái loại này gạch men sứ, mặt khác bên là một ít phiến bờ cát, này phiến chỉ có mấy mờ trắng noãn bờ cát, là mẹ kiên quyết yêu cầu. Lúc trước nhưng là tốn đại giới tiễn. Tiếp tục, đừng ngừng lại nha, mẹ còn muốn nha, tiểu chủ nhân. Ngọc Thi lè lưỡi liếm môi một cái, dùng kiều mị khuôn mặt tươi cười nhìn bên người con, loại thời điểm này không đã kích con kiêu ngạo khí diễm. Chẳng phải lãng phí một cách vô ích này đến từ không dễ cục diện thật tốt. Ta có chút vò đầu, nhìn chưa thỏa mãn mẹ, trong lòng nghi hoặc sâu hơn. Chủ nhân, ngươi mau lại đây sát mẹ nha, mẹ tiểu huyệt vẫn rất ngứa đâu. bị ta đặt ở bên trên nằm mẹ dãy dụa mông kiều âm thanh chào hỏi. Khiêu khích vậy hướng ta bò tới. Ngọc Thi tâm lý khoái trá cười trộm, nhìn mệt nằm ở ghế dài bên trên nghỉ ngơi con, quyết định muốn sau đó giáo huấn con một lần, ai bảo này phá hư con một chút cũng không thương hương tiếc ngọc dùng vậy cũng ác côn thịt lớn như vậy bạo gian dâm chính mình. Còn dùng điện giật ca tụng đem mình đùa bẩn chật vật như vậy, hiện tại điện thân thể mình mẫn cảm trình độ giảm xuống, đây là tự gây nghiệp, tuyệt không có thể cứ như vậy buông tha tiểu tử thúi này. Được rồi, tiểu lẳng lơ, chủ nhân sẽ thấy chơi ngươi một hồi. Ta kiên trì không chịu yếu thế, vừa rồi ta đã bị giáp bắn ba lượt rồi, hiện tại thật có chút chịu không nổi, nhưng là ta lại không nghĩ yếu thế, miễn cho làm ban ngày cố gắng phó mặt. Ta nằm ở ghế dài lên, nhìn cưỡi ở trên người cao thấp túng nhảy mẹ. Trong lòng có điểm phát khổ. Ân. Dùng sức thôi chủ nhân, a. Chủ nhân, dương vật của ngươi thật là lợi hại, sâu hơn một ít nha. Mẹ từ từ nhắm hai mắt. Tóc dài phất phới, tiếng rên rỉ tuy rằng không tính là quá lớn, nhưng cũng đủ bên ngoài viện đi ngang qua người nghe được. Vừa lúc đi ra nàng hoàng cố gắng đè nén chính mình quát to thanh âm, nhưng là hơn 2 giờ ở bên trong, chẳng những không có người ngoài tới quấy rầy, ngược lại nghe được phụ gần như là còn truyền đến những nữ nhân khác lúc ân ái phát ra ngoài dâm đảng rên rỉ âm thanh. Khiếp sợ Ngọc Thi giật mình, tự hồ là chính mình tiếng kêu dẫn tới phụ cận người khác cũng tới hưng trí. Chạy đến phía ngoài phòng làm tình đến đây. Ngọc Thi kinh ngạc ở phụ cận đây dâm mỹ không khí, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùy theo, phóng túng sa đọa kích thích cảm giác, làm nàng tiếng kêu càng phát ra uyển chuyển du dương, tự hồ cố ý cùng với không biết ở đâu cái trong viện dâm đảng rên rỉ nữ nhân một lần ai hơn tao lãng, càng phóng đảng. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ cưỡi ở dương vật của ta bên trên tận tình rong ruổi. Thẳng đến ta lại một lần nữa bắn tinh, mới bỏ xuống ủ rũ ta, người không ngẩng đầu ưỡn ngực về tới trong phòng. Về đến phòng sau, cảm giác ném mặt ta rầu rĩ không vui đề nghị hôm nay trò chơi đến đây kết thúc, mẹ lại lập tức tỏ vẻ phản đối. Biểu môi một bộ dáng vẻ ủy khuất xem ta, cầm của ta dương cụ, cao thấp triệt động, mãn là một bộ yêu thích không buông tay bộ dạng, miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, Minh Minh nói hay lắm, phải chờ tới ngoạn nhi mệt mỏi mới kết thúc. Hiện tại mẹ còn không có mệt đâu rồi, làm sao có thể kết thúc đâu. Thật vất vả chiếm được này hãnh diện cơ hội, nàng hiện tại thầm nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn toàn thu thập này phá hư con. Ta nhất thời có loại mang lên tảng đá đập chân của mình cảm giác. Tại biết rõ ràng mẹ bỗng nhiên trạng thái dũng mãnh phi thường nguyên nhân trước kia, ta không nghĩ như thế nào tiếp tục lần này trò chơi, nhưng là bây giờ mẹ bắt được của ta chân đau, không thuận theo không buông tha yêu cầu tiếp tục. Thật sự là làm người ta đảng rất đau a. Cái kia, chúng ta trước tắm rửa, vừa rồi bơi qua vịnh, mẹ trên người cũng khắp nơi đều là tinh dịch rồi, như thế cũng muốn tắm một chút. Ta tìm cái lý do trước chạy vào mẹ trong phòng ngủ phòng tắm, xoa phát đau côn thịt, buồn bực tắm rửa đi. Dưới lầu đại phòng tắm để lại cho mẹ, Ngọc Thi cất xong nước ấm, dương dương đắc ý ngồi vào ấm áp trong bồn tắm, chà xát tắm non mềm làn da. Đứng ở vòi hoa sen phía dưới ta, nhíu chặt mày, một đám tất cả lớn nhỏ dấu chấm hỏi. Đang ở trong đầu của ta dạo chơi lấy, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đâu này. Vốn cho là sẽ là một hồi dâm loạn cùng hoang, ta lay động thô to cung thịt, gian dâm lấy trong quần xinh đẹp dâm phụ mẹ, làm nàng cùng hô dâm đảng rên rỉ. Ai cầu xin dù mới đúng. Ai biết vừa mở tràng tuy rằng bị ta nắm giữ tiết tấu, không chỉ có làm lăng lơ mẹ đối với ta dễ bảo. Theo sau lại dùng điện giật gậy đấm bóp đem mẹ này tao lãng mỹ phụ ngoạn phun nước tiểu ngất. Sau cùng càng làm cho nàng tự nguyện tại ban công bên trên bị ta gian dâm, thậm chí còn chính mình đem mình điện giật lại một lần nữa phun nước tiểu hôn mê. Mẹ tỉnh lại lần nữa về sau, bộ kia phục tùng tư thái để cho mình hưng phấn không thôi. Đang lúc chính mình tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa cái này dâm loạn mỹ phụ mẹ hoàn toàn chinh phục tại trong quần thời điểm, lại thay đổi bất ngờ. Đã đến hậu viện lăng lơ mẹ quá thư uy, cùng ta đại chiến 2 giờ. Sau cùng chính mình thế nhưng đáng xấu hổ thua ở dâm loạn xinh đẹp mẹ phong lưu dưới huyệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là lăng lơ mẹ trời sinh thích hợp giả chiến, vẫn xích chó làm mẹ điên cuồng. Ta bách tư bất đắc kỳ giải. Đầy cõi lòng tâm sự ta tắm xong về sau, ngồi ở sofa lên, hơi chút nghỉ ngơi, mẹ đem thân mình dán tại trước ngực của ta, bắt lấy dương vật của ta. Nhu suy nghĩ cả nửa ngày, dương vật của ta chỉ cứng một nửa. Mẹ dùng tiếc hận ánh mắt nhìn ta lắc đầu thở dài một tiếng. Làm ta hiếm thấy đỏ bừng cả khuôn mặt. Lòng mang đại sướng mẹ, nhìn đến ta vô tình bộ dạng, càng thêm hưng phấn, như một vừa được đến món đồ chơi tiểu cô nương giống nhau, đầy cõi lòng hưng trí không ngừng đùa bỡn ta ủ rũ dương vật. Ta trải qua lúc ban đầu xấu hổ sau, có chút căm tức, đem mẹ kéo đi lên lầu, làm nàng ngửa mặt nằm ở giường lớn lên, ngậm vào mẹ đầu vú cùng hòn le, hai cái tay tại mẹ thiết bạch vô hà nữ thể bên trên vỗ về chơi đùa vuốt ve. Khiêu khích mẹ thở gấp hồng hộc, liên tiếp hướng ta cầu hoan. Cầu hoan không thể mẹ, bắt đầu khinh bỉ khởi của ta tính năng lực, rốt cục để ta thẹn quá thành giận, lấy ra kia căn chuyên dụng điện giật ca tụng, đem mẹ kéo đến trong phòng tắm. Toàn bộ quá trình Ngọc Thi không hề phản kháng, nàng đang định thừa cơ hội này nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Kết quả, Ngọc Thi không suy nghĩ chút nào lại bị điện giật kích thích co quắp phun đầy đất nước tiểu, nàng chật vật và phấn khởi dâm đãng rên rỉ lấy. Mãnh liệt cao trào làm nàng quên hết tất cả, chỉ là của ta cũng có chút lo lắng mẹ thân thể, đợi cho nàng không nửa nước tiểu phun ra về sau, liền đóng cửa điện giật ca tụng, không có nhất thời điện giật mẹ ngất. Thu thập sạch sẽ phòng. Làm mẹ nghỉ ngơi một chút, ta cũng nhân cơ hội lại nghỉ ngơi gần nửa giờ, mới rốt cục cảm thấy khôi phục sức chiến đấu, quyết định thừa dịp mẹ vừa bị điện cao trào không lâu về sau, cố gắng nửa một lần, tranh thủ đem mẹ kiêu ngạo khí diễm đè xuống. Ta ôm lấy mẹ đầy đặn dụ thân thể, nghẹn đủ khí lực, không ngừng lay động hạ thân, dục động bên trong ma sát mang tới khoái cảm làm mẹ hưng phấn đã cực, cao âm thanh la lên, phát ra để ta kích động âm thanh dâm đảng. Nhưng mà, ta bi thôi phát hiện, mẹ sức chiến đấu càng thêm vạm vỡ, ta đều đã lại bắn một lần, mẹ lại còn không có cao trào, móa, con lẳng lơ này như thế còn hơn hồi nãy nữa nhẫn nhịn rồi, chẳng lẽ càng điện càng tinh thần rồi hả? Ta rốt cục ý thức được, thường xuyên đối mẹ sử dụng điện giật ca tụng, chỉ sợ là giúp cái trở ngại. A, à, đã đến, đã đến. Ân, rốt cục đến cao triều nha. Mẹ dâm đãng rên rỉ lấy buộc chặt cơ bắp. Ta phấn khởi dư dũng, rốt cục lại đem mẹ đưa lên cao trào, đồng thời cũng bắn ra sau cùng trữ hàng, lại cũng vô lực tái chiến. Cái kia, chúng ta đều mệt mỏi. Trò chơi kết thúc, thời điểm cũng không sớm, ta đi ngủ, lăng lơ mẹ có thể chính mình công tác thống kê ngươi một chút hôm nay bị ta bắn bao nhiêu lần, sáng sớm ngày mai bên trên chúng ta cùng nhau xem theo dõi ghi lại. Ta cường đánh tinh thần tuyên bố trò chơi chung kết. Sau đó nhanh như chớp chạy trở về gian phòng của mình. Hừ, cái này biết lão nương lợi hại a. Ngọc Thi lộ ra một cái nụ cười đắc ý, nguyên tưởng rằng hôm nay là một cái hoàn toàn thảm bại, ai biết quanh co, chính mình thế nhưng chuyển bại thành thắng rồi. Cao hứng qua đi, Ngọc Thi đi vào phòng tắm, lại tẩy trừ thân thể của chính mình, đồng thời hơi có chút bận tâm dùng ngón tay thăm dò lồn của mình. Nguyên bản non mềm mẫn cảm lỗ thịt, nhưng bây giờ có chút chết lặng, không biết là hôm nay tính giao quá nhiều lần. Vẫn điện giật di chứng, độ nhạy cảm thật to giảm xuống, nếu đối thân thể của chính mình tạo trưởng thành kỳ ảnh hưởng, vậy coi như không ổn. Ngày hôm sau, khi ta rời giường thời điểm, đã là 8 giờ rưỡi, ngày hôm qua thật sự là mệt mỏi. Ta và nữ nhân so kéo dài, vốn là có điểm chịu thiệt. Cứ việc chính mình đúng là thân thể cường tráng huyết khí thời điểm thịnh vượng, cứ việc ngày hôm qua 20 lần xuất tinh là phân tán tại suốt thời gian một ngày lý, nhưng là thể lực cũng thực là cạn kiệt rồi. Đến bây giờ, tiểu đệ đệ của mình vẫn còn có chút ẩn ẩn làm đau, vô tình. Một lát sau, nét mặt tỏa sáng mẹ trần truồng xinh đẹp nữ thể, chậm chậm xuống lầu đến đây. Nữ nhân khôi phục sức khỏe như thế mạnh như vậy đâu. Ta lầm bầm một tiếng. Ta hiện tại cũng không dám nghĩ mẹ thân thể, đầu tim của ta viền dưới một mảnh đỏ bừng, côn thịt nhất cương cũng có chút đau. Ta nhìn vẻ mặt ý cười mẹ, chính không biết nói cái gì cho phải, lại chợt phát hiện dị thường, mẹ trơn bóng không có lông bạch hổ tiểu huyệt chung quanh. Có chút sưng đỏ dấu hiệu, hiển nhiên, ngày hôm qua mẹ tuy rằng uy phong bát diện, nhưng có phải thế không biểu hiện nhẹ nhõm như vậy, cho dù trải qua cả một đêm tu dưỡng khôi phục, hiện tại cũng vẫn đang không có khôi phục nguyên trạng. Di, lăng lơ mẹ, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không có chuyện gì đâu rồi. Hóa ra lồn của ngươi đã bị ta thao sưng lên, trách không được tối hôm qua bên trên càng giáp càng chặt đâu. Hừ, mẹ bị ngươi thao sưng lên thì thế nào? Ngọc Thi bĩu môi. Đặt mông ngồi vào sofa lên, ngông nghênh nâng lên thon dài chân đẹp, khoác lên chân của con trai lên, cúi đầu dùng tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chính mình sưng đỏ hơi đau lỗ thịt, chẳng hề để ý nói, tính là sưng lên, mẹ hiện tại cũng còn có thể tiếp tục ai thao đâu rồi. Còn ngươi, dương vật của ngươi đều đã không đứng lên nổi a. Ách! Ta cứng họng, muốn biện giải lại ngượng ngùng tác này dối, cũng có chút sợ, muốn là mình nhất thời thể hiện nói còn có thể tiếp tục, vậy vạn nhất mẹ không quan tâm nhào lên. Lại kỵ chính mình lay động một trận, hoàng không lấy đi của mình tiểu đệ đệ mệnh a, này số khổ tiểu huynh đệ a, cũng không biết có bị thương không, mẹ tối hôm qua bên trên giáp thật sự quá độc ác a. Đều nhanh 9 giờ, ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xem theo dõi, công tác thống kê chiến quả. Ta trên mặt quải bất trụ, vội vàng nói sang chuyện khác. Lần này bữa sáng, ta đàng hoàng xuống dưới, cúi đầu chỉ lo ăn, thật ra khiến mẹ an an ổn ổn ăn no một chút. Ngọc Thi một bên nhớ lại con ngày hôm qua tại thân thể mình lý xuất tinh số lần. Một bên ở trong lòng âm thầm may mắn, đừng nhìn nàng vừa rồi biểu hiện tùy thời muốn nhào tới tái chiến một hồi bộ dạng, kỳ thật nàng cũng là miệng cọp gan thỏ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trong khe lồn chết lặng cảm giác đã không có. Cuối cùng lựa chọn là chịu đủ tàn phá thịt non truyền đến từng trận sưng đau, vừa rồi xuống lầu vì bảo trì dáng vẻ, không cho con nhìn ra manh mối, nàng nhưng là cố nén tiểu huyệt không khỏe đâu. Ăn cơm xong, ta cũng không lại ma thặng. Trực tiếp đến lầu 2 phòng ngủ của ta, chuẩn bị điều tra ngày hôm qua theo dõi đến xem. Lăng lơ mẹ, hiện tại ngươi có thể nói, ngày hôm qua bị ta bắn bao nhiêu lần. Làm mẹ tọa trước máy vi tính, ta đứng ở phía sau của nàng. Ta khẩn cấp mà nói, hiện tại muốn công bố trò chơi kết quả, ta hy vọng có thể dùng này tìm về một ít mặt mũi. Ân, 19 thứ nha, mẹ nhớ rõ. Ngọc Thi vừa mới tính toán nửa ngày, mới nhận thấy chính mình theo chiều hôm qua bắt đầu. Cũng đã quên đếm hết, nói sau, chính mình hoàng hôn mê vài lần, cũng không biết tiểu quỷ này có hay không nhân cơ hội hướng trong thân thể của mình rót tinh. Hiện tại mấy cái chữ này là nàng tận lực nhớ lại sau, hướng nhiều nói. Nàng nhớ rõ nếu như mình ký thiếu, trừng phạt nhưng là so ký nhiều muốn nặng đâu rồi, cho nên đối với không nhớ rõ ràng chỉ có thể là ninh nhiều chớ thiếu. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại sẽ nhìn một cái, ngươi cái yêu tinh này ngày hôm qua rốt cuộc theo dương vật của ta lý ép bao nhiêu tinh dịch đi ra. Ta mở ra tần số nhìn, rất nhanh liền tìm được mẹ lái xe lúc về đến nhà. Nhìn tần số nhìn lý mẹ người không xuống xe, do dự dự xuyên qua sân, ta lại nói trêu đùa lấy mẹ dâm tiện, mẹ vì che giấu chính mình ý xấu hổ. Thì uy vậy ở đầu trim của ta bên trên bắn một chút, bắn ta ngao ngao thẳng kêu. Hiện tại quay đầu nhìn lại chính mình ngày hôm qua biểu hiện, Ngọc Thi rất chút xấu hổ, nhìn mình vào cửa về sau ra vẻ hào phóng một bộ bất cứ giá nào bộ dạng. Thật sự là thực mặt đỏ, nhưng mà này vẫn tốt. Nhìn đến mình ở con gian dâm dưới cùng hô dâm đảng trên rỉ, lại đang con trong quần ngoan ngoãn phối hợp bộ dạng, làm Ngọc Thi không nhịn được nghĩ muốn ra sức đánh này phá hư con một chút. Tên tiểu tử thúi này thật sự là rất xấu rồi. Nghi ngờ chính mình cũng nói không rõ tâm tư, Ngọc Thi một bên kháng lục tượng, một bên mình kiểm điểm lấy, mỗi đến nhìn đến con xuất tinh thời điểm, sẽ cùng con cùng nhau đếm hết. Thẳng đến nhìn đến chính mình ngất về sau. Con còn rất lấy côn thịt đứng tại bên cạnh mình, cười dâm đảng triệt động thời điểm, mẹ mới sắc mặt đại biến. Trơ mắt nhìn bạch trọc tinh dịch theo con quy đầu lao ra, phun tại bụng của mình lên, làm bụng của mình bên trên một mảnh hỗn độn. Sau đó lập tức cùng nhau lấy ra khăn tay đến lau. Ngọc Thi chỉ cảm thấy óc mạch máu trực nhảy, cắn răng trừng mắt đối với con mắng một câu, giảo hoạt tiểu quỷ. Oán hận tiếp tục nhìn xuống, cuối cùng đếm hết kết quả. Ngọc Thi vẫn thiếu nhớ hai lần. Dựa theo ước định, chính mình còn phải lại làm con ở trong thân thể xuất tinh 4 lần, bị hí lộng Ngọc Thi tức giận nan bình, nhảy xuống ra, biên mắng con tiểu quỷ giả dối, biên dụng quyền đầu tại con trên người lung tung đấm đá. Đánh vài cái sau. Tức giận dần dần bình ổn Ngọc Thi nhãn châu chuyển động, có chủ ý, cười một cặp tử ném nhất cái mị nhãn, môi hồng khẽ mở, được rồi, mẹ thua, vậy ngươi bây giờ sẽ trừng phạt mẹ a. Nói xong, mẹ không nói lời gì bổ nhào vào thân ta trước. Bắt lại mềm nhũn côn thịt, bắt đầu xoa nắng. Ta quá sợ hãi, vội vàng duỗi tay đến thôi, ta cũng cạn kiệt nữa à, hiện tại nào có thể lực tiếp tục cùng mẹ dây dưa. A, chờ một chút, Lăng Lơ mẹ, ngươi đừng vội a, trước hãy nghe ta nói phần thưởng. Ta cái khó ló cái khôn, vội vàng dời đi mục tiêu. Phần thưởng. Đúng nha, bất quá mẹ thua, phần thưởng là không có cơ hội đâu. Mẹ hạ quyết tâm, mặc kệ cái gì phần thưởng rồi, phản chính tự mình sẽ không cần, hiện tại liền phải giải quyết này thêm vào trừng phạt. Đừng, Lăng Lơ mẹ đừng nóng vội a, ngươi xem một chút, này phần thưởng nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Ta cảm giác được không ổn, chạy nhanh hống liên tục túm lưng quần đem mẹ mang xuống lầu dưới, sau đó theo ta mang về nhà trong túi giấy. Lấy ra một cái trường điều cái hộp nhỏ. Hiện tại ta đã không có sức chiến đấu gì rồi, nếu mặc cho mẹ tiếp tục khiêu khích mà không dám nghênh chiến, sau này mình hoàng như thế dạy dỗ này thèm nhỏ dãi đã lâu xinh đẹp mẹ a. Ta tình cảnh hiện tại thật sự là xấu hổ, đành phải đem hy vọng ký thác vào ta chuẩn bị phần thưởng lên, hy vọng thứ này có thể đánh đoạn mẹ khiêu khích. Ngọc Thi nhìn hòm lớn nhỏ, khinh thường suy một tiếng, xem bộ dáng như vậy. Không phải gậy đấm bóp chính là điện giật ca tụng, chính mình sẽ nhớ muốn loại vật này. Tiểu Sắc Lan, lần này khả tính sai, chính mình làm sao xem bên trên này đó. Lăng Lơ mẹ, mời xem. Ta mở ra hòm, à. Tại sao có thể có? Ngọc Thi một tiếng kêu sợ hãi, nói đến một nửa liền cả vội ngậm miệng, dừng một chút mới đổi lại thẹn thùng biểu tình, tiếp tục trả lời, tại sao có thể có hình dạng kỳ quái như thế giả kê ba nha, chán ghét chết rồi. Nói xong. Mặt đỏ tim đập cúi đầu. Ta vừa thấy, thầm nghĩ có môn, trấn định không ít, từ từ giải thích, Lăng Lơ mẹ, căn này gậy đấm bóp chính là trò chơi phần thưởng rồi, đây chính là ta dựa theo dương vật của mình hình dạng đính làm nga. Ngươi có nghĩ là muốn a? Cái gì? Đúng, đúng ngươi. Ngọc Thi ngẩng đầu nhìn kia căn chính mình quen thuộc nhất màu da gậy đấm bóp, miệng bên trên chần chờ, trong lòng lại rối loạn bộ, Lăng Lơ mẹ, ngươi không muốn thử xem bị của ta hai cây dương vật đồng thời thao cảm giác ấy ư? Nhưng là vượt quá tưởng tượng tuyệt vời nha. Ta tận hết sức lực dụ dỗ mẹ. Ta, mẹ mới không. Ngọc Thi muốn cự tuyệt, nhưng là trong đầu đột nhiên nổi lên con côn thịt cùng căn này chiếu con côn thịt cùng khoảng định chế gậy đấm bóp đồng thời tại lồn của mình cùng trong trực tràng quất động bộ dạng. Nếu nói vậy, là dạng gì cảm giác? Cái ý niệm này càng không thể vãn hồi, mẹ dần dần trầm mê tại chính mình ảo tưởng ở bên trong. Thẳng đến ta lại thúc giục hỏi, mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn trước mắt chớp lên gậy đấm bóp. Cắn chặt răng, ngươi tên biến thái này tiểu quỷ, gấp ba liền gấp ba, lão nương muốn. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, Lăng Lơ mẹ như vậy tao, khẳng định càng muốn bị ta dùng hai cây dương vật đồng thời thao, có phải hay không a? Tao lãng vưu vật mẹ. Ta cười ha hả. Cùng mẹ cãi nhau một ngày, màn đêm buông xuống. Lúc này đây làm tình cũng rốt cục kết thúc rồi, ta và mẹ đều đã mỏi mệt không chịu nổi, vô lực tái chiến, cùng mẹ ước định tốt ngày mai tiếp tục sau. Ta và mẹ liền kéo mỏi mệt thân mình, về tới đều tự phòng ngủ, nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Thứ 32 chương làm nhục xinh đẹp mẹ. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng, ta sau khi rời giường đi vào phòng khách, ngồi ở sofa thượng đẳng đã hơn nửa ngày cũng không gặp mẹ xuống dưới. Ta lo nghĩ, âm thầm bật cười, nếu mẹ không xuống, ta đây liền đi lên tốt lắm. Ta đứng dậy, thoải mái bước chân đi thong thả lên lầu, đi vào mẹ phòng ngủ. Nhìn đến mặc một bộ màu lam đai đeo sa mỏng ngắn váy ngủ, nằm tại trên giường mẹ. Ta không nói hai lời tiến lên trước đi một phen liêu khởi mẹ trên người váy ngắn vạt áo, vừa lòng thấy được mẹ bóng loáng trắng nõn hạ thể, trần như nhộng bại lộ ở trước mặt mình. Mẹ thân thể nhịn không được run lên, nhưng mà còn không có đợi nàng có điều phản ứng. Ngón tay của ta đã hơi lộ ra thô lỗ cắm vào nàng mềm mại trong khe thịt, khu đào. A, vẫn có chút sưng cảm trong khe lồn truyền đến hơi đau, làm mẹ nhịn không được phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, lập tức chạy nhanh im lặng. Mở to mắt, xem ta muốn nói lại thôi. Ta vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn mẹ có chút đỏ bừng mặt của, hai mẹ con cứ như vậy không rên một tiếng đình trệ xuống dưới. Ta tại mẹ rối rắm bên trong quan sát nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Mẹ, ngươi làm sao vậy, có lời gì muốn nói sao? Trong lời của ta mang theo rõ ràng nghi hoặc. Ân. Đúng, mẹ nói ra suy nghĩ của mình, Tiểu Vũ, mẹ nhận thua, mẹ hoàn toàn nhận thua, Tiểu Vũ, dương vật của ngươi lớn như vậy. Lớn như vậy, hoàn toàn có thể thỏa mãn mẹ, chúng ta đánh cuộc, mẹ nhận thua, ngươi thắng, dựa theo ước định, lấy sau mụ mụ thân thể hoàn toàn do ngươi làm chủ rồi, ngươi nghĩ như thế chơi mụ mụ, có thể như thế chơi mụ mụ. Nói xong, mẹ chậm rãi cúi người cúi đầu, như là đang nịnh nọt kéo xuống của ta quần đùi, một bên há mồm đi hàm dương vật của ta, một bên dùng khóe mắt liếc qua chú ý phản ứng của ta. Giờ khắc này ta có chút mộng, hoàn toàn không nghĩ tới kinh ngạc vui mừng sẽ đến đột nhiên như vậy. Trải qua ngày hôm qua đối mẹ điên cuồng gian dâm, này xinh đẹp gợi cảm mỹ phụ mẹ đột nhiên hướng ta bày tỏ thần phục, ta danh chính ngôn thuận thu được mẹ quyền khống chế thân thể, ta cố nén nội tâm hưng phấn, giả trang trấn tĩnh đối mẹ nói. Nga, kia từ nay về sau, mẹ thân thể của ngươi liền hoàn toàn thuộc loại ta, về sau, vô luận ta đưa ra cái dạng gì yêu cầu, ngươi đều không thể phản đối, cũng không thể phản kháng, biết không, tốt, tốt, con trai ngoan, chủ nhân tốt. Mẹ đã biết, mẹ là nữ nhân của ngươi, mẹ thân thể hoàn toàn thuộc loại ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào làm mẹ đều có thể. Nghe mẹ dâm đẳng lời thề, ta nhiệt huyết sôi trào, đối mẹ nói, vậy thì tốt, lăng lơ mẹ, ta hiện tại có một tân ngoạn pháp. Ngươi có muốn thử một chút hay không a? À? Mẹ giãy dụa thân thể nói với ta nói, muốn, ta muốn, Tiểu Vũ, mau tới đùa bẩn mẹ a, à, tùy ngươi chơi như thế nào làm mẹ dâm đẳng thân thể đều có thể. Ta nghe vậy, lập tức dùng vừa học được tay pháp. Lấy ra một cây màu hồng dây nhỏ đem mẹ buộc chặt thành một đoàn, nhưng sau đó xoay người đi xuống lầu, làm mẹ mình ở trên giường phát phóng túng, đang mong đợi mẹ phát ra càng thêm dâm tiện cám dỗ, a. À, thật là khó chịu, như vậy buộc. Mẹ thân thể tốt hưng phấn, ân. Tiểu Vũ, đến nha, đến chơi mụ mụ nha. Mẹ van ngươi, có được hay không vậy? Nghe được trên lầu truyền tới dâm tiện la lên thanh âm, ta cơ hồ muốn nhịn không được lập tức đi lên đưa cái này lẳng lơ ngay tại chỗ tử hình. Uống lên tốt mấy ngụm nước, này mới ổn định cảm xúc, đối lâu bên trên dâm đảng rên rỉ mắt điếc tai ngơ, đang mong đợi mẹ tại dục hỏa tra tấn dưới trở nên càng thêm tao lãng. Mẹ cảm thấy của ta cố nhẫn nại, đắc ý cười. Một bên ưỡn ẹo thân thể, làm cắm ở trong khe thịt dây nhỏ đầy đủ ma sát chính mình thịt non, một bên dùng càng thêm kiều mị thanh âm, dẫn dụ trốn được dưới lầu ta. Tiểu Vũ ngươi có hay không nha, mẹ huyệt dâm nhỏ muốn dương vật. Ô ô! Làm sao có thể như vậy, ngươi không có ở đây, tùy tiện cấp mẹ tìm một cây giả kê ba tới cũng thật sao. Mẹ càng kêu càng đầu nhập, hạ thể nhung thằng rất nhanh liền ướt đẫm, bắt đầu co rút lại, chậm rãi nắm chặt non mịn khe hở bên trong. Nhung thằng càng thu càng chặt, lạc cũng càng ngày càng sâu, làm vốn cũng không có khôi phục tiểu huyệt càng thêm thứ đau, cố tình tiểu huyệt đã lầy lội không chịu nổi, từng trận ngứa, dựa vào dây nhỏ ma sát, hoàn toàn không thể thỏa mãn thân thể dục vọng. Trong lúc nhất thời, mẹ nóng nảy, bị đầy đủ điều động nhục dục không có được thỏa mãn, dục hỏa bùng nổ. Ân. Rất ngứa, mẹ tiểu huyệt ngứa quá a, à, Tiểu Vũ, chủ nhân ngươi đang ở đâu nha, mẹ tiểu huyệt rất ngứa, mau tới chơi mụ mụ. Ô ô. Van cầu ngươi, chủ nhân, đến thao ngọc nô nha. Mẹ một bên vặn vẹo, một bên tiếp tục dùng kiều mị thanh âm câu dẫn ta, thân thể càng ngày càng khô nóng khó nhịn. Dưới lầu ta nghe được mẹ càng ngày càng tao tiếng kêu, đã bắt đầu mang theo nức nở. Cảm thấy có điểm không đúng, mẹ này biểu diễn có phải hay không có điểm quá mức ra sức. Ta rón ra rón rén lên thang lầu, cẩn thận thăm dò nhìn. Chỉ thấy nằm tại trên giường mẹ chính mị nhãn như tơ bán miệng mở rộng, giống như cá rời khỏi nước nhi giống nhau giãy dụa thân thể. Kia tuyết trắng đầy đặn trần truồng, tại chính mình tự tay buộc chặt dây đỏ làm nổi bật xuống, tràn đầy mê người sáng bóng. Mẹ cũng không có phát hiện ta đã đi tới ngoài cửa, vẫn còn tiếp tục buồn rầu giãy dụa, ý đồ dùng lạc tiếng trong khe thịt dây nhỏ giảm bớt thân thể đói khát. Xem ra bị ta bạo gian một ngày sau đó, ngươi là càng ngày càng tiện nữa à, em chó cái mẹ. Ta mang theo tràn đầy ý cười, đi tới mẹ bên giường, nhìn mẹ nôn nóng buồn khổ bộ dạng, hiển nhiên là đang ở chịu đủ nhục dục dày vò. So với chính mình cố ý quất cùng quở trách, đây mới thực sự là tra tấn a. Ô! Chủ nhân, em chó cái lỗ thịt rất ngứa, van cầu chủ nhân, tha ngọc nô a, ngọc nô muốn chủ nhân dương vật to a, Ô ô ô. Nghe được thanh âm của ta. Mẹ như được đại xá, chạy nhanh ai âm thanh khẩn cầu lên. Ta ngồi ở bên giường, duỗi tay nắm mẹ một cái vú, thong thả mà dùng sức nắn bóp. A. À, thật thoải mái, tiểu Vũ, chủ nhân tốt, mẹ huyệt dâm nhỏ rất ngứa, mau tới chơi mụ mụ nha. Mẹ một bên cố gắng ưỡn ngực nghênh hợp của ta đùa bỡn, một bên giãy dụa thân thể cầu khẩn sủng hạnh của ta. Ta nhìn mẹ bị dây nhỏ buộc chặt phá lệ xông ra vú, nghe mẹ kiều âm thanh mềm giọng cầu xin, vừa lòng thu tay về. Cởi bỏ cắm ở mẹ trong mép lồng nút buộc, vê lên sưng đỏ nhô ra âm hạch, tinh tế xoa lấy lên. Ừ, rất ngứa, ngọc nô ngứa quá a, à, chủ nhân, tiểu Vũ, a. À. Chủ nhân mau tới hung hăng gian dâm ngọc nô a. À. Mẹ bị mẫn cảm thịt đậu chỗ truyện tới nhanh cảm kích thích cả người phát run. Liên tục lay động bụng, tưởng muốn thừa nhận kịch liệt hơn kích thích. Ta buông ra mẹ hòn le, cởi bỏ cổ tay nàng bên trên dây thừng, mệnh lệnh nàng đứng dậy xuống giường. Mẹ kéo mỏi mệt và đói khát thân mình, đứng ở mặt của ta trước. Đang mong đợi ta có thể lập tức đem dương vật to của mình cắm vào nàng đã thủy quan đầm đìa trong huyệt dâm, thống khoái bạo gian chính mình. Nhưng mà ta lại phủi tại mẹ mông thịt bên trên quật vài cái, xua đuổi nàng đi tới lâu nấu cơm đi. Đùa bẩn mẹ thời gian rất nhiều, hiện tại chính mình dục hỏa cũng không như thế tràn đầy, còn chưa phải muốn mã bên trên thỏa mãn nàng. Mẹ u oán nhìn một chút ta, nhưng không có dám tiếp tục quấn quýt si mê đi xuống, quyết lấy miệng đi xuống lầu. Ta cũng đi xuống lầu, tọa ở trong phòng khách, lấy xem tivi điều khiển từ xa chẳng có mục không ngừng đổi đài, mẹ thì tại phòng bếp ngâm nga bài hát mang mang lục lục. Trên đường, ta lặng lẽ chạy đi xem hai lần, phát hiện mẹ người không mặc tạp dề. Khoái trá ngâm nga bài hát, hành hạ oa bát bầu bồn. Sắp xếp xong xuôi đồ ăn về sau, mẹ chủ động chui được dưới đáy bàn, dùng linh hoạt lời lẽ, nhu thuận phụng dưỡng lấy ta tráng kiện côn thịt, cực lực lấy lòng, thậm chí còn cố gắng ý đồ đem dư sưng chưa tiêu lỗ thịt kính dâng đi ra. Để ta phát tiết của ta dục hỏa.